Chương 1971, quy mô xâm lấn, đánh tan quân đoàn. Chương 1971, quy mô xâm lấn, đánh tan quân đoàn. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp ngay tại nghỉ ngơi. Đông nhiên ở giữa, hắn mở ra hai con người, tự lẩm bẩm, đạo huyết một mạch một chi nguyên đạo chân ma quân đoàn xuất động. Bọn hắn thẳng đến Đông Long yếu tắc mà đến. Hắn sở dĩ như thế tin tưởng, là bởi vì hắn một bộ nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể, vẫn xen lẫn trong đó. Cho nên, hắn có thể hiểu tới tình báo mới nhất. Sau một khắc, hắn liền đem tin tức truyền cho Đông Long yếu tắc Sương Phượng vực chủ. Sương Phượng vực chủ nghe xong, lập tức liền vận dụng một cái cựu văn nguyên đạo binh khí, nhìn trộm hư không. Quả nhiên tới. Sương Phượng vực chủ kinh ngạc. Nàng không rõ ràng Tô Diệp vì sao trước tiên liền có thể biết nguyên đạo chân ma tình báo. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng nhất định phải chặn đánh bọn này nguyên đạo chân ma. Rất nhanh, cả tòa Đông Long yếu tắc liền bắt đầu động viên. Từng vị nguyên đạo cảnh, theo từng cái phương hướng bắt đầu chặn đánh nguyên đạo chân ma, đem bốn phía cương vực biến thành khổng lồ chiến trường, ngăn cản những cái kia nguyên đạo chân ma, phá hư Đông Long yếu tắc đại trận nguyên một đám thiết điểm. Mà Tô Diệp xuất lĩnh lấy ba chi quân đoàn, trấn thủ lấy một tòa cứ điểm thiết điểm. Trong đoạn 5 tháng này, những này nguyên đạo cảnh cơ hồ đều tại lĩnh hội chiến trận. Giờ phút này, bọn hắn đều liên hợp lại, thi triển chiến trận, hóa thành từng tôn to lớn hư ảnh. Mấy bạn tên tam trọng nguyên đạo cảnh phối hợp chiến trận, có thể thuấn sát một đầu tứ trọng nguyên đạo chân ma. Nếu là không có chiến trận lời nói, bọn hắn liền thật chỉ là phá hôi. Đương nhiên, nguyên đạo chân ma bên này cũng có loại này đặc thù chiến trận. Tới một đoạn thời khắc, Tô Diệp ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, thấy được một chi nguyên đạo chân ma đội ngũ hướng phía chính mình cái này một tòa đại trận tiết điểm mà đến. Một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh, 66 vị thất trọng nguyên đạo cảnh, mấy ngàn vị lục trọng nguyên đạo cảnh. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục vạn đầu nguyên đạo chân ma. Tô Diệp chớp mắt liền đoán được, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có lít nha lít nhít vô số kể nguyên đạo ma vật. Bọn chúng là đợt thứ nhất phá hôi, dùng để tiêu hao nguyên đạo cảnh lực lượng, cũng không có tác dụng khác. Chỉ thấy những này nguyên đạo ma vật, tựa như màu đen kinh khủng thủy triều, che đậy bát phương, theo hư vực bên trong lao qua, vô biên bát ngát. Nhìn qua, thật là có chút uy hiếp cảm giác. Những này nguyên đạo ma vật, các ngươi phụ trách diệt sát. Lúc này, Tô Diệp mở miệng dặn dò nói, những này nguyên đạo ma vật, nhiều nhất chỉ là nhất nhị trọng nguyên đạo cảnh thực lực, có thậm chí liền nhất trọng nguyên đạo cảnh cũng không bằng, thực lực rất yếu, chỉ là phá hôi. Hắn không cần thiết lãng phí lực lượng. Là, chỉ huy sứ đại nhân. Đông đảo nguyên đạo cảnh, nhao nhao gật đầu đáp. Sau đó, bọn hắn lập tức thẳng hướng những này nguyên đạo ma vật. Mà trong quân đoàn, những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh, lục trọng nguyên đạo cảnh, lúc này cũng đều không có động thủ. Rất nhanh, những này tam trọng nguyên đạo cảnh cùng nguyên đạo ma vật triều dân va chạm, cơ hồ chính là một trường giết chóc. Lít nha lít nhít nguyên đạo ma vật đều bị bọn hắn đánh chết, hóa thành vô số thi thể, nguyên đạo ma vật huyết dịch chảy xuôi ở trong hư không, hóa thành từng đầu huyết sắc trường hạ. Theo nguyên đạo ma vật bị giết càng ngày càng nhiều, Tô Diệp dần dần cau mày. Không thích hợp, những này nguyên đạo ma vật không chỉ là phá hôi, bọn hắn còn tại bảy trận. Tô Diệp đã nhìn ra, đây cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, bằng không mà nói, thật đúng là nhìn không ra. Mà lúc này, Sương Vượng vực chủ cũng truyền tới tin tức, nhường hắn cẩn thận những này nguyên đạo ma vật. Nguyên đạo chân ma, rõ ràng là cầm những này nguyên đạo ma vật thi thể cùng huyết dịch, xem như một loại nào đó hiến tế chi vật, mong muốn bố trí thành một tòa to lớn sát trận. Một khi sát trận bố trí thành công, đủ để cho những này tam trọng nguyên đạo cảnh cùng tứ trọng nguyên đạo cảnh trong nháy mắt chôn bụi. Bất quá, không có thực lực lời nói, coi như đã nhìn ra, cũng không cách nào phá hư loại này đại trận. Lúc này, Tô Diệp không để cho những này tam trọng nguyên đạo cảnh rút lui, mà là để bọn hắn tiếp tục đổ sát những này nguyên đạo ma vật. Rốt cục, giết chóc đủ nhiều. Một đoạn thời khắc, vô số đạo huyết sắc tia sáng liên tiếp từng tòa huyết sắc trường hạ. Cuối cùng, một tòa kinh khủng sát trận bị bố trí đi ra. Ngay tại lúc này, Tô Diệp cong ngón đúng ra, thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc xuyên thẳng qua mà đi. Giang giác. Trong khoảnh khắc, tòa này kinh khủng sát trận liền trực tiếp vỡ nát. Tại tuyệt đối lực lượng hạ, bất kỳ sát trận đều không có ý nghĩa. Mắt thấy sát trận bị phá, nguyên đạo chân ma nhóm cũng không chần chờ nữa, trực tiếp xuất lĩnh đại bộ đội giết tới đây. Vị yêu bắt trọng nguyên đạo cảnh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Diệp. Sau đó, hắn vượt qua hư không mà đến, mong muốn trực tiếp xử lý Tô Diệp. Các ngươi đi đối phó những cái kia thất trọng nguyên đạo chân ma, đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma giao cho ta. Tô Diệp mở miệng nói. Là. Thái thượng môn chủ chờ đông đạo thất trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao đáp. Ầm ầm. Sau một khắc, hai phe đại quân đụng vào nhau, nơi này hoàn toàn hóa thành xây thực trận. Mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên đạo cảnh bất lạc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà Tô Diệp cùng vị kia bắt trọng nguyên đạo chân ma cũng chân chính giao thủ. Vị này bắt trọng nguyên đạo chân ma thực lực cũng không yếu, lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến 7 thành cảnh giới. Hơn nữa, tu vi cũng đạt tới bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, thuộc về thực lực đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo chân ma. Cho dù là Xích Hải kiếm chủ đến đây, cũng không phải đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma đối thủ. Nhưng ở Tô Diệp trong mắt, dạng này bắt trọng nguyên đạo chân ma, phất tay liền có thể trấn áp. Nguyên đạo thương diệt thuật. Tuy nói cái này vẹn vẹn chỉ là một môn thứ 6 danh sách nguyên đạo thần thông, nhưng ở thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc gia trì hạ, một thương này uy lực tự nhiên 10 phần kinh khủng. Giết. Một thương này dường như phá vỡ tất cả, đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma phòng ngự thủ đoạn, tựa như giấy đồng dạng, bị Tô Diệp trực tiếp quán xuyên thân thể. Phúc. Một thương này trực tiếp đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma đính tại hư không, sau đó, thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng vỡ vụn đối phương thân thể, trong khoảnh khắc liền đem nó đả thương nặng. Cái gì? Thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Lúc này, đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma đã ngộp. Tô Diệp bất quá là một vị lục trọng nguyên đạo cảnh, liền xem như đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài nhân vật, cũng bất quá là so sánh cường đại bắt trọng nguyên đạo cảnh mà thôi. Trước khi xuất thủ, hắn cũng suy tính rất nhiều nhân tố, cho nên không hề cảm thấy chính mình sẽ có nguy hiểm gì. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Diệp vậy mà lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Có thể nói, Tô Diệp thực lực tại bắt trọng nguyên đạo cảnh bên trong, có thể xưng vô địch. Phốc. Vẹn vẹn một cái hô hấp sau, đầu này bắt trọng nguyên đạo chân ma liền bị vây sát, hoàn toàn chết đi. Ngay sau đó, Tô Diệp thao túng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, đi săn giết những cái kia thất trọng nguyên đạo chân ma. Hóa kia, đây là đối thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc một loại vật dụng. Phốc. Hóa thành sợi tơ nguyên đạo quy tắc lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu mà đi, thuần sát từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma. Lúc này, Thái thượng môn chủ đang cùng một vị thất trọng nguyên đạo chân ma chiến đấu, mà nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng đạt tới cửu thành cảnh giới trở lên. Nhưng đầu này thất trọng nguyên đạo chân ma, huyết mạch cường đại, thực lực hoàn toàn nghiền ép nàng. Giờ phút này, nàng đã thụ thương không nhẹ. Có thể đột nhiên, một tia nguyên đạo quy tắc lực lượng xuyên thấu vị kia thất trọng nguyên đạo chân ma thân thể. Sau đó, đầu kia nguyên đạo chân ma thân thể liền vỡ vụn, trực tiếp liền bị miểu sát. Lúc này, nàng mới chú ý tới là Tô Diệp giải quyết đầu kia bắt trọng nguyên đạo chân ma, đến giúp đỡ bọn hắn những này thất trọng nguyên đạo cảnh. Kế tiếp, nhìn thấy từng vị thất trọng nguyên đạo chân ma nhao nhao chết tại Tô Diệp trong tay, tựa như sâu kiến đồng dạng, không có chút nào sức phản kháng. Thái thượng môn chủ hoàn toàn chấn kinh. Tô Diệp thực lực càng ngày càng kinh khủng. Thái thượng môn chủ thầm nghĩ, sau đó, nàng phải trợ những cái kia lục trọng nguyên đạo chân ma. Dù sao, thất trọng nguyên đạo chân ma, cơ hội tại trong khoảnh khắc liền bị Tô Diệp giết sạch. Lấy nàng thực lực, đã qua đối phó lục trọng nguyên đạo chân ma, cơ hội chính là đổ sát. Trừ phi là loại kia có thể vượt cấp mà chiến lục trọng nguyên đạo chân ma, mới có thể cùng nàng chống lại. Nhưng nơi này vẹn vẹn chỉ là nói máu một mạch chi nhánh quân đoàn, sẽ không tồn tại vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Có thể nói, lần này tác chiến, cái này một chi nguyên đạo chân ma quân đoàn, hoàn toàn không có sức chống cự. Chương 1972, săn giết chân ma. Vực chủ chi vị. Chương 1972, săn giết chân ma. Vực chủ chi vị. Diệt. Kế tiếp, Tô Diệp lần lượt ra tay, lít nha lít nhít thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cơ hồ xuyên thấu chiến trường các nơi, đem đại lượng nguyên đạo chân ma hoành sát. Đối phó những người yếu này, hắn cũng không cần vận dụng thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Vâng. Lít nha lít nhít nguyên đạo chân ma, nhao nhao hóa thành thi thể. Cũng không lâu lắm, cái này một mảnh trong chiến trường nguyên đạo chân ma, đã diệt sạch. Sau đó, hắn hướng Xương Phượng vực chủ báo cáo tình huống nơi này. Mỗi một vị tác chiến thành viên chính thức đều tại trí cao hương nguyên vực bên trong giữ lại một đạo hóa thân, cứ như vậy lẫn nhau ở giữa có thể nhẹ nhõm giao lưu. Nếu không, tại dạng này trên chiến trường, bất kỳ thông tin chi vật hoặc là đưa tin thủ đoạn đều có thể sẽ bị che đậy. Nhưng trí cao hương nguyên vực sẽ không bị che đậy. Xương Phượng vực chủ, ta chấn thủ đại trận tiết điểm, nguyên đạo chân ma đã bị bên ta toàn diệt. Tô Diệp mở miệng nói. Rất tốt. Tô Diệp, ngươi đi trợ giúp thứ 36 hào đại trận tiết điểm, số 36 tiết điểm ba vị chỉ huy làm đã vẫn lạc một vị, cái khác hai vị sắp không chịu nổi. Số 36 tiết điểm không quá quan trọng, vị trí cũng tương đối vắng vẻ, nhưng cũng có 3 vị chỉ huy làm tọa chấn. Mỗi một vị chỉ huy sứ đều là thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đều đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh hội tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, căn cơ của bọn họ đều khá mạnh mẽ, thực lực cũng so thái thượng môn chủ cường đại hơn nhiều. Nhưng là, đối mặt nguyên đạo chân ma xâm lấn, 3 vị chỉ huy làm thực lực liền không đáng giá nhắc tới. Có yếu kém tiết điểm, trấn thủ lực lượng quá bạc nhược, có khả năng một đợt xung kích liền sẽ bị nguyên đạo chân ma cho giật đi. Số 36 tiết điểm. Lúc này, hai vị chỉ huy sứ đang bị 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma vây công. Cái này 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma, thực lực đều rất cường đại. Bình thường thất trọng nguyên đạo cảnh đối mặt bọn hắn, liền một chiêu đều gánh không được, trực tiếp sẽ bị miểu sát. Trước đó, cũng có thất trọng nguyên đạo cảnh tới hiệp trợ hai vị chỉ huy sứ, nhưng đều bị miểu sát, tới chính là chịu chết. Trợ giúp lúc nào thời điểm mới có thể đến? Lúc này, chỉ huy sứ Đao Huyền, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Một vị khác chỉ huy sứ, giờ phút này rơi vào trầm mặc, cũng không biết nói cái gì. Hiện tại loại tình huống này, Đông Long điều tắc cái khác tiết điểm, cũng đều vô cùng gian nan, không nhất định sẽ có trợ giúp tới. Thậm chí, ngay cả Xương Phượng vực chủ chính mình, đoán chừng đều bị vô số cường giả vây công, cũng không cách nào đến trợ giúp. Mỗi một lần kiếp nạn giáng lâm, bị đánh phá cứ điểm cũng không chỉ một hai tòa. Vận khí không tốt, Đông Long điều tắc cũng biết bị đánh phá. Phúc. Sau một lát, hai vị chỉ huy sứ đang vây công phía dưới, hoàn toàn bị đả thương nặng. Đúng lúc này, từng sợi quy tắc sợi tơ vượt qua hư không mà đến. Phốc phốc. Từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma, còn đến không kịp phản ứng, liền bị quy tắc sợi tơ xuyên thấu thân thể, nhục thân trực tiếp nát bấy mà chết. Thấy cảnh này, hai vị chỉ huy sứ kinh ngạc. Những này cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào chống lại thất trọng nguyên đạo chân ma, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết. Hai vị chỉ huy sứ, các ngươi không có chuyện gì chớ. Sau đó, Tô Diệp xuất hiện, mở miệng dò hỏi. Tô chỉ huy làm. Nhìn thấy Tô Diệp, Đao Huyền kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, tới trợ giúp vậy mà lại là Tô Diệp. Hơn nữa, Tô Diệp thực lực quả thực quá kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là quy tắc sợi tơ lực lượng, liền có thể miểu sát những này thất trọng nguyên đạo cảnh. Chỉ có thể nói, không hổ là đi cực cảnh nguyên đạo con đường yêu người ta. Chúng ta không có việc gì. Sau đó, Đao Huyền mở miệng nói. Bọn hắn mặc dù bị đả thương nặng, nhưng đối phó với một chút bình thường thất trọng nguyên đạo chân ma, cũng không vấn đề gì. Ta sẽ giúp các ngươi chém giết một nhóm thất trọng nguyên đạo chân ma, liền phải đi trợ giúp những địa phương khác. Tô Diệp sau khi nói xong, liền phất phất tay. Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc sợi tơ, bị hắn bắn ra, vượt qua hư không, đem từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma miểu sát. Sau đó, hắn liền lập tức đi trợ giúp những địa phương khác. Không có thất trọng nguyên đạo chân ma, cái này một tòa đại trận tiết điểm, tự nhiên là không có cái gì áp lực. Về sau, Tô Diệp bắt đầu một lần lại một lần trợ giúp, nhưng hắn cũng chỉ có thể trợ giúp một chút bình thường đại trận tiết điểm. Giống Xương Vượng được chủ chỗ chiến trường, đây mới thực sự là kinh khủng, hắn đã đi tiếp viện, cũng vô dụng. Hắn hiện tại tuy nói lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng tu vi dù sao khá thấp, liền xem như không có đột phá trước đó Xương Phượng được chủ, hắn đoán chừng cũng không phải đối thủ. Nếu như gặp nắm giữ cực cảnh huyết mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma, coi như lĩnh ngộ chỉ là thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng không có nắm giữ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng có thể miểu sát hắn. Hắn chút thực lực ấy, tại kiếp nạn bên trong, cũng không tính là gì cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, liền xem như cựu trọng nguyên đạo cảnh, đều có vẫn là khả năng. Cho nên, Tô Diệp chỉ có thể hết sức trợ giúp. Sau một thời gian ngắn, nguyên đạo chân ma tổn thất cũng không nhỏ. Hơn nữa, cực kỳ cường đại nguyên đạo chân ma cũng đều thụ thương không nhẹ. Thế là, bọn hắn lựa chọn rút lui. Lần này tập kích cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Đông Long điều tác. Lúc này, đại lượng nguyên đạo cảnh đều tại chữa thương, còn có rất nhiều sắp gặp tử vong nguyên đạo cảnh đã mất đi bản thân trị liệu năng lực, lâm vào ngủ say. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Những này nguyên đạo cảnh, bọn hắn cũng không đi trị liệu, thế là liền nguyên một đám phong ấn lên, chờ đợi đến tiếp sau lại trị liệu. Chỉ thấy một phiến khu vực bên trong, lít nha lít nhít nguyên đạo cảnh bị phong ấn ở nơi này, chờ đợi đằng sau chữa trị về sau lại đi giải phòng. Tô Diệp xem như Đông Long yếu tắc chỉ huy sứ, chỉ cần hơi tìm hiểu một chút, liền biết lần này Đông Long yếu tắc tổn thất là bực nào thảm trọng. Chỉ là thất trọng nguyên đạo cảnh, lần này bọn hắn liền vẫn lạc 863 vị. Bắt trọng nguyên đạo cảnh thì vẫn lạc 3 vị. Mà những cái kia nhỏ yếu nguyên đạo cảnh đã không có người đi thống kê, dù sao số lượng nhiều lắm, thống kê cũng không có cái gì ý nghĩa. Những cái kia tam trọng, tứ trọng, thậm chí ngũ trọng nguyên đạo cảnh, tại dạng này chiến tranh bên trong chính là pháo hôi mà thôi. Thậm chí ngay cả thất trọng nguyên đạo cảnh cũng chỉ là cái đầu lớn một điểm pháo hôi. Đây cũng là thái thượng môn chủ bọn hắn, trước đó vì sao muốn phản kháng chân cực nguyên điện nguyên nhân. Nếu là chân cực nguyên điện, bây giờ còn nắm trong tay chân cực nguyên vực, một khi kiếp nạn sắp tới, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem thái thượng tổ môn chờ thế lực lớn thất trọng nguyên đạo cảnh, lục trọng nguyên đạo cảnh đều đưa tới làm bia đỡ đạn. Nói như vậy, thái thượng tổ môn chờ thế lực lớn chẳng khác nào diệt vong. Hiện nay, thái thượng tổ môn mặc dù cũng điều động một chút thất trọng nguyên đạo cảnh tới, nhưng căn cơ đều còn tại. Coi như thái thượng môn chủ bọn người vẫn lạc, cũng chỉ là tổn thất một bộ phận cường giả mà thôi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thái thượng tổ môn cũng có thể khôi phục nguyên khí. Tô Diệp có thể làm chính là tận lực bảo vệ hắn nhóm, chỉ thế thôi. Nguyên đạo chân ma lần tiếp theo tập kích không thể nhanh như vậy đến. Dù sao bọn hắn lần này cũng tổn thất không nhỏ, cần chữa thương. Hay là nói bọn hắn cũng cần điều động trợ giúp tới. Cái này về sau bọn hắn mới có thể tiếp tục xâm lấn Đông Long yếu tắc. Một ngày này, Đông Long yếu tắc cao tầng mở ra một trận hội nghị. Đông Long yếu tắc Xương Phượng vực chủ cùng với khác mấy vị vực chủ tất cả đều đến đây. Mặt khác, Đông Long yếu tắc nhất chủ, vị tiêu cửu trọng nguyên đạo cảnh cũng xuất hiện. Bất quá, bây giờ Đông Long yếu tắc nhất chủ thực lực còn không bằng Xương Phượng vực chủ. Hơn nữa, Tô Diệp cùng số ít chỉ huy sứ cũng đều trình diện. Lúc này, Đông Long yếu tắc nhất chủ, Tinh Nguyên nhất chủ mở miệng nói, "Các vị, Đông Long yếu tắc bây giờ mặc dù đánh lùi lần thứ nhất tập kích, nhưng kế tiếp còn sẽ đối mặt lần lượt tập kích. Cho nên, chúng ta gặp phải tình thế vẫn như cũng 10 phần nghiêm trọng. Hơn nữa, tại cuộc chiến đấu này bên trong, có một vị vực chủ vẫn lạc, cho nên dưới mắt chúng ta còn phải tuyển ra một vị mới vực chủ." Vực chủ vẫn lạc. Không ít chỉ huy sứ nghe xong lời này, đều cảm thấy chấn kinh. Trước đó, bọn hắn chỉ biết là vẫn lạc mấy vị bắt trọng nguyên đạo cảnh, nhưng không nghĩ tới có một vị vực chủ vẫn lạc. Đông Long yếu tắc trước đó, hết thảy có 9 vị vực chủ. Tu vi đều là bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, đều đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh hội tới cựu thành cảnh giới trở lên. Bởi vậy, thực lực của bọn hắn đều thập phần cường đại, có lẽ có vực chủ, thực lực không bằng Xương Phượng vực chủ, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Một vị vực chủ vẫn lạc, cái này đích xác là tổn thất thật lớn. Những này chỉ huy sứ cũng biết thực lực của mình không có khả năng có tư cách đảm nhiệm vực chủ, mà Đông Long yếu tắc cái khác bắt trọng nguyên đạo cảnh, khoảng cách vực chủ thực lực còn kém không ít. Cái này mới vực chủ chi vị, ta đề cử Tô Diệp. Lúc này, Xương Phượng vực chủ mở miệng nói. Tinh Nguyên nhét chủ lúc này nhìn về phía Tô Diệp, sau đó hắn gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Tô Diệp rất không tệ. Tô Diệp tại lần này trợ giúp bên trong, chém giết một vị bắt trọng nguyên chân ma, chém giết thất trọng nguyên đạo chân ma, càng là đạt đến hơn 100 vị, thực lực rất mạnh, tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm vực chủ chi vị. Chương 1973, Lam Nguyên Cổ Lâm. Đại quy mô xâm lấn. Một, chương 1973, Lam Nguyên Cổ Lâm. Đại quy mô xâm lấn. Một, nếu là tại bình thường, cái khắc bắt trọng nguyên đạo cảnh, lúc này khẳng định sẽ cùng Tô Diệp tranh một chuyến vực chủ bên ngoài. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không có đi tranh. Dù sao, một khi trở thành vực chủ, mặc dù quyền lợi càng lớn, nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Trước đó vị kia vực chủ, tại sao lại vẫn lạc? Đáp án rõ ràng. Nếu là hắn chờ tại cái khác tiết điểm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn chờ tại trọng yếu đại trận tiết điểm, tự nhiên sẽ lọt vào mãnh liệt tập kích. Đến lúc đó, khẳng định sẽ bị rất nhiều bắt trọng nguyên đạo chân ma vây công, thậm chí có khả năng lọt vào cựu trọng nguyên đạo chân ma tập sát. Lần này, vực chủ bất lạc, chính là bị một vị am hiểu ám sát cựu trọng nguyên đạo chân ma trong nháy mắt biểu sát. Xương Phượng vực chủ cùng Tinh Lăng nhất chủ cũng không kịp cứu viện, cho nên bọn hắn tự nhiên không muốn làm vực chủ. Đương nhiên, làm vực chủ cũng có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói tài nguyên cùng đãi ngộ, không phải cái khác chức vị có thể so sánh. Một khi Đông Long yếu tắc chống được, chiến tranh kết thúc về sau, lấy được chia cùng chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nguy cơ thường thường cũng là kỳ ngộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Đa tạ nhất chủ. Lúc này, Tô Diệp gật đầu đáp ứng bực chủ chi vị. Tuyên bố mới bực chủ, vẹn vẹn chỉ là trong đó một sự kiện, còn có sự tình khác muốn tuyên bố. Chỉ thấy Dương Phượng bực chủ tiếp tục nói, lần này, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh giới chướng rất nhiều cứ điểm đều bị tập kích. Trong đó, có 3 tòa cứ điểm đã bị công phá. Trước mắt, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh đang suy nghĩ biện pháp đoạt lại cứ điểm, lại đem những này cứ điểm che chở Tiên Thiên Nguyên vực, đặt vào tới cái khác trong cứ điểm. Cứ như vậy, mới có thể bảo đảm những này Tiên Thiên Nguyên vực sẽ không bị Nguyên Đạo Chân Ma thôn phệ hết. 3 tòa cứ điểm bị công phá. Tô Diệp bọn người thầm giật mình. Đây chỉ là lần thứ nhất tập kích a, liền đã tổn thất 3 tòa cứ điểm. Theo thời gian trôi qua, một vạn Nguyên Đạo kỷ nguyên về sau, phải có nhiều ít tòa cứ điểm bị công phá. Trên thực tế, Tô Diệp có thể không quan tâm cái khác nguyên vực, nhưng hắn nhất định phải cam đoan chân cực nguyên vực không bị công phá. Dựa theo cái này xu thế đánh xuống, lần tiếp theo Nguyên Đạo Chân Ma xâm lấn, Đông Long yếu tắc tổn thất chỉ có thể càng thêm thảm trọng. Bởi vậy, hắn nhất định phải làm những gì. Thế là, Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói, "Nhất chủ, Sương Phượng bộ chủ, ta nắm giữ mấy cố đặc thủ phân thân. Ta chuẩn bị nhường 4 cố phân thân, tòa trấn 4 tòa cứ điểm tiết điểm, che giấu. Đợi chút nữa một lần Nguyên Đạo Chân Ma tập kích thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, tranh thủ đánh giết nhiều vị bắt trọng Nguyên Đạo Chân Ma, cùng đại lượng thất trọng Nguyên Đạo Chân Ma." Sương Phượng bực chủ giật mình, nàng điều tra qua Tô Diệp, biết Tô Diệp có phân thân, nhưng tình huống cụ thể, nàng không được rõ lắm. Không nghĩ tới, Tô Diệp nắm giữ 4 cố đặc thù phân thân, cái này hơi cường điệu quá. "Tô bực chủ, ngươi 4 cố phân thân, cụ thể là thực lực gì?" Sương Phượng bực chủ dò hỏi. "Bản thể thực lực." Tô Diệp mở miệng nói. "Cái gì? Bản thể thực lực?" Sương Phượng bực chủ giật mình, sau đó vẻ mặt vui mừng. "Nếu là như vậy, thứ này cũng ngang với nói các nàng bên này nhiều hơn 4 vị bắt trọng nguyên đạo cảnh cường giả. Cái khác bắt trọng nguyên đạo cảnh cũng rất nhiều thất trọng nguyên đạo cảnh cũng đều mừng rỡ không thôi. Dù sao cứ như vậy áp lực của bọn hắn liền giảm bớt rất nhiều, tỷ lệ chết cũng nhỏ a. Rất nhanh, Tô Diệp cái khác 4 cỗ nguyên hóa thân thể liền đi tới Đông Long yếu tắc tỏa chấn từng tòa tiết điểm. Nhưng ngay từ đầu hắn đều ẩn giấu đi lên, cũng không có bại lộ. Dù sao hắn đến lần tiếp theo Nguyên Đạo Chân Ma xâm lấn thời điểm phát huy đại tác dụng, đột phá. Một ngày này, Tô Diệp cảm thụ được trên thân lục trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ khí tức, lộ ra nụ cười. Bước kế tiếp chính là muốn đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Vậy cái kia lúc, hắn liền có thể đi xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Lấy hắn thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh, tự nhiên không khó. Nếu là ta đột phá đến thất trọng nguyên đạo cảnh, thực lực hẳn là có thể địch nổi đồng dạng cửu trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp âm thầm tính ra nói. Ngoại trừ đột phá thất trọng nguyên đạo cảnh bên ngoài, hắn còn muốn đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới mau chóng tăng lên. Nhưng là, chính hắn chậm rãi lĩnh hội lời nói, hiệu suất cũng quá thấp. Nếu là có thể thu hoạch được đại lượng Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, hắn tự nhiên có thể đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới nhanh chóng tăng lên đi lên. Có lẽ Sương Phượng bộ chủ biết được Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch loại bảo vật này. Tô Diệp suy tư nói. Thế là, một ngày này, Tô Diệp tìm tới Sương Phượng bộ chủ. "Sương Phượng bộ chủ, ngươi là có hay không biết Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch loại bảo vật này?" Tô Diệp dò hỏi. "Tự nhiên sẽ hiểu." Sương Phượng bộ chủ nhẹ gật đầu, "Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch đích thật là đồ tốt, trong đó ẩn chứa đặc thù nào đó vật chất, có thể làm cho nguyên đạo cảnh cường giả nhìn trộm cùng lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Chỉ tiếc, loại vật chất này tác dụng phụ quá lớn, sẽ nhanh chóng ăn mòn trong cơ thể của chúng ta bản nguyên. Loại này ăn mòn, liền xem như bắt trọng nguyên đạo cảnh đều gánh không được, luyện hóa về sau, bản nguyên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Coi như đến lúc đó, thật lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng định viễn không cách nào đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh, thậm chí thực lực đều sẽ bởi vậy trưởng. Tiên Thiên Nguyên vực liên minh bên trong, chỗ nào có thể thu hoạch Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch?" Tô Diệp tiếp tục thỉnh giáo. "Tô vực chủ, ngươi mong muốn thu hoạch Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch?" Sương Phượng vực chủ vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. "Chỉ là làm ra nghiên cứu mà thôi." Đối với cái này, Tô Diệp không có nói rõ. Chương 1973, Lam Nguyên Cổ Lâm, đại quy mô xâm lấn. 2, chương 1973, Lam Nguyên Cổ Lâm, đại quy mô xâm lấn. 2, Sương Phượng bực chủ trầm tư một hồi, sau đó mới mở miệng nói, "Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch loại vật này, hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy, bởi vì tác dụng phụ quá lớn, trên cơ bản chỉ là dùng để luyện chế một chút đặc thù binh khí, công dụng rất ít. Cho dù là chúng ta Sương tộc, trên thực tế cũng không có thứ này, không phải không lấy được, mà là lấy được cũng không bao lớn tác dụng. Nếu là Tô vực chủ cần, ta có thể đi hỏi thăm một chút." Nàng sở dĩ bằng lòng trợ giúp Tô Diệp, chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn chúng Tô Diệp tiềm lực. Tô Diệp thiên phú, hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, nếu là Tô Diệp có thể đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh, liền xem như Sương tộc cũng phải đối Tô Diệp khách khí. Mà căn cứ nàng hiểu đến xem, Tô Diệp đã lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Dù là chậm rãi tu luyện, tương lai đều tất nhiên có thể trở thành bắt trọng nguyên đạo cảnh. Cho nên, Tô Diệp đáng giá nàng đi đầu tư. "Nhiều tạ Sương Phượng bộ chủ." Tô Diệp cảm tạ nói. Không lâu sau đó, Sương Phượng bực chủ liền đưa tin cho Tô Diệp, đem có quan hệ Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch tư liệu cùng tin tức cho hắn. Lam Nguyên Cổ Lâm bên trong có Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Tiên Thiên Nguyên vực liên minh trong bảo khố cũng không ít Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, nhưng trước mắt cũng không có đối ngoại mở ra hối đoái. Còn có 13 nhà thế lực lớn cũng có Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Những tin tức này đối Tô Diệp có rất nhiều tác dụng. Nhưng là, những đại thế lực kia đều rất mạnh, cũng không thiếu tài nguyên. coi như Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Lam Nguyên Cổ Lâm. Cuối cùng, Tô Diệp đem mục tiêu đặt ở nơi này. Lam Nguyên Cổ Lâm ở vào hư vực bên trong một tòa quỷ dị chi địa. Trong đó 10 phần nguy hiểm, có thể cho phép thất trọng nguyên đạo cảnh tiến vào. Bát trọng nguyên đạo cảnh tự nhiên cũng có thể đi vào, nhưng thực lực sẽ bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra 1 phần 10 thực lực. Mà cửu trọng nguyên đạo cảnh liền không đi vào. Mặt khác, tại Lam Nguyên Cổ Lâm bên trong cũng giảng cứu vật khí. Vận khí một khi không tốt, im hơi lặng tiếng ở giữa liền sẽ bị một loại không hiểu đồ vật hấp thu hết toàn bộ sinh cơ, trong nháy mắt mất mạng mà chết. Về phần đến tuột cùng là cái gì, đến nay còn không có nghiên cứu minh bạch. Dù vậy, cũng có rất nhiều nguyên đạo chân ma hoặc là nguyên đạo cảnh cường giả bằng lòng xông vào thử một lần, bởi vì nơi đó bảo vật hoàn toàn chính xác có rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì nơi này ở vào hư vực, nguyên đạo cảnh mong muốn đi vào cũng khá là phiền toái. Sương Vượng vực chủ không chỉ có cáo chi Lam Nguyên Cổ Lâm tin tức, cũng cho ra vị trí cụ thể. Khoảng cách có chút xa a. Có thể Tô Diệp sau khi xem xong, lập tức cau mày. Bất quá, hắn cũng là không cần chính mình đã qua. Hắn hoàn toàn có thể nhường cố kia nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể đã qua. Bây giờ, nguyên đạo chân ma quy mô xâm lấn tiên tiên nguyên vực, cũng là sẽ không đi quản cái gì Lam Nguyên Cổ Lâm. Hiện tại chính là tiến vào Lam Nguyên Cổ Lâm thời cơ tốt. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tô Diệp nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể, không ngừng tại hư vực bên trong xuyên thẳng qua, đi đến Lam Nguyên Cổ Lâm. Nhưng ở trên đường, hắn thường xuyên sẽ bị bắt lính. Không phải bị cái này nguyên đạo chân ma một mạch bắt đi, chính là bị cái kia nguyên đạo chân ma một mạch ngăn lại, mang vào nguyên đạo chân ma trong quân đoàn. Bất quá, hắn đều tìm tới cơ hội chạy ra. Rốt cục, hồi lâu sau, hắn chạy tới Lam Nguyên Cổ Lâm. Lam Nguyên Cổ Lâm tới, nơi này quả nhiên không có nguyên đạo chân ma trông coi. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn huyễn hóa ra chính mình bản thể. Cũng chỉ có bản thể mới có thể tại Lam Nguyên Cổ Lâm bên trong sinh tồn được. Nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, thực lực quá yếu. Bá. Sau đó, Tô Diệp xâm nhập Lam Nguyên Cổ Lâm, bốn phía xuất hiện vô cùng vô tận quỷ dị lam cây. Những này quỷ dị lam thụ thượng tràn ngập quỷ dị màu lam khí tức. Cố khí tức này tựa hồ là nguyên đạo quy tắc diễn hóa mà ra, dung nhập vào những này cây cối bên trong, để bọn chúng biến không thể phá vỡ. Nguyên đạo chân ma nhất tộc đã từng có không ít nguyên đạo chân ma xâm nhập nơi này, cho nên trong này có không ít tài nguyên đều bị nguyên đạo chân ma lấy đi. Còn dư lại tài nguyên, mặc dù cũng không ít, nhưng cũng không đáng giá Tô Diệp tốn hao thời gian đi tìm. Mục tiêu của hắn là vì tìm kiếm Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp tại một lần lại một lần tìm kiếm bên trong, rốt cuộc tìm được một khối Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Sau đó, hắn lập tức đem Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch đưa đi ra, lại tiếp tục tiến vào lục soát. Cứ như vậy, một khối lại một khối Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch bị hắn tìm tới. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn vận khí không tốt lắm, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích. Giang giác. Sau một khắc, cái này một bộ huyễn hóa thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta huyễn hóa thân thể đột nhiên liền bị miểu sát. Tô Diệp cau mày. Hắn vừa mới, thậm chí ngay cả phản kháng một chút đều làm không được. Lam Nguyên Cổ Lâm hoàn toàn chính xác quá quỷ dị. Đương nhiên, hắn tìm thời gian lâu như vậy mới bị đánh giết, đã coi như là vận khí rất khá. Về sau, Tô Diệp lại ngưng tụ một bộ huyễn hóa thân thể, tiếp tục tiến vào Lam Nguyên Cổ Lâm. Cứ như vậy, một khối lại một khối Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch đều bị Tô Diệp tìm tới. Nhưng hắn huyễn hóa thân thể cũng tổn thất một bộ lại một bộ. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đã thu được rất nhiều Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Nhưng nơi này Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch số lượng biến càng ngày càng ít, đã rất khó tìm kiếm. Kế tiếp, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, bắt đầu ở phụ cận luyện hóa Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cứ như vậy, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Đông Long điếu tắc, Tô Diệp phủ đệ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì nguyên đạo chân ma lần thứ 2 tập kích đã bắt đầu, mà lần này xâm lấn quy mô vượt xa lần trước. Chương 1974, huyết nguyên tử, tổn thất nặng nề. Chương 1974, huyết nguyên tử, tổn thất nặng nề. Lần thứ 2 tập kích tới, lần này công kích càng thêm mãnh liệt. Tô Diệp thầm nghĩ. Số 6 tiết điểm. Lúc này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể đang giấu ở nơi này. Bên ngoài, người phụ trách nơi này là một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, nhưng trên thực tế người phụ trách là hắn. Chỉ có điều, cái khác nguyên đạo cảnh cũng không biết mà thôi. Tới. Một đoạn thời khắc, lít nha lít nhít nguyên đạo chân ma xuất lĩnh lấy vô cùng vô tận nguyên đạo ma vật điên cuồng vào tới, quy mô của nó 10 phần khổng lồ. Hai đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma. Tòa đại trận này tiết điểm bên trong, những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao vẻ mặt kinh hoàng, lập tức bắt đầu cầu viện. Dù sao, bọn hắn cái này một tòa tiết điểm chỉ có một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh a, làm sao có thể chống đỡ được? Ngăn lại những này nguyên đạo ma vật. Sau một khắc, số 6 tiết điểm bắt trọng nguyên đạo cảnh cấp tốc ra lệnh. Hắn thấy cảnh này, cũng là không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết Tô Diệp ở chỗ này. Mặc dù hắn vẫn chưa từng gặp qua Tô Diệp ra tay, nhưng Tô Diệp có thể chém giết bắt trọng nguyên đạo chân ma, thực lực tất nhiên so với hắn còn cường đại hơn. Có Tô Diệp ở chỗ này, hắn đội cái gì? Sau một lát, đại lượng nguyên đạo cảnh nhao nhao chém giết những cái kia nguyên đạo ma vật. Mà lúc này, vô số đạo huyết sắc sợi tơ trực tiếp cuốn lấy những cái kia tam tứ trọng nguyên đạo cảnh. Cái này hiển nhiên là nguyên đạo chân ma nghiên cứu ra được chiêu thức mới. Trong nháy mắt, không ít tam trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao thụ thương nghiêm trọng. Ngay cả không ít tứ trọng nguyên đạo cảnh đều bị huyết sắc sợi tơ cuốn chặt lấy, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Đây là nguyên rủa lực lượng. Lúc này, thất trọng nguyên đạo cảnh nhóm đều đã nhìn ra. Lời nguyên này lực lượng, kỳ thật cũng không đáng sợ, sẽ không trực tiếp muốn mạng người, nhưng lại sẽ ảnh hưởng thực lực. Mà bây giờ là thảm thiết lúc đang chém giết khác, bọn hắn cũng không có thời gian khu trục nguyên rủa, càng không có chuẩn bị kỹ càng đối ứng chữa trị chi vật. Cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn bên này liền lâm vào hạ phong. Vâng. Thấy cảnh này, Nguyên đạo chân ma liền bắt đầu đại quy mô xâm lấn, chuẩn bị trực tiếp xử lý những này tam tứ trọng nguyên đạo cảnh. Công kích. Một đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma, lập tức ra lệnh. Một nháy mắt, song phương liền va chạm lên rồi. Đúng lúc này, hai đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma, nhao nhao bắt đầu vây công số 6 tiết điểm bị kia bắt trọng nguyên đạo cảnh. Cái này hai đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma, một đầu là bắt trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, một đầu là bắt trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Hắn thực lực đều áp đảo vị này bắt trọng nguyên đạo cảnh phía trên. Liên tại bọn hắn coi là có thể nhẹ nhõm đánh chết vị này bắt trọng nguyên đạo cảnh thời điểm, Tô Diệp đột nhiên xuất thủ. Diệt. Kinh khủng thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, trong nháy mắt bị hắn dung nhập vào nguyên đạo thương diệt thuật bên trong. Phốc phốc. Tám văn nguyên đạo binh khí trường thương, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu trong đó một đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma thân thể, đem nó miểu sát. Không tốt. Bên kia bắt trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc. Không đợi hắn thi triển thủ đoạn thoát đi nơi đây, thân thể của hắn liền bị xỏ xuyên, trực tiếp vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Đánh giết trong chớp mắt hai đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma, trực tiếp nhường vị kia bắt trọng nguyên đạo cảnh trợn mắt hốt hồn. Cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh cũng đều chấn kinh. Phốc. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành từng đạo sợi tơ, trong nháy mắt xuyên thấu từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma thân thể, đưa chúng nó đánh chết. Trong nháy mắt, nguyên đạo chân ma một phương cường giả liền bị hắn toàn bộ diệt sát, chỉ còn lại lục trọng nguyên đạo chân ma cùng càng nhỏ yếu hơn nguyên đạo chân ma. Còn giữ lại nguyên đạo chân ma, liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi trợ giúp cái khác tiết điểm. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi. Mà cái khác tiết điểm, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, cũng đều nhao nhao xuất thủ. Hắn đem từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma, cùng bắt trọng nguyên đạo chân ma, trong nháy mắt đánh sát. Trong thời gian ngắn, nguyên đạo chân ma một phương, liền bởi vì này tổn thất nặng nề. Số 9 tiết điểm. Lúc này, Tô Diệp nhìn qua trước mắt đầu này thất trọng trung kỳ nguyên đạo chân ma, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu này nguyên đạo chân ma, lại là nắm giữ cực cảnh huyết mạch thiên tài, toàn thân tản ra bảy thành cảnh giới thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Có thể nói, đầu này nguyên đạo chân ma thực lực, tại bắt trọng nguyên đạo cảnh bên trong, cũng có thể xưng vô địch. Tô Diệp vốn cho là, đối phương là bình thường thất trọng nguyên đạo chân ma, muốn dùng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc sợi tơ thuần sát đối phương. Kết quả lại bị đối phương tiện tay bóp nát. Theo bổn nguyên pháp tắc dò xét kết quả đến xem, đầu này nguyên đạo chân ma tên là huyết nguyên tử. Ngươi là tiên tiên nguyên vực bên trong, đi cực cảnh nguyên đạo con đường cực cảnh thiên tài. Chỉ tiếc, ngươi mới lục trọng nguyên đạo cảnh tu vi, bằng không mà nói, thật là có tư cách cùng ta đọ sức một trận. Huyết nguyên tử mắt nhìn Tô Diệp, ngữ khí lãnh đạm, sau đó trực tiếp thẳng hướng Tô Diệp. Mà Tô Diệp lại cũng không e ngại. Nếu là bàn luận tu vi đến xem, thật sự là hắn không bằng đối phương, tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ chờ cũng không bằng đối phương. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, cái này đầy đủ. Ầm ầm. Dựa vào thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, Tô Diệp cùng vị này huyết nguyên tử giết đến bất phân cao thấp. Cái gì? Thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc? Chém giết một lát, huyết nguyên tử chấn kinh. Một vị lục trọng nguyên đạo cảnh, vậy mà lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, đây là cái gì kinh khủng nộ tính a? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngay sau đó, song phương chém giết hồi lâu, đều không có phân ra thắng bại. Tô Diệp cũng không có nhường cái khác huyễn hóa thân thể tới trợ giúp. Dù sao, coi như đến đây, trên lệch không lớn dưới tình huống, cũng rất khó lưu lại huyết nguyên tử. Nguyên đạo chân ma rất đúng cảnh huyết mạch tộc nhân, khẳng định là 10 phần coi trọng, trên người bảo mệnh chi vật có không ít. Muốn chân chính giết chết hắn, chỉ có thể đem nó miểu sát, cái này rất khó khăn làm được. Cho nên, hắn cố này huyễn hóa thân thể, chỉ cần ngăn chặn đối phương liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau, huyết nguyên tử dường như nhận được rút lui thông tri, hắn nhướng mày, liền lập tức rút đi. Mà Tô Diệp cũng không có đi truy sát huyết nguyên tử. Về sau, hắn bắt đầu truy sát những cái kia thất trọng nguyên đạo chân ma, đem bọn hắn nhào nhào chém giết. Lần này, nguyên đạo huyết ma một phương cũng là đại bại mà về, đại lượng nguyên đạo chân ma bị giết, thi thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tại nguyên đạo huyết ma hoàn toàn chạy trốn về sau, Đông Long Diêu Tắc nguyên đạo cảnh nhóm bắt đầu quét dọn chiến trường. Đông Long Diêu Tắc, một ngày này, Tô Diệp cùng cái khác vực chủ toàn bộ đều trở về. Tô Diệp phát hiện nhét chủ thụ thương, hơn nữa thụ thương cũng không nhẹ. Nhét chủ, người thụ thương? Tô Diệp kinh ngạc dò hỏi. Tinh Lăng nhét chủ, thật là một vị tiểu trọng nguyên đạo cảnh a, vậy mà đều thụ thương không nhẹ. Tinh Lăng bất đắc dĩ mở miệng nói, trước đó ta cùng một vị nắm giữ cực cảnh huyết mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma chém giết, bị hắn bị đả thương. Nếu không phải Sương Phượng bực chủ kịp thời tới cứu viện, ta đoán chừng nhất định phải chết. Cực cảnh huyết mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma, hoàn toàn chính xác thực lực đáng sợ, bọn chúng có thể vượt cấp mà chiến, cùng loại đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài. Tinh Lăng nhét chủ không có bị đối phương giết chết, đã rất may mắn. Sương Phượng bực chủ lúc này mở miệng nói, lần này nhờ có Tô bực chủ, phân thân của ngươi có thể không ngừng trợ giúp các đại trận pháp tiết điểm, giết chết không ít bắt trọng nguyên đạo chân ma, cùng thất trọng nguyên đạo chân ma. To lớn như vậy tổn thất, nhường mấy vị kia nguyên đạo chân ma cao tầng đều không chịu nổi, lúc này mới hạ lệnh rút lui. Nếu không, chúng ta lần này có khả năng sẽ lại vẫn lạc một vị vực chủ. Đây là chức trách của ta. Tô Diệp đáp lại nói. Không lâu sau đó, Thiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh ban bố một phần thông cáo. Lần này nguyên đạo chân ma tập kích, Thiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh bên này tổn thất 2 tòa cứ điểm. Hơn nữa, còn có không ít Thiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức đã vẫn lạc. Tên của bọn hắn đơn đều công bố tại trí cao hương nguyên vực, nhường rất nhiều thành viên chính thức đều thấy được. Lúc này, bọn hắn nhao nhao tâm tình nặng nề. Lần này tập kích, vậy mà vẫn là 36 vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, còn có một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp nhìn thấy danh sách sau, cũng âm thầm giật mình. Những cường giả này chém giết chiến trường, tất nhiên không phải Đông Long yếu tắc có thể so sánh. Nơi đó chém giết, chỉ sợ dính đến một đám cựu trọng nguyên đạo cảnh, vô cùng thảm thiết. Loại này đỉnh cấp chiến trường, cũng không cần ta đi hỗ trợ, vẫn là đến tận lực giữ vững Đông Long yếu tắc. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, trong thời gian ngắn, nguyên đạo chân ma một phương, hẳn là sẽ không tiếp tục xâm lấn. Cứ như vậy, Đông Long yếu tắc rất nhiều nguyên đạo cảnh nhóm, cũng liền có nghỉ ngơi cùng an dưỡng thời gian, mà Tô Diệp cũng có tăng thực lực lên thời gian. Hắn hiện tại thu được rất nhiều Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, ngay tại luyện hóa cùng lĩnh hội, thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng đang không ngừng tăng lên. Chờ nguyên đạo chân ma phát động lần thứ 3 tập kích, thực lực của hắn hẳn là sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Chương 1975, Kim Ý Vệ, Lục Trọng Đỉnh Phong. Chương 1975, Kim Ý Vệ, Lục Trọng Đỉnh Phong. Ân. Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh mở ra bảo khố đổi. Một ngày này, Tô Diệp tiến vào Chí Cao Hư Nguyên Vực, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Lần này Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh cao tầng cũng biết rất nhiều cứ điểm tổn thất nặng nề, rất nhiều nguyên đạo cảnh thụ thương rất nặng. Cho nên, bọn hắn lần này mở ra bảo khố hối đoái quyền hạn, rất nhiều trước kia không bị cho phép hối đoái tài nguyên, lần này đều đem ra. Các loại bảo vật đều có thể hối đoái. Trong đó thậm chí còn có thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, nhưng mong muốn hối đoái, trả ra đại giới cũng quá lớn, đến tiêu hao đại lượng chiến công. Mà bây giờ, mỗi một vị nguyên đạo cảnh chiến công đều tại chỉnh lý bên trong. Như thế nào ghi chép chiến công, khẳng định không thể dựa vào nguyên một đám đi đếm, mà là dựa vào thôi diễn." Lợi dụng một loại nào đó cựu văn nguyên đạo bảo vật đến tiến hành thôi diễn cũng sẽ không sai lầm. Đương nhiên, tại dạng này đại chiến bên trong, chiến công cũng không đáng tiền. Cho dù là Tô Diệp giết nhiều như vậy nguyên đạo chân ma, cũng không có nghĩa là hắn lấy được chiến công liền có thể cao hơn Xương Phượng của chủ. Chiến công không chỉ đến giết chóc nguyên đạo chân ma, còn phải nhìn phát huy ra cụ thể tác dụng. Tỷ như nói, Xương Phượng được chủ lần này ra tay chặn một vị cường đại cựu trọng nguyên đạo chân ma, vậy liền coi là rất cao chiến công. Mà chiến công cụ thể như thế nào tính toán, còn phải từ Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh đến quyết định. Rất nhanh, Tô Diệp ngay tại Chí Cao Hương Nguyên Vực bên trong thẩm tra tới chính mình chiến công số liệu. 59 triệu điểm chiến công. Cái này chiến công số lượng cũng không ít, có thể hối đoái rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Chỉ tiếc, thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ không cách nào hối đoái. Tô Diệp nhìn một chút, sau đó thầm nghĩ, dù sao, loại vật này liền xương tộc đều vô cùng cần thiết, ai sẽ lấy ra hối đoái? Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh còn không có giàu có tới loại trình độ này, tự nhiên không có khả năng đem loại vật phẩm này lấy ra. Bọn hắn có thể xuất ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, liền đã rất tốt. Nhưng dù chỉ là loại này mảnh vỡ, mong muốn đổi cũng phải hao phí hơn ước điểm chiến công. Chỉ sợ Xích Hải kiếm chủ những này nguyên đạo cảnh, đến là thu hoạch hơn 100 triệu điểm chiến công mà liệu mạng mệnh. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, mục tiêu của hắn cũng không phải thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cực Huyết Kim Thạch, Nguyên Đạo Thiên Thủy, cùng Xích Huyết Chân Kim những tài liệu này. Có những tài liệu này, hắn liền có thể tiếp tục luyện chế Cực Huyết Tiên Dịch. Lúc trước hắn luyện chế ra tới Cực Huyết Tiên Dịch đã hao hết. Hiện nay, hắn mong muốn đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, nhất định phải luyện chế đại lượng Cực Huyết Tiên Dịch. Rất nhanh, Tô Diệp liền đem 59 triệu điểm chiến công, toàn bộ đều hối đoái thành những tài liệu này. Đông Long điều tắc. Một ngày này, một vị kim ý người xuất hiện ở Tô Diệp ngoài phủ đệ. "Tô vực chủ, ngài muốn đồ vật đã đưa tới." Vị này kim ý người là Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh nội bộ kim ý bệ, chuyên môn làm loại này đưa hàng sự tình, là thành viên chính thức nhóm đưa hàng. Dù sao, thành viên chính thức nhóm đại đa số đều tại trấn thủ cứ điểm, không cách nào tùy tiện rời đi, chỉ có thể từ kim ý vệ môn đưa hàng. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn cũng không yếu, tu vi cơ hồ đều tại lục trọng nguyên đạo cảnh phía trên. Giống vị này đưa hàng kim ý người, tu vi đã đạt đến thất trọng nguyên đạo cảnh. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp hiện ra, xác định hàng hóa không sai, liền gật đầu, "Ân, đồ vật chính xác. Tô vực chủ, vậy ta liền cáo lui." Kim ý vệ cười cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Về sau, Tô Diệp tiến vào phủ đệ, bắt đầu luyện chế Cực Huyết Thiên Dịch. Theo thời gian trôi qua, một phần lại một phần Cực Huyết Thiên Dịch bị hắn luyện chế ra đi ra. Mà tại bên cạnh hắn, một cái khác cố biến hóa thân thể thì trực tiếp bắt đầu luyện hóa Cực Huyết Thiên Dịch, không ngừng tăng lên tu vi, không có chút nào lãng phí thời gian. Đạo huyết một mạch, Thương Vũ Bộ. Lúc này, nơi này đông đảo cựu trọng nguyên đạo chân ma, bắt trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt nổi nóng, sắc mặt tâm trầm. "Huyết Hùng, Đông Long điều tắc là ngươi phụ trách xâm lấn, lần này chúng ta tổn thất quá lớn. Khoảng chừng 18 vị bắt trọng nguyên đạo chân ma vẫn lạc, trừ cái đó ra, còn có tiếp cận 600 vị thất trọng nguyên đạo chân ma bị giết. Ngươi đến tột cùng là thế nào chỉ huy?" Một vị đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt lạnh như băng nói. Vị này đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo chân ma, chính là Thương Vũ Bộ tộc trưởng, tên là Huyết Vũ. Huyết Vũ mặc dù không có cực cảnh huyết mạch, nhưng hắn huyết mạch cũng rất mạnh, gần với cực cảnh huyết mạch. Hơn nữa, tu vi đã đạt đến cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, còn đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được cựu thành 7 cảnh giới, tiếp cận 10 thành. Có thể nói, hắn là nơi này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Lúc này, Huyết Hùng nghe nói như thế, toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích nói: "Huyết Vũ tộc trưởng, lần này thật không thể trách ta ạ. Ai có thể biết kia Đông Long yếu tắc bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị 10 phần yêu nghiệt lục trọng nguyên đạo cảnh. Hắn đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, tiềm lực rất mạnh, so sánh chúng ta đạo huyết một mạch cực cảnh huyết mạch. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, mấu chốt chính là hắn còn nắm giữ mấy cố đặc thủ phân thân. Ngay cả tộc ta huyết nguyên tử điện hạ đều không có đánh bại đối phương. mà hắn mấy cỗ phân thân đột nhiên ra tay, trong nháy mắt liền đánh chết không ít bát trọng nguyên đạo chân ma, chúng ta căn bản không kịp cứu viện. Đi, ta không muốn nghe những này. Như vậy đi, ta sẽ lại phái một vị tiểu trọng nguyên đạo chân ma cho ngươi, chuyên môn đi ám sát vị kia lục trọng nguyên đạo cảnh. Nếu là dạng này ngươi còn bắt không được Đông Long yếu tắc, hoặc là không cách nào cho Đông Long yếu tắc tạo thành trọng thương, ta liền phái ngươi đi cực nguyên yếu tắc. Huyết Vũ lập tức ra lệnh. Cực nguyên yếu tắc. Huyết Hùng nghe xong, lập tức toàn thân run lên. Cực nguyên yếu tắc, đây chính là chân chính say thịt trận a. Cho dù là cựu trọng nguyên đạo chân ma, ở nơi đó đều rất dễ dàng vỡ lạc. Hắn chút thực lực ấy, nếu là đi qua lời nói, thật rất dễ dàng vỡ lạc. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn đi cực bên yếu tắc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Là. Việc đã đến nước này, Huyết Hùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất luận là nguyên đạo chân ma một phương, vẫn là tiên thiên nguyên vực bên này, đều tại gia tốc chữa thương, gia tăng biệt thủ. Chỉ có Tô Diệp còn đang không ngừng tu hành, tiếp tục tăng thực lực lên. Đối với cái khác nguyên đạo cảnh mà nói, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Dù là toàn tâm toàn ý tu luyện, cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực, cơ hồ không có chút nào tiến thêm. Nhưng Tô Diệp không giống, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện chân cực nguyên vực bản nguyên đã lâm vào yên lặng. Hơn nữa, không chỉ là chân cực nguyên vực, cái khác tiên thiên nguyên vực cũng là như thế. Nói cách khác, Đông Long yếu tắc nếu là bị công phá, chân cực nguyên vực bản nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Đến lúc đó, chân cực nguyên vực nội toàn bộ sinh linh cũng sẽ ở một nháy mắt vỡ lạc, bị nguyên đạo chân ma thôn phệ hết. Cho dù là Tô Diệp, lúc này cũng có chút khẩn trương. Dù sao, hắn cũng không muốn thấy cảnh này xảy ra. Ta nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, sau đó đi xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tại hắn không tiếc bất cứ giá nào, luyện hóa cực huyết thiên dịch cùng các loại tài nguyên về sau. Một ngày này, Tô Diệp tu vi rốt cục tại nguyên đạo chân ma phát động lần thứ 3 tập kích trước đó, tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng tiến bộ rất nhiều, đạt đến 3 thành 2 cảnh giới. Đây đều là hắn luyện hóa những cái kia Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, mang tới tăng lên hiệu quả. Hiện nay, thực lực của hắn so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Còn có một số thời gian, ta có thể trực tiếp trùng kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Mặc dù làm như vậy có chút vội vàng, nhưng với ta mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, tỷ lệ lớn có thể đột phá thành công. Sau một lát, Tô Diệp quyết định nói, vì tiết kiệm thời gian, hắn chuẩn bị nhường 5 cỗ nguyên hóa thân thể, cùng một chỗ đếm thử đột phá. Chỉ cần có một bộ nguyên hóa thân thể, đột phá thành công là được rồi. Loại biện pháp này, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Những cường giả khác, cho dù có rất nhiều cỗ phân thân, có thể phân thân dù là đột phá, cũng không có nghĩa là bản thể đột phá. Mà hắn những này nguyên hóa thân thể, đã là phân thân, lại là bản thể. Có thể nói, bổn nguyên pháp tắc cái này năng lực đặc thù, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ. Bắt đầu xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh a. Hy vọng có thể tại nguyên đạo chân ma phát động lần thứ 3 tập kích trước đó, hoàn thành cảnh giới đột phá. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể bị ép bên trong gây mất. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Sau đó, hắn điều chỉnh tốt nỗi lòng, bắt đầu toàn tâm toàn ý xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Hắn đem rất nhiều tài nguyên, toàn bộ đều đem ra. Thời gian từng chút trôi qua. Một khoảng thời gian về sau, trong đó một bộ nguyên hóa thân thể đột phá thất bại. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Tuy nói chỉ cần lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, đều có thể đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh. Mà hắn đã lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, theo lý mà nói, có rất cao đột phá xác suất thành công. Có thể cái này cũng không đại biểu cho hắn duy nhất một lần liền có thể đột phá cảnh giới, cũng có thất bại tỷ lệ. Mà đột phá thất bại với hắn mà nói, cũng không phải cái đại sự gì, tiếp tục đột phá liền có thể. Chương 1976, diễn sát cửu trọng nguyên đạo chân ma. Trảm huyết hồ tử. Chương 1976, diễn sát cửu trọng nguyên đạo chân ma. Trảm huyết hồ tử. Giang giác. Sau một khoảng thời gian, hắn một cái khác cố nguyên hóa thân thể, thành công xé rách cảnh giới bình cảnh, tu vi vượt qua tới thất trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, thân thể của hắn đang điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng, tu vi tăng vọt tăng lên. Cùng lúc đó, Sương Phượng bực chủ phủ đệ. Ân, cái phương hướng này là Tô bực chủ. Hắn đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh. Cũng đúng, hắn bây giờ có đầy đủ nhiều cực huyết tiên dịch, chỉ cần không ngừng luyện hóa, tu vi liền có thể đột phá tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Về sau, hắn liền có thể trực tiếp trùng kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Mà quy tắc của hắn cảnh giới rất cao, đột phá thành công cũng là bình thường. Sương Phượng bực chủ thầm nghĩ. Sau đó, nàng mỉm cười. Tô Diệp đột phá, đại biểu cho Đông Long yếu tắc thực lực hoàn toàn tăng vọt. Một vị lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc thất trọng nguyên đạo cảnh, vẫn là đi đến cực cảnh nguyên đạo con đường. Hắn thực lực không thua kém một chút nào một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh. Từng có lúc, Tô Diệp vừa tới Đông Long yếu tắc thời điểm, thực lực cũng không tính cường đại. Trong thời gian ngắn, hắn vậy mà liền phát triển đến hiện tại loại trình độ này, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Dựa theo dạng này tốc độ tu luyện đến xem, có lẽ không được bao lâu, Tô Diệp thực lực liền có khả năng so sánh nàng. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp tu vi còn không có hoàn toàn ổn định, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Mà hắn cái khác huyễn hóa thân thể cũng bị hắn thay đổi một chút, biến thành thất trọng nguyên đạo cảnh tu vi. Sương Phượng bực chủ phủ đệ chỗ. Một ngày này, Tô Diệp cùng Sương Phượng bực chủ ngay tại thương thảo ứng đối nguyên đạo chân ma lần tiếp theo tập kích vấn đề. Sương Phượng bực chủ mở miệng nói, "Tô bực chủ, ngươi lần trước cho nguyên đạo chân ma mang đến tổn thất trọng đại. Lần này, nguyên đạo chân ma khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa người chém giết." Sương Phượng bực chủ, "Ngươi có ý nghĩ gì?" Tô Diệp tâm thần khẽ động, sau đó dò hỏi. Sương Phượng bực chủ mỉm cười nói, rất đơn giản, chính là bố trí xuống tạm bẫy. Ta cho ngươi một cái bí bảo, có thể ẩn giấu tu vi của ngươi, chờ bọn hắn nghĩ biện pháp tới giết đi ngươi thời điểm, ngươi liền có thể bại lộ thực lực chân chính. Sau đó, ta sẽ còn theo Sương tộc bên trong, mời được một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, đến lúc đó hắn cũng biết ra tay, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, đủ để lưu lại đối phương. Tốt. Tô Diệp gật đầu đồng ý về sau, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi nguyên đạo chân ma lần tiếp theo tập kích. Cũng không lâu lắm, nguyên đạo chân ma liền xâm nhập tới. Cùng lúc trước quy hoạch như thế, Tô Diệp năm cỗ nguyên hóa thân thể đều trốn ở nguyên một đám tiết điểm. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, số lớn nguyên đạo chân ma vào tới, nhưng lần này đã không có nguyên đạo ma vật. Hiển nhiên, trước đó bọn chúng đã tiêu hao quá nhiều nguyên đạo ma vật, lần này không có bao nhiêu nguyên đạo ma vật có thể dùng, dứt khoát cũng không cần. Rất nhanh, song phương trực tiếp bạo phát chiến đấu, chém giết. Vẫn như cũng là tại số 6 tiết điểm, Tô Diệp tuấn sát một vị bắt trọng nguyên đạo chân ma, mà hắn bày ra tu vi, vẫn như cũng là lục trọng nguyên đạo cảnh. Phúc. Sau một lát, từng đầu thất trọng nguyên đạo chân ma vẫn lạc tại hắn trong tay. Đúng vào lúc này, một thân ảnh hiện lên đi ra. Toàn thân tràn ngập thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, lấy vừa xa bắt trọng nguyên đạo chân ma tốc độ, thẳng hướng Tô Diệp. Đây là một vị cựu trọng nguyên đạo chân ma, hắn bắt lấy cơ hội, lấy thứ 5 danh sách nguyên đạo thần thông, tập sát Tô Diệp. Hắn thấy, hắn có thể một chiêu miểu sát Tô Diệp cố này phân thân, sau đó lại đi đánh giết Tô Diệp cái khác phân thân. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đánh giết Tô Diệp bản thể. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì Tô Diệp tu vi, một nháy mắt liền biến thành thất trọng nguyên đạo cảnh. Sau đó, Tô Diệp lập tức thi triển một thương, cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm. Tô Diệp cùng vị này cựu trọng nguyên đạo chân ma giao thủ va chạm một chút, sau đó riêng phần mình tối lui. Thất trọng nguyên đạo cảnh. Đầu này cựu trọng nguyên đạo chân ma vẻ mặt kinh hãi. Hắn đã ý thức được, chính mình không có khả năng giết chết Tô Diệp. Một vị lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc thất trọng nguyên đạo cảnh, vẫn là đi cực cảnh nguyên đạo con đường, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn. Lần này kế hoạch xem như thất bại. Cái này một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma, thầm nghĩ không ổn. Có lẽ lần này, nguyên đạo chân ma tại Đông Long yếu tắc tổn thất, còn xa hơn siêu trước đó 2 lần. Về sau, hắn không ngừng cùng Tô Diệp triển khai chém giết, tranh thủ ngăn lại Tô Diệp, không cho hắn đi trợ rút. Mặt khác, hắn cũng đưa tin cho cái khác nguyên đạo chân ma, nói cho tình huống cụ thể. Đúng lúc này, Đông Long yếu tắc bên này lại xuất hiện một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh. Hắn là đến từ xương tộc cựu trọng nguyên đạo cảnh, thực lực so với bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh còn cường đại hơn rất nhiều. Vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh đã sớm đi tới số 6 tiết điểm. Hắn giấu ở âm thầm, chính là mong muốn cùng Tô Diệp cùng một chỗ, hoàn toàn vây giết rơi đầu này cựu trọng nguyên đạo chân ma. Lúc này, Tô Diệp ngay tại một bên đánh phụ trợ, chủ yếu đến dựa vào xương tộc vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh, đến đánh giết cái này một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma. Theo thời gian trôi qua, cái này một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma đã thụ thương, thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Phúc. Một đoạn thời khắc, đầu này cựu trọng nguyên đạo chân ma thân thể bị chém thành hai đoạn. Tuy nói nó cấp tốc khôi phục thương thế, nhưng Tô Diệp công kích cũng giáng lâm, lần nữa đem nó thân thể xuyên thấu. Cứ như vậy, tại bọn hắn không ngừng tiến công phía dưới, cái này một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma dần dần lâm vào sắp chết trạng thái. Vâng. Mà nương theo lấy một kích cuối cùng rơi xuống, cái này một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma hoàn toàn chết đi. Tô bộc chủ, ta phải rời đi Đông Long yếu tắc, đi cái khác cứ điểm chi viện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Sau đó, xương tộc vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh mở miệng nói. Tốt. Tô Diệp gật đầu đáp. Về sau, vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh liền đi cái khác tiết điểm chi viện. Rất nhanh, nương theo lấy Tô Diệp một chỉ điểm ra, từng đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma nhao nhao bị giết. Nơi này nguyên đạo chân ma hoàn toàn tan tác. Số 2 tiết điểm. Lúc này, Đông Long yếu tắc tinh lăng nhất chủ đang cùng một đầu nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma, tên là huyết hồ tử cường giả, kịch liệt chém giết lấy. Vị này huyết hồ tử thực lực không thua gì đồng dạng cựu trọng nguyên đạo cảnh, tinh lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đối phương, căn bản giết không được đối phương. Lúc này, huyết hồ tử đột nhiên biến sắc. Đáng chết, kế hoạch vậy mà thất bại. Hắn đã nhận được rút lui tin tức, chuẩn bị như vậy rút lui. Đồng nhiên, không gian bốn phía bóp méo, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao giáng lâm. Đây là Tô Diệp năm cỗ biến hóa thân thể đến đây. Cái này tương đương với có 5 vị thực lực có thể so với cựu trọng nguyên đạo cảnh tồn tại giáng lâm. Tô bộc chủ cùng tiến lên, chém huyết hồ tử. Thấy cảnh này, nhét chủ tinh lăng vẻ mặt vui mừng, đội vàng mở miệng nói. Tốt. Tô Diệp năm cỗ biến hóa thân thể, nhao nhao bạo phát các loại thủ đoạn, cùng một chỗ vây giết huyết hồ tử. Hiện nay, huyết hồ tử khả năng liền Tô Diệp một bộ biến hóa thân thể đều đánh không lại. Mà lúc này, Tô Diệp nhiều cỗ biến hóa thân thể đồng loạt ra tay, đối phương trong nháy mắt liền bị đả thương nặng. Chỉ chốc lát sau thời gian, huyết hồ tử thân thể liền đã bị Tô Diệp nằm chui trường thương xuyên đấu. Thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, cấp tốc vỡ vụn trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, hoàn toàn đem nó diệt sát. Huyết hồ tử thân phận cùng địa vị, có thể so sánh cái khác bắt trọng nguyên đạo thật ma tôn đắc hơn, thậm chí so với bình thường cựu trọng nguyên đạo chân ma, còn cao quý hơn một chút. Có thể nói, chém giết một hồ máu tử, so chém giết một đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma, càng để đạo hơn máu một mạch đau lòng. Theo lý mà nói, tại xương vượng được chủ bị ngăn lại tình huống hạ, chỉ có nhiều vị cựu trọng nguyên đạo cảnh đồng loạt ra tay, mới có thể vây giết mất máu hồ tử. Cho nên, huyết hồ tử chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị xử lý. Lúc này, nguyên đạo chân ma sắp tan tác, đại lượng tộc nhân bị giết. Huyết hùng tâm tình thật không tốt, hắn nhìn một chút, phát hiện có không ít bắt trọng nguyên đạo chân ma đều chưa có trở về. Thậm chí ngay cả huyết hồ tử cùng vị tiêu cửu trọng nguyên đạo chân ma cũng đều chưa có trở về. Huyết hổ từ đâu? Huyết hùng trầm giọng hỏi. Một đầu lục trọng nguyên đạo chân ma vội vàng báo cáo, máu mạnh mẽ người, huyết hổ tử điện hạ vẫn lạc. Cái gì? Huyết hổ tử vẫn lạc? Huyết hùng vẻ mặt đại biến. Hắn biết mình phiền phức lớn rồi, lần này tổn thất quá lớn, hắn tất nhiên sẽ bị điều động tới cực quen yếu tắc. Nghĩ đến đây, hắn liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đông Long yếu tắc. Lần này, Tô Diệp lập hạ chiến công có rất nhiều, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh trải qua thôi diễn về sau, trực tiếp cho hắn 300 triệu điểm chiến công. Nhiều như vậy chiến công, Tô Diệp không có tiếp tục hối đoái cực huyết kim thạch dạng này tài liệu. Bởi vì hắn đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh về sau, cực huyết tiên dịch sự giúp đỡ dành cho hắn liền không lớn. Hắn cần hải lượng cực huyết tiên dịch mới có hy vọng đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Dùng chiến công đổi lấy cực huyết kim thạch các loại tài liệu, có đôi chút không có lời. Thế là, suy tư một lát, hắn quyết định xin hối đoái Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Chương 1977, Vạn Dạ Yêu Tắc. Liên minh Nguyên Lão, cuối cùng xâm nhập. Một, chương 1977, Vạn Dạ Yêu Tắc. Liên minh Nguyên Lão, cuối cùng xâm nhập. Một, Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch đối Tiên Tiên Nguyên vực liên minh mà nói, tác dụng cũng không lớn, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý a. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói. Rất nhanh, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh liền hồi đáp hắn. Có thể hối đoái. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp liền dùng chiến công, thành công đổi một đống Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Tô vực chủ, vật phẩm đã đưa đạt. Kim Y vệ buông xuống đồ vật, liền lập tức rời đi. Đích thật là Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Nhìn thấy những này Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, Tô Diệp tâm tình cũng không tệ lắm. Nhiều như vậy Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, tỷ lệ lớn có thể đem hắn thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 6 thành trở lên cảnh giới. Hơn nữa, hắn sau này còn có thể dùng chiến công hối đoái Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Chờ lần này kiếp nạn kết thúc, hắn hẳn là có thể đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới kinh khủng bậc nào tình trạng. Bắt đầu lĩnh hội a. Thế là, Tô Diệp bắt đầu khổ tu, dựa vào luyện hóa Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, đến lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Theo tuế nguyệt trôi qua, Tô Diệp thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc nhanh chóng tăng lên. Trong bất chi bất giác, nguyên đạo chân ma lại một lần tập kích, đã tới rồi. Nhưng là, Đông Long yếu tắc cũng không có gặp phải quá mạnh cháy mạnh tập kích. Vẹn vẹn chỉ là một đầu bắt trọng nguyên đạo chân ma, cùng số ít nguyên đạo chân ma phá hôi, đơn giản đánh sâu vào một chút mà thôi. Hiển nhiên, nguyên đạo chân ma một phương đã tạm thời từ bỏ tiến đánh Đông Long yếu tắc, chủ yếu vẫn là bởi vì không đáng. Đông Long yếu tắc che chở Tiên Thiên Nguyên vực cũng không tính là quá mạnh, nguyên vực cần chứa bản nguyên cũng không nhiều, căn bản không đáng bọn chúng tiếp tục đầu nhập càng nhiều binh lực. Nếu là tiếp tục tổn thất nặng nề lời nói, liền xem như phá vỡ Đông Long yếu tắc, đem những này Tiên Thiên Nguyên vực bản nguyên đều thôn phệ, cũng không bù đắp lại được tổn thất. Nguyên đạo chân ma cũng không phải tại vô nào chịu chết, mục đích của bọn hắn chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng được càng nhiều cựu trọng nguyên đạo chân ma. Chỉ có giá trị rất cao Tiên Thiên Nguyên vực, bọn hắn mới có thể tiếp tục điên cuồng công kích. Biết rõ sẽ lô vốn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lại tập kích. Nguyên đạo chân ma không xâm lấn Đông Long yếu tắc, cứ như vậy, ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, vừa vặn có càng nhiều thời gian tới tu luyện. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Trong bất chi bất giác, hơn 3000 nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, nguyên đạo chân ma xâm lấn rất nhiều lần, nhưng Đông Long yếu tắc bên này, nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng cái khác cứ điểm áp lực lại rất lớn. Cho đến nay, đã có hơn 30 tòa cứ điểm bị công phá. Tuy nói Tiên Thiên Nguyên vực liên minh kịp thời điều động đại quân đã đi tiếp viện, nhưng có chút Tiên Thiên Nguyên vực vẫn là bị nguyên đạo chân ma công phá, thôn phệ bản nguyên. Cả tòa Tiên Thiên Nguyên vực đều đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà nguyên đạo chân ma dựa vào thôn phệ Tiên Thiên Nguyên vực bản nguyên, lại thành công ra đời nhiều vị đỉnh tiêm thực lực cựu trọng nguyên đạo chân ma. Đối với nguyên đạo chân ma mà nói, tổn thất lại nhiều thấp cảnh giới nguyên đạo chân ma, thậm chí tổn thất mấy cái bình thường cựu trọng nguyên đạo chân ma, đều không có gì đáng ngại, có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể sinh ra một vị nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch cựu trọng nguyên đạo cảnh, vậy thì kiếm lợi lớn. Một ngày này, Sương Vượng vực chủ tìm tới Tô Diệp. Tô vực chủ, dựa theo phía trên yêu cầu, hy vọng ngươi điều động một bộ phân thân, đã đi tiếp viện cái khác cứ điểm. Sương Vượng vực chủ mở miệng nói, có thể, để cho ta đi trợ giúp cái nào tòa cứ điểm. Tô Diệp gật đầu, sau đó do hỏi, Vạn Dạ yêu tắc. Sương Vượng vực chủ mở miệng nói, vừa mới thối lui một đợt xâm lấn, Vạn Dạ yêu tắc nhét chủ chiến chết, 6 vị vực chủ bị giết. Nếu không phải Tiên Tiên Nguyên vực liên minh trợ giúp kịp thời đổi tới, Vạn Dạ yêu tắc liền sẽ bị phá hủy. Hiện tại, đóng giữ Vạn Dạ yêu tắc nguyên đạo cảnh, số lượng thiếu nghiêm trọng, cho nên bọn hắn hy vọng Tô vực chủ có thể vượt qua trợ giúp một chút. Tốt, ta liền tới đây. Tô Diệp tâm niệm vừa động, trực tiếp liền điều động hai cỗ nguyên hóa thân thể. Cứ như vậy, chẳng khác nào nói có hai vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, tòa trấn Vạn Dạ yêu tắc. Vạn Dạ yêu tắc. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền đóng giữ nơi này, hắn tại trong phủ đệ bế quan tu luyện, sự tình khác đều mặc kệ. Một khoảng thời gian về sau, nguyên đạo chân ma lần nữa xâm lấn. Mà Tô Diệp đống nhiên ra tay, để trong này nguyên đạo chân ma trở tay không kịp, đại lượng nguyên đạo chân ma đều bị đánh chết, thành công nhường Vạn Dạ yêu tắc vượt qua nguy cơ lần này. Bất quá, mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên về sau một ngày này, một vị đỉnh tiêm thực lực cựu trọng nguyên đạo chân ma trực tiếp tập sát Tô Diệp. Tô Diệp hai cỗ nguyên hóa thân thể, liều mạng kéo lại một hồi, này mới khiến Tiên Tiên Nguyên vực liên minh trợ giúp chạy tới. Nhưng hắn hai cỗ nguyên hóa thân thể, cuối cùng vẫn chết trận, Vạn Dạ yêu tắc đại trận cũng bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Xem ra, nguyên đạo chân ma những cái kia cao tầng, đối ta hận thấu xương a. Tô Diệp âm thầm cười một tiếng. Tổn thất hai cỗ nguyên hóa thân thể với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hắn rất nhanh liền lại bổ sung hai cỗ nguyên hóa thân thể, điều động tới. Thấy cảnh này, nhường Sương Vượng bực chủ đều trợn mắt hốt mồm. Thời gian cực nhanh, khoảng cách kiếp nạn đã qua, đại khái chỉ còn lại hơn 1000 nguyên đạo kỷ nguyên. Lúc này, nguyên đạo chân ma xâm lấn số lần ngược lại giảm bớt rất nhiều, nhưng Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cũng không dám quá mức buông lỏng. Hơn nữa, Tiên Thiên Nguyên vực rất nhiều binh lực đều đã chuyển rời đến cực bên yếu tắc. Nguyên đạo chân ma cũng sẽ rất nhiều binh lực đều đặt ở cực bên yếu tắc. Đông Long yếu tắc, Tô vực chủ, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh để chúng ta đều đi cực bên yếu tắc, ngươi cũng phải điều động 3 bộ phân thân đã qua. Một ngày này, Sương Phượng vực chủ mở miệng nói, chương 1977, vạn dạ yếu tắc, liên minh nguyên lão cuối cùng xâm nhập. 2, chương 1977, vạn dạ yếu tắc, liên minh nguyên lão cuối cùng xâm nhập. 2, địa phương khác không tuân thủ. Tô Diệp nghi ngờ nói, Sương Phượng vực chủ mở miệng nói, cao tầm đã thôi diễn qua, nguyên đạo chân ma sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến đánh cực quen yếu tắc. Bởi vì cực quen yếu tắc che chở lấy 6 tòa đỉnh cấp tiên thiên nguyên vực, cái này 6 tòa tiên thiên nguyên vực bản nguyên, nếu để cho nắm giữ cực cảnh huyết mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma thôn phệ, đủ để cho lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Cứ như vậy, nguyên đạo chân ma một phương liền sẽ để một vị đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới bắt trọng nguyên đạo chân ma, thôn phệ những này bản nguyên. Một khi nhường hắn lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, liền có thể đột phá tới cửu trọng nguyên đạo cảnh, thực lực có thể xưng vô địch. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, một vị nắm giữ cực cảnh huyết mạch cửu trọng nguyên đạo cảnh, còn tìm hiểu ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, sẽ là kinh khủng bậc nào. Tô Diệp chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết. Như vậy cũng tốt so, nếu để cho tu vi của hắn đột phá đến cửu trọng nguyên đạo cảnh, liền xem như Sương Phượng bực chủ dạng này thiên tài, cũng biết bị trong nháy mắt miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, muốn trở thành thất trọng nguyên đạo cảnh, đều vô cùng khó khăn, huống chi là cửu trọng nguyên đạo cảnh a. Bởi vậy, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cao tầng, không có khả năng ngồi nhìn nguyên đạo chân ma một phương, đản sinh ra một vị nắm giữ cực cảnh huyết mạch cửu trọng nguyên đạo chân ma. Cho nên, bọn hắn mới có thể toàn lực bảo trụ cực quen yếu tắc. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp ba bộ huyền hóa thân thể, cùng Sương Phượng vực chủ cùng một chỗ đi đến cực quen yếu tắc. Nhưng hắn cũng sẽ cái khác huyền hóa thân thể, cơ hồ đều đặt ở Đông Long yếu tắc, phòng ngừa Đông Long yếu tắc bị tập kích, từ đó bị công phá. Cực quen yếu tắc phá không phá, trên thực tế, sự lo lắng của hắn cũng không lớn. Đông Long yếu tắc mới là hắn đáng giá nhất chú ý địa phương, nơi này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cực quen yếu tắc. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Hắn được phân phối một tòa phủ đệ, tại không có nguyên đạo chân ma xâm lấn dưới tình huống, cùng bình thường như thế, hắn đều ở nơi này tu hành. Bất quá, hắn cũng biết ngẫu nhiên ra ngoài, dám chắc một chút Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cao tầng. Tiên Thiên Nguyên vực liên minh thuộc về nhàn tản liên minh, nhưng tầng cao nhất lại nắm giữ rất khủng bố quyền lợi. Đầu tiên, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh chân chính chấp cờ người, đều là những nguyên lão kia. Ngược lại, hắn chưa từng gặp qua những nguyên lão này, cũng không có nghe nói qua những nguyên lão này tin tức, dường như thập phần thần bí. Ngay cả kiếp nạn giáng lâm, những nguyên lão này cũng không có đi ra. Tại nguyên lão phía dưới, chính là trưởng lão cấp bậc lão quái vật nhóm, bọn hắn cũng rất ít ngoi đầu lên, chỉ có thể ngẫu nhiên tại trí cao hương nguyên vực bên trong ra lệnh mà thôi. Xuống chút nữa chính là chấp sự. Những này chấp sự không hề nghi ngờ đều là cựu trọng nguyên đạo cảnh cường giả, mà Sương Phượng bực chủ chính là một vị tân tân chấp sự, địa vị muốn tại Tô Diệp phía trên. Xuống chút nữa chính là thành viên chính thức, cấp độ thực lực không đủ, số lượng có rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, cho dù là thành viên chính thức, địa vị cũng là rất cao, tối thiểu tiến vào Tiên Thiên Nguyên vực liên minh vòng tròn. Tô Diệp hiện tại ngoại trừ nhận biết Sương Phượng bực chủ bên ngoài, cũng quen biết mấy vị chấp sự. Hơn nữa, hắn trước đây tiên nguyên vực trong liên minh cũng không ít danh khí. Dù sao, hắn chém giết nguyên đạo chân ma, số lượng nhiều lắm. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ đặc thù phân thân, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Cho nên, không ít tiên nguyên vực liên minh chấp sự cũng bằng lòng cùng hắn kết giao. Nhưng trưởng lão cấp bậc tồn tại, hắn nhiều lắm là có thể tại trí cao hương nguyên vực bên trong nhìn thấy, cũng đừng nghĩ quen biết. Càng ngày càng nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh đi vào cực quen yếu tắc. Xem ra, tiên nguyên vực liên minh cao tầng hoàn toàn chính xác 10 phần coi trọng cực quen yếu tắc. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến một vị người quen, Xích Hải kiếm chủ. Lúc này Xích Hải kiếm chủ vẫn như cũng là lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng khí tức lại càng thêm ngưng luyện. Tại cực quen yếu tắc chôn như vậy, Xích Hải kiếm chủ dám đến, không nghi ngờ gì rất mạo hiểm. Không biết rõ Xích Hải kiếm chủ là bị cưỡng chế kéo tới, vẫn là mình chủ động tới. Tô Diệp, ngươi cũng ở nơi đây. Xích Hải kiếm chủ lúc này thấy được Tô Diệp, cười đi tới. Mà khi hắn chú ý tới, Tô Diệp tu vi đã đạt đến thất trọng nguyên đạo, vẻ mặt lập tức chấn kinh. Trước tạm không đề cập tới nguyên đạo quy tắc tốc độ tiến bộ, chỉ là tu vi tăng lên tốc độ cũng quá kinh khủng. Kiếp nạn bên trong, bảo mệnh cũng không kịp, bọn hắn làm sao có thời giờ tu luyện a? Cho nên, Xích Hải kiếm chủ tu vi không có bao nhiêu tăng lên. Xích Hải kiếm chủ, cơ quan chiến trường rất nguy hiểm, liền cựu trọng nguyên đạo cảnh tới cũng có thể bất lạc, ngươi vì sao muốn tới đây? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Xích Hải kiếm chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, ta khoảng cách hối đoái thứ 6 danh sách quy tắc mảnh vỡ, còn kém một chút chiến công. Địa phương khác, bây giờ chiến sự ngừng, đã rất khó thu hoạch chiến công. Bởi vậy, ta liền muốn thừa cơ kiếm một khoản chiến công, đến lúc đó, ta liền có thể trực tiếp hối đoái một khối thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Cứ như vậy, ta liền có thể lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, có thể đi xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Hắn liền xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh bảo vật cùng tài nguyên đều đã chuẩn bị xong. Một khi chờ hắn lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, lập tức liền có thể xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, xác suất thành công tuyệt đối tiếp cận 100%. Chúc ngươi may mắn. Tô Diệp cười cười, nói chuyện phía một lát, hai người liền tách ra. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Thẳng đến một ngày này, Nguyên đạo chân ma rốt cục bắt đầu xâm nhập. Chương 1978, Chân ma huyết đế, Vĩnh Dạ Đế Tôn. Chương 1978, Chân ma huyết đế, Vĩnh Dạ Đế Tôn. Cứ bên yếu tắc bên ngoài. Lúc này, Tô Diệp nhìn xem lít nha lít nhít Nguyên đạo chân ma, vẻ mặt khẽ động. Những này Nguyên đạo chân ma, cơ hồ đều là lục trọng Nguyên đạo cảnh phía trên, có thất trọng Nguyên đạo chân ma, bát trọng Nguyên đạo chân ma, thậm chí còn có cửu trọng Nguyên đạo chân ma, số lượng rất nhiều. Đông Long yếu tắc chiến trường, cùng nơi này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn thấy nhiều như vậy Nguyên đạo chân ma, Tô Diệp đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Ầm ầm. Sau một lát, song phương bắt đầu va chạm, chém giết. Tô Diệp ba bộ huyền hóa thân thể, phân biệt ở vào ba cái khu vực. Lúc này, một đầu bắt trọng Nguyên đạo chân ma, mong muốn tiện tay chém giết Tô Diệp, nhưng lại bị Tô Diệp tiện tay miểu sát. Hắn hiện tại thứ 5 danh sách Nguyên đạo quy tắc, đã lĩnh ngộ được 8 thành cảnh giới. Đây là hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng, hối đoái Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, không ngừng lĩnh hội kết quả. Cho nên, hắn thứ 5 danh sách Nguyên đạo quy tắc mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hắn chuẩn bị mượn nhờ trận này lại chiến, nhiều kiếm lấy một chút chiến công, từ đó hối đoái càng nhiều Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch. Có lẽ cứ như vậy, hắn liền có biện pháp đem thứ 5 danh sách Nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Phúc. Theo thời gian trôi qua, đại lượng thất trọng Nguyên đạo chân ma đều bị Tô Diệp miểu sát, nhưng hắn rất nhanh cũng bị một vị cửu trọng Nguyên đạo chân ma để mắt tới. Ầm ầm. Sau một lát, hắn cùng đầu kia cửu trọng Nguyên đạo chân ma không ngừng chém giết, không rảnh đi chém giết cái khác Nguyên đạo chân ma. Lúc này, hắn đang liều mạng chém giết, hoàn toàn không để ý thụ thương, thế tất yếu đem đối phương trọng thương. Mà đầu kia cửu trọng Nguyên đạo chân ma cũng bị Tô Diệp chơi liều dọa sợ. Thực lực của đối phương tương đối đồng dạng, chỉ chốc lát sau liền thụ thương. Về sau, một vị cửu trọng Nguyên đạo cảnh vừa vặn giải quyết đối thủ, tới hiệp trợ Tô Diệp, song phương cùng một chỗ liên thủ, nhanh chóng chém giết đầu này cửu trọng Nguyên đạo chân ma. Tại cực bên yếu tắc trên chiến trường, lục trọng Nguyên đạo chân ma, thậm chí thất trọng Nguyên đạo chân ma, cơ hồ đều là phá hôi. Liên bắt trọng Nguyên đạo chân ma cũng có thể sẽ bị miểu sát. Nơi này hoàn toàn hóa thành cỡ lớn xây thị trận. Một đoạn thời khắc, một đầu có thể xưng vô địch cửu trọng Nguyên đạo chân ma xuất thủ, uy tắc của hắn bàn tay rơi xuống, trực tiếp chôn vùi một phiến khu vực. Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, không có kịp thời né tránh, trực tiếp bị vây sát. Đây cũng là rất bất đắc dĩ tình huống. Nhưng xui xẻo hơn là cái khác Nguyên đạo cảnh, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã mất đi sinh mệnh. Đột nhiên, cứ bên yếu tắc nào đó một chỗ tiết điểm bị đánh sập, Tô Diệp lập tức chạy tới trợ giúp. Có thể hắn đi thời điểm, thiết điểm đã bị phá hư một bộ phận, ảnh hưởng tới cực nguyên yếu tắc che chở đại trận. Đương nhiên, những này đại trận thiết điểm chiến đấu cùng chém giết, kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Chủ yếu chém giết còn tại trong chiến trường chính. Số 1 thiết điểm vị trí. Lúc này, cực nguyên yếu tắc nhất chủ, Lạc Ngày Nguyên Đế, đang cùng một đầu có thể xưng vô địch cửu trọng Nguyên đạo chân ma giao thủ. Cái này một đầu Nguyên đạo chân ma, tên là Huyết Đế. Thực lực của bọn hắn, cơ hồ bất phân cao thấp, đã chém giết hồi lâu. Cũng không lâu lắm, một vị thanh niên đột nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay phải ra, vượt qua vô tận hư không, một kích liền quán xuyên Huyết Đế thân thể, đem Huyết Đế trực tiếp đả thương nặng. Huyết Đế vẻ mặt kinh biến, vội vàng nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ nhìn xem vị thanh niên này, Vĩnh Dạ Đế Tôn, ngươi vậy mà trở về. Vĩnh Dạ Đế Tôn, tên là Sương Vĩnh Dạ, chính là Sương tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù hắn không phải đi cực cảnh nguyên đạo con đường, nhưng tiềm lực cũng rất mạnh, gần với đi cực cảnh nguyên đạo con đường yêu nghiệt. Hiện nay, hắn lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, tu vi cũng đạt tới cửu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Một thân thực lực, tự nhiên 10 phần kinh khủng. Có thể nói, đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, nếu là không có lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực cũng chỉ có thể so sánh Sương Vĩnh Dạ. Có lẽ còn muốn kém một chút. Lần này, Nguyên đạo chân ma một phương, mong muốn bồi dưỡng được một vị cùng Vĩnh Dạ Đế Tôn sánh ngang cường giả, kia tất cả đã làm cho. Dù là vì thế vẫn lạc lại nhiều Nguyên đạo chân ma, cũng đều đáng giá. Vĩnh Dạ Đế Tôn, dựa theo hiệp nghị, ngươi không được tham chiến. Huyết Đế vẻ mặt hoảng sợ nói. Sương Vĩnh Dạ thì cười lạnh nói, ai nói ta không được tham chiến? Hiệp nghị của chúng ta chỉ nói là không được đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh tham chiến, ta đi cũng không phải cực cảnh nguyên đạo con đường. Huyết Đế nghe xong, lập tức bó tay rồi. Sương Vĩnh Dạ có chút đặc thù, thật sự là hắn không phải đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cái này cùng đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài, khác nhau ở chỗ nào sao? Dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc đều có thể đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng Sương Vĩnh Dạ lại cũng không đột phá, một mực lưu lại tại cựu trọng nguyên đạo cảnh cấp độ này. Đương nhiên, cũng có tin tức truyền ra, nói Sương Vĩnh Dạ căn cơ bị hao tổn, vẫn luôn tại điều dưỡng căn cơ, cho nên mới không cách nào đột phá cảnh giới. Có thể nói, một trận chiến này, Sương Vĩnh Dạ chính là trong hiệp nghị bột nhân vật. Trước đó, Nguyên đạo chân ma cao tầng căn bản cũng không có cân nhắc qua Sương Vĩnh Dạ, bởi vì Sương Vĩnh Dạ cũng không trước đây Thiên Nguyên vực liên minh nơi này, mà là đi đến một cái cực kỳ nơi xa xôi, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Kết quả, Sương Vĩnh Dạ bây giờ lại trở về, thậm chí còn không có bị Nguyên đạo chân ma cao tầng cảm giác được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, đám kia lão gia hỏa liền Sương Vĩnh Dạ trở về cũng không biết, quả thật nên chết ta. Huyết Đế mang thầm, hắn hiện tại rất hoảng, hắn sợ Vĩnh Dạ Đế Tôn trực tiếp xử lý hắn. Lấy Vĩnh Dạ Đế Tôn thực lực, nếu là muốn giết hắn, hắn căn bản chạy không được. Nhưng mà Sương Vĩnh Dạ cũng không có đi giết Huyết Đế. Lập tức rút đi, ta có thể không giết ngươi. Sương Vĩnh Dạ mở miệng nói, lui. Sau một khắc, Huyết Đế vẻ mặt âm trầm lập tức hạ lệnh, sau đó cái thứ nhất liền chạy. Hắn cũng sợ Sương Vĩnh Dạ đổi ý tại Huyết Đế chờ Nguyên đạo chân ma rút đi sau, Lạc Ngày Nguyên Đế dò hỏi, Vĩnh Dạ Đế Tôn, vì sao thả đi bọn hắn? Sương Vĩnh Dạ thở dài một hơi. Sau đó, hắn mở miệng giải thích, không phải ta không muốn giết hắn, mà là không thể giết. Vừa mới, những lao quái vật kia ý chí cùng suy nghĩ, đã chú ý tới nơi này, bọn hắn tùy thời có thể giáng lâm. Nếu là chém giết cái khác nguyên đạo chân ma, thì cũng thôi đi, nhưng huyết đế không thể giết, tiềm lực của hắn rất mạnh, bối cảnh bất phàm. Ta lo lắng một khi đem nó đánh giết, nguyên đạo chân ma một phương sẽ sốc thế cuộc, không tuân theo quý củ. Dù sao, bàn luận thực lực tổng hợp đến xem, chúng ta bên này vẫn là yếu đi một chút, chẳng lẽ muốn bởi vì một cái huyết đế, liền buộc phát toàn diện đại chiến? Toàn diện đại chiến? Lạc Ngày Nguyên Đế trầm mặc, hắn cũng không dám tưởng tượng đại chiến như vậy. Nói như vậy, liền cửu trọng nguyên đạo cảnh, khả năng đều là sâu kiến a. Có lẽ đến ngày đó, liền tiên thiên nguyên vực liên minh giới chướng vô số tiên thiên nguyên vực đều sẽ bị hoàn toàn đánh thành mảnh vỡ, hoàn toàn đánh băng. Đương nhiên, nguyên đạo chân ma một phương cũng sẽ không tốt hơn, vô số cương vực đều sẽ vỡ nát. Trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Đối với tiên thiên nguyên vực liên minh mà nói, cái gọi là kiếp nạn cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lạc Ngày Nguyên Đế, xem như tiên thiên nguyên vực liên minh một vị cao cấp chấp sự, tự nhiên tin tưởng điểm này. Nếu như thật đưa tới toàn diện đại chiến, hoặc là nhường tình hình chiến đấu tiếp tục thăng cấp, những trưởng lão kia cũng sẽ không buông tha hắn. Huyết đế không thể giết, nhưng cái khác nguyên đạo chân ma lại có thể chém giết. Thế là đại lượng nguyên đạo cảnh đều đang đuổi giết nguyên đạo chân ma. Tô Diệp chính là một trong số đó. Lúc này hắn bắt đầu điên cuồng giết chóc, chỉ vì không ngừng thu hoạch chiến công. Rất nhanh, nguyên đạo chân ma nhóm hoàn toàn rút lui, chỉ để lại vô số thi thể. Mà một trận chiến này, cứ bên yếu tắc cũng coi là giữ vững. Số một tiết điểm tình hình chiến đấu, Tô Diệp cũng cảm giác được. Vĩnh Dạ Đế Tôn, Sương Vĩnh Dạ, thực lực thật đáng sợ. Kia huyết đế thực lực cũng không yếu, nhưng một kích liền bị Vĩnh Dạ Đế Tôn đả thương nặng. Một trận chiến này, nguyên đạo chân ma bên trong tồn tại cường đại nhất cũng đỡ không nổi một chiêu, trực tiếp liền để nguyên đạo chân ma e ngại, cấp tốc rút lui. Tô Diệp thầm nghĩ, cứ bên điều tắc. Sau một lát, Tô Diệp trở về, hắn cũng là không có việc gì, chỉ là tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể mà thôi. Nhưng một trận chiến này, cứ bên điều tắc tổn thất nặng nề, rất nhiều nguyên đạo cảnh đều bởi vậy vẫn lạc, trong đó không thiếu cửu trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, Tô Diệp cũng nghe tới một chút phàn nàn, đều đang nói Vĩnh Dạ Đế Tôn vì sao không sớm một chút đi ra, nếu là sớm một chút xuất hiện, một chiêu chế địch, cái khác nguyên đạo cảnh cũng sẽ không vẫn lạc. Nhưng rất nhanh, liền không ai đi trò chuyện chuyện này. Phàm là tiếp tục nói chuyện phiếm, đều bị gọi đi nói chuyện. Chương 1979, hành động bất đắc dĩ, kiếp nạn trận tướng. Chương 1979, hành động bất đắc dĩ, kiếp nạn trận tướng. Sương Phượng vực chủ, người thụ thương. Làm Tô Diệp tìm tới Sương Phượng vực chủ thời điểm, phát hiện thương thế của đối phương cũng không nhẹ. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, bị một vị đỉnh tiêm cửu trọng nguyên đạo chân ma đả thương. Sương Phượng vực chủ mỉm cười nói. Lúc này, Tô Diệp dò hỏi, Sương Phượng vực chủ, vị kia Vĩnh Dạ Đế Tôn là các ngươi Sương tộc sao? Không tệ. Sương Phượng vực chủ mở miệng nói, bất quá, ta cùng Vĩnh Dạ Đế Tôn không thuộc về cùng một mạch, hắn là Sương tộc một mạch khác cường giả. Ban luận bối phận đến xem lời nói, ta kém hắn mấy vạn đời. Đương nhiên, Sương tộc nhân miệng quá nhiều, cũng không giảng cứu bối phận, chỉ coi trọng thực lực. Vĩnh Dạ Đế Tôn cường đại như vậy, nguyên đạo chân ma kế tiếp cũng không dám lại xâm lấn a. Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Sương Phượng vực chủ nhìn thật sâu một cái Tô Diệp, sau đó dò hỏi, Tô vực chủ, ngươi hẳn là cũng rất muốn biết, vì sao Vĩnh Dạ Đế Tôn một mực không xuất hiện, thẳng đến sắp kết thúc rồi mới xuất hiện a? Có chút. Tô Diệp khẽ gật đầu. Sương Phượng vực chủ giải thích nói, ta có thể lộ ra một chút tin tức, nhưng ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, Vĩnh Dạ Đế Tôn cũng không muốn như thế, nhưng cái gọi là kiếp nạn, trên bản chất chính là một trận thế cuộc mà thôi. Nó mục đích chỉ là nhường nguyên đạo chân ma một phương phát tiết một chút, đây cũng là lúc trước song phương ước định. Ước định? Tô Diệp nghi ngờ. Sương Phượng vực chủ tiếp tục giải thích nói, ngươi cho rằng nguyên đạo chân ma cùng tiên thiên nguyên vực liên minh cao tầng thật quan tâm trận chiến đấu này sao? Không, bọn hắn căn bản không quan tâm, đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trận thế cuộc mà thôi. Đối rất nhiều tiên thiên nguyên vực cùng rất nhiều nguyên đạo cảnh mà nói, đây là một trận đại kiếp nạn, nhưng tiên thiên nguyên vực liên minh cao tầng kỳ thật căn bản không quan tâm. Ngươi nhìn những trưởng lão kia, còn có các nguyên lão xuất hiện qua sao? Trên thực tế, bọn hắn đều không để ý những này, bọn hắn chỉ là không muốn cùng nguyên đạo chân ma cao tầng tiến hành tầng thứ cao hơn chém giết mà thôi. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, thân cư cao vị, tư tưởng của bọn hắn cùng quyết định tự nhiên khác với chúng ta. Nếu là có thể chỉ tiến hành dạng này quy mô nhỏ chiến tranh, dù là sẽ tổn thất một chút nguyên đạo cảnh, nhờ nguyên đạo chân ma công phá một chút tiên thiên nguyên vực, bọn hắn cũng vui vẻ. Nếu như chiến tranh quy mô thăng cấp, thăng lên đến cửu trọng nguyên đạo cảnh phía trên cấp độ, vậy thì mười phần kinh khủng. Đến lúc đó, nguyên đạo cảnh cơ hồ đều là phá hôi, vô số tiên thiên nguyên vực sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, vô tận sinh linh đều sẽ vẫn diệt, hậu quả chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng. Tại không được nắm giữ cực cảnh huyết mạch nguyên đạo chân ma, hoặc là đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, tham gia chiến đấu dưới tình huống, Vĩnh Dạ Đế Tôn cơ hội chính là vô địch. Hắn nếu là ngay từ đầu liền xuất hiện, nguyên đạo chân ma một phương, liền căn bản không có cách nào đánh. Đến lúc đó, bọn hắn có khả năng sẽ xé rách hiệp nghị, chiến tranh sẽ xuất hiện biến cố, hướng phía không thể đoán được cấp độ phát triển. Cho nên, những trưởng lão kia cũng là không được Vĩnh Dạ Đế Tôn sớm xuất thủ. Hiện tại, khoảng cách kiếp nạn kết thúc cũng không xa, Vĩnh Dạ Đế Tôn lúc này ra tay, nguyên đạo chân ma một phương cũng không đến nỗi sẽ xé rách hiệp nghị. Nghe được Sương Phượng vực chủ giải thích, Tô Diệp có chút minh bạch. Tổng thể mà nói, tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng vẫn tương đối kiêng kỵ nguyên đạo chân ma cao tầng. Bọn hắn không muốn mở rộng chiến tranh, càng không muốn lan đến gần chính mình, chỉ thế thôi. Mà theo Xương Phượng vực chủ trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, cái gọi là kiếp nạn, thật không tính là gì đại sự. Tô Diệp thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác không tính là gì cường giả đỉnh cao. Lúc đầu coi là, thực lực của ta đã có thể so sánh cửu trọng nguyên đạo cảnh, trước đây thiên nguyên vực trong liên minh, cũng coi là không tệ cường giả. Nhưng nếu là không cách nào siêu việt nguyên đạo cảnh, cuối cùng vẫn là không cách nào làm chấp cờ người, chúa tể vận mệnh. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao, liền cường đại như thế vĩnh giả đế tôn, cũng phải nghe những trưởng lão kia cùng nguyên lão phân phó. Hắn chút thực lực ấy, đây tính toán là cái gì? Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn luôn tại lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, nguyên đạo chân ma đều không có tiếp tục xâm lấn cực quen yếu tắc. Nhưng không lâu sau đó, một đạo tin tức chuyển đến. Có 6 tòa tiểu yếu tắc bị nguyên đạo chân ma công phá. Tựa hồ là nguyên đạo chân ma một phương trả thù. Chờ tiên tiên nguyên vực liên minh trợ giúp sau khi đến, bọn hắn đều đã trốn, thậm chí đem những cái kia tiên tiên nguyên vực cũng đều phá hủy. Nếu như nói, tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng không cách nào sớm dự phán chuyện này, hắn là không tin. Càng lớn khả năng chính là trực tiếp chấp nhận. Không tệ, tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng khả năng trực tiếp chấp nhận bọn hắn xâm lấn. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn làm tức giận nguyên đạo chân ma cao tầng. Cho nên, bọn hắn sẽ lấy những này tiên tiên nguyên vực xem như một cái giá lớn, lắng lại đối phương lửa giận. Chỉ cần có thể bảo trụ cực bên yếu tắc, không mở rộng chiến tranh là được. Cái gọi là kẻ yếu không có quyền trưởng không vận mệnh, ở chỗ này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những cái kia bị phá hủy tiên tiên nguyên vực, trong đó cũng ẩn chứa vô tận sinh linh, nhưng người nào sẽ đi để ý? Nghĩ đến đây, Tô Diệp nhướng mày. Nếu là tiên tiên nguyên vực liên minh, từ bỏ Đông Long yếu tắc, kia Đông Long yếu tắc tuyệt đối cũng xong rồi. Xương Phượng vực chủ vẫn luôn tọa trấn Đông Long yếu tắc, nàng tại xương tộc bên trong địa vị cũng không thấp, tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng hẳn là sẽ không từ bỏ Đông Long yếu tắc. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực, nếu là hắn thực lực cường đại, liền có thể không nhìn những quy tắc này, thậm chí có thể làm được trực tiếp lập bàn, phản công nguyên đạo chân ma đều có thể. Tính toán, tạm thời không cần nghĩ quá nhiều. Mục tiêu thứ nhất, trước tiên cần phải đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh hội tới 10 thành viên mãn cảnh giới. Về sau, ta phải lại nghĩ biện pháp lĩnh ngộ ra thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp âm thầm kế hoạch nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách tiếp nạn kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Nguyên đạo chân ma một phương, mặc dù cũng tại lục tục ngao ngoe tập kích các đại yếu tắc, nhưng cũng không có đầu nhập quá nhiều binh lực. Bọn hắn tựa hồ là đang luyện binh, mà tiên tiên nguyên vực liên minh cũng hết sức phối hợp, sẽ không lại điều động cường đại nguyên đạo cảnh trấn thủ cứ điểm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Tô Diệp đụng phải Xích Hải kiếm chủ. Lúc này, Xích Hải kiếm chủ đã đột phá đến thất trọng nguyên đạo cảnh. Hiển nhiên, hắn là lợi dụng chiến công, đổi thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, từ đó lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, lúc này mới bước vào tới thất trọng nguyên đạo cảnh. Xích Hải kiếm chủ, chúc mừng. Tô Diệp cười chúc mừng nói, "Tô Diệp, ta chút thực lực ấy không tính là cái gì, cùng ngươi so sánh, trên lệch quá xa." Xích Hải kiếm chủ mở miệng cười nói. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trực tiếp tách ra. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, cứ bên yếu tắc cùng Đông Long yếu tắc đều không có xảy ra cái đại sự gì. Cứ như vậy, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Rốt cục, tại kiếp nạn sắp lúc kết thúc, Tô Diệp thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc rốt cục tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc đã lĩnh hội viên mãn, đây chính là rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh đều làm không được. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Nhưng nghĩ đến, vĩnh giả đế tôn tại cựu trọng nguyên đạo cảnh đã lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hắn điểm này thành tựu, kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Còn phải tiếp tục tham ngộ. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, chân cực nguyên vực bản nguyên thức tỉnh. Một ngày này, Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, hắn cảm ứng được chân cực nguyên vực bản nguyên đã khôi phục. Hơn nữa, chân cực nguyên vực bản nguyên dường như còn tăng lên một chút. Đối với chân cực nguyên vực mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Mà cái này cũng đại biểu cho kiếp nạn hoàn toàn đi qua. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, nguyên đạo chân ma đều sẽ không quy mô xâm lấn tiên thiên nguyên vực. Đương nhiên, những cái kia cấp 3 chiến trường, cấp 4 chiến trường, cấp 5 chiến trường khẳng định sẽ còn tồn tại. Song phương sẽ tiếp tục chiến giết, thì tương đương với luyện binh. Thái thượng tổ môn. Một ngày này, thái thượng môn chủ còn sống trở về. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả nguyên đạo cảnh đều có thể còn sống trở về. Cho dù là Tô Diệp, cũng không có biện pháp hoàn toàn che chở những người này. Có thể so sánh với cái khác nguyên đạo cảnh, chân cực nguyên vực nội nguyên đạo cảnh, tỷ lệ sống sót xem như rất cao. Cũng là chân cực nguyên điện những cái kia nguyên đạo cảnh, tổn thất nặng nề. Lúc trước đi thời điểm, bọn hắn là 15 vị thất trọng nguyên đạo cảnh. Nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ trở về 5 vị thất trọng nguyên đạo cảnh, cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh đều đã vỡ lạc. Hơn nữa, tam trọng trở lên nguyên đạo cảnh cũng tổn thất nặng nề. Trở về sau, thái thượng môn chủ liền tuyên bố bế quan. Lần này, nàng thu được một chút chiến công, đổi rất nhiều tài nguyên. Tuy nói xung kích bắt trọng nguyên đạo cảnh, hẳn không có cái gì hy vọng, nhưng đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới, hẳn là không vấn đề gì. Hơn nữa, không được bao lâu, thái thượng tổ môn bên trong sẽ sinh ra không ít thất trọng nguyên đạo cảnh. Toàn bộ chân cực nguyên vực đều sẽ sinh ra không ít thất trọng nguyên đạo cảnh. Dù sao, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh đều đổi thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ. Loại này phẩm chất nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, giá trị cũng không cao. Cùng Tô Diệp lẫn vào lục trọng nguyên đạo cảnh, rất nhiều đều có thể lợi dụng chiến công, hối đoái một phần quy tắc mạnh mẽ. Vận khí tốt, liền có thể đột phá cảnh giới. Chương 1980, phẩm chất phân chia. Toái tinh sông bảo điện. Chương 1980, phẩm chất phân chia. Toái tinh sông bảo điện. Chân cực nguyên điện. Cựu Dạ Nguyên Tôn nhìn thấy chân cực nguyên điện tổn thất thảm trọng như vậy, cũng may mắn chính mình không có quá khứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thái Thượng Tổ Môn thất trọng nguyên đạo cảnh, một cái tiếp một cái sinh ra, nội tâm cũng có chút ghen ghét. Đương nhiên, khi hắn nghe nói Tô Diệp chiến tích sau, cũng toàn thân run rẩy, không dám có chút bất mãn ý nghĩ. Tô Diệp thực lực quả thực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả cựu trọng nguyên đạo chân ma đều có thể đánh chết, còn không chỉ giết một cái. Hơn nữa, hắn giết rơi bắt trọng nguyên đạo chân ma, tính ra hàng trăm, đây quả thực quá khoa trương. Cựu Dạ Nguyên Tôn 10 phần chấn kinh. Chân cực nguyên đế cũng chỉ là một cái không tính quá mạnh bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp giết chết những cái kia bắt trọng nguyên đạo chân ma, đoán chừng cả đám đều thật sự cực nguyên đế cường đại. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, liền chân cực nguyên đế tại Tô Diệp trong mắt, đều là trong nháy mắt có thể giết sâu kiến. Xem ra, chân cực nguyên điện xưng bá chân cực nguyên vực thời đại, hoàn toàn đi qua. Coi như chân cực nguyên đế thoát khỏi phong ấn, cũng không làm nên chuyện gì a. Cựu Dạ Nguyên Tôn âm thầm cảm thán nói. Kế tiếp, hắn chuẩn bị thành thành thật thật chờ tại chân cực nguyên vực, sự tình khác là không dám suy nghĩ nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kiếp nạn về sau, ước chừng lại qua 3000 nguyên đạo kỷ nguyên. Lúc này, kiếp nạn mang tới ảnh hưởng đã dần dần trôi qua. Các lớn tiên thiên nguyên vực đều đang khôi phục sinh cơ, từng vị cường giả liên tiếp không ngừng sinh ra. Mà chân cực nguyên vực, tự nhiên cũng là như thế. Trong đoạn thời gian này, lục tục ngo ngoe ra đời trên trăm vị thất trọng nguyên đạo cảnh. Trong đó, nhân tộc cũng ra đời đại lượng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp nhi tử Tô Tinh Dương càng là trở thành tứ trọng nguyên đạo cảnh, đây cũng là bởi vì Tô Diệp tận lực bồi dưỡng. Hơn nữa, Tô Diệp còn đem các loại nguyên đạo quy tắc vật phẩm đều để Tô Tinh Dương đi lĩnh hội. Hiện nay, Tô Tinh Dương thành công lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực tại thất trọng nguyên đạo cảnh bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Đương nhiên, loại thực lực này cũng chỉ là tại chân cực nguyên vực nội có thể xưng đỉnh tiêm, đặt ở tiên thiên nguyên vực liên minh bên trong, không coi là cái gì. Mặt khác, Tô Diệp còn lợi dụng quyền lợi của mình, đem chân cực nguyên vực chiến trường đại trận triệt bỏ. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, dù sao còn tại chiến trường trong đại trận, hắn tự nhiên muốn triệt tiêu tòa này chiến trường đại trận. Huống hồ, vẻn vẹn chỉ là một tòa không đáng chú ý cấp 3 chiến trường mà thôi, triệt tiêu cũng liền triệt bỏ, không có cao tầng sẽ đến làm khó hắn. Theo chiến trường đại trận bị triệt tiêu, nhân tộc liền có thể chưa từng hủy bị ngạn chi địa bên trong nhiệt ra. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc dấu chân trải rộng cả tòa chân cực nguyên vực. Rất tốt, tu vi rốt cục đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Một ngày này, Tô Diệp thầm nghĩ, không thể không nói, tu vi đạt tới thất trọng nguyên đạo cảnh về sau, mong muốn tiếp tục tăng lên, quả thực quá mức khó khăn. Vì thế, hắn đã hao tốn đại lượng tài nguyên. Nếu không phải hắn chém giết đại lượng nguyên đạo chân ma, thu hoạch không ít tài nguyên, cùng đại lượng chiến công, thật đúng là không nhịn được dạng này tài nguyên tiêu hao. Cũng may, hắn vẫn là đột phá thành công. Bước kế tiếp, liền phải đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Về phần lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Mong muốn không tá trợ ngoại vật, dựa vào chính mình lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, hao phí tuế nguyện, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, một ngày này, Sương Phượng vực chủ lại tìm tới hắn. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp cùng Sương Phượng vực chủ gặp mặt. Sương Phượng vực chủ, ngươi có chuyện gì tìm ta? Tô Diệp trực tiếp hỏi nói. Sương Phượng vực chủ mỉm cười nói, có kiện sự tình, mong muốn tìm Tô vực chủ hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Tô Diệp kinh ngạc. Sương Phượng vực chủ, ngươi đến từ Sương tộc bên trong cường giả vô số, giúp đỡ có rất nhiều. Hơn nữa, cho dù là thực lực của ngươi, bây giờ cũng tại phía trên, ta có cái gì có thể giúp cho ngươi? Sương Phượng vực chủ mở miệng nói, Tô vực chủ, chuyện này, thật đúng là chỉ có ngươi có thể giúp ta. Bởi vì Sương tộc cường đại nguyên đạo cảnh, căn bản cũng không dám đi vào mạo hiểm, nhưng Tô vực chủ nhưng ngươi có thể. Phân thân của ngươi rất nhiều, hơn nữa luyện chế một cái giá lớn hẳn là cũng không lớn. Mặt khác, ngươi đi cực cảnh nguyên đạo con đường, có thể vượt cấp mà chiến, thực lực có thể so với cựu trọng nguyên đạo cảnh. Cho nên, ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Sau đó, tại Sương Phượng vực chủ giảng thuật hạ, Tô Diệp mới biết được là tình huống như thế nào. Thì ra, Sương Phượng vực chủ phát hiện một tòa bảo địa. Tòa này bảo địa rất nguy hiểm, hơn nữa chỉ cho phép thất trọng nguyên đạo cảnh đi vào. Bắt trọng nguyên đạo cảnh đi vào lời nói, thực lực sẽ bị áp chế mấy chục lần, không có cái nào bắt trọng nguyên đạo cảnh dám vào đi. Mà Sương Phượng vực chủ liền càng thêm không dám tiến vào. Nhưng nàng phát hiện tòa này bảo địa về sau, liền điều động tộc nhân của mình chiếm cứ tòa kia bảo địa. Cho nên, tòa này bảo địa trước mắt bị nàng hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng nếu là không vào được, bên trong tài nguyên cùng bảo vật, nàng cũng làm không tới tay. Tô vực chủ, ta lại phái đại lượng thất trọng nguyên đạo cảnh phối hợp ngươi. Cuối cùng tìm tới tài nguyên, ngươi có thể thu hoạch được ba thành, dạng này như thế nào? Sương Phượng vực chủ mở miệng nói. Ba thành? Tô Diệp âm thầm suy tư. Hắn cũng biết, đây đã là rất nhiều tài nguyên. Nếu là mở miệng liền phải năm thành, chỉ sợ Sương Phượng vực chủ cũng sẽ không hợp tác với hắn. Dù sao, Sương tộc bên trong bộ, hoặc là cùng Sương tộc giao hảo trong tộc đàn, cũng không phải không có đi cực cảnh nguyên đạo con đường thất trọng nguyên đạo cảnh. Sương Phượng vực chủ, vì một chút tài nguyên, ngươi liền như thế bức thiết tới tìm ta. Tòa kia bảo địa bên trong, có phải hay không có cái gì chân quý bảo vật? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tô Diệp dò hỏi. Sương Phượng vực chủ nhẹ gật đầu, ở trong đó hoàn toàn chính xác có chân quý bảo vật. Tòa kia bảo địa, tỷ lệ lớn nắm giữ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Cái gì? Tô Diệp nghe xong, lập tức kinh trụ. Ngươi xác định? Tô Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải 100% xác định. Sương Phượng vực chủ như nói thật nói, ta mời một vị trong tộc lão tổ, cẩn thận thôi diễn một chút. Thôi diễn kết quả là tòa kia bảo địa bên trong hẳn là có bảo vật như vậy, nhưng ta không dám khẳng định có phải hay không hoàn mỹ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Cái gì là hoàn mỹ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm? Tô Diệp thỉnh giáo. Sương Phượng bực chủ, lấy nguyên đạo kỳ vật đến nêu ví dụ, theo nguyên đạo kỳ vật trên thân lấy được nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, chính là hoàn mỹ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dạng này nguyên đạo quy tắc vật phẩm, luyện hóa về sau, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà hoàn mỹ phẩm chất phía dưới, chính là đỉnh cấp phẩm chất, cao đẳng phẩm chất, trung đẳng phẩm chất, phẩm cấp thấp chất, cùng thứ đẳng phẩm chất. Tỷ như nói Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, Kim Cư Bản Nguyên Thạch, chính là thứ đẳng phẩm chất nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Một khi luyện hóa quá nhiều, căn cơ liền sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, vậy thì hoàn toàn phế đi. Mà cao đẳng phẩm chất nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chút ít luyện hóa lời nói, cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai tu hành. Đương nhiên, luyện hóa quá nhiều cũng không được. Thì ra là thế. Tô Diệp nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Sau đó, hắn một tiếng đáp ứng, "Sương Vương bậc chủ, việc này ta đáp ứng." Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn bằng lòng. Nếu là thật sự thu được thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh mỡ, bất luận là cái gì phẩm chất, hắn đều có thể luyện hóa. Cứ như vậy, hắn liền có thể lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, đây là khái niệm gì? Có thể nói, rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh, nếu là không có đại cơ duyên, mãi mãi cũng không cách nào lĩnh ngộ dạng này nguyên đạo quy tắc. Bởi vậy, biết được tòa kia bảo địa bên trong, vậy mà nắm giữ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh mỡ, Sương Phượng bực chủ sao có thể không cấp bách? Có thể tòa kia bảo địa, tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Sương Phượng bực chủ trước đó khẳng định đã điều động thất trọng nguyên đạo cảnh đi vào. Kết quả, hẳn là tổn thất quá mức thảm trọng, thời gian dần trôi qua, liền không có cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh bằng lòng tiến vào. Thực lực không đủ, đi vào lại nhiều, cũng là chịu chết. Nói chuyện phía một lát, hai người liền xuất phát. Chân bực, Toái Tinh Sông. Một ngày này, Tô Diệp cùng Sương Phượng vực chủ đến nơi này. Tô Diệp xem như lần đầu tiên tới phiến khu vực này, đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Lúc này, Sương Phượng vực chủ là Tô Diệp giới thiệu nói, nơi này là chân bực bên trong Toái Tinh Sông. Chân bực diện tích quá lớn, trên thực tế, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cùng nguyên đạo chân ma sinh hoạt cương vực chỉ có thể coi là chân vực một bộ phận. Tại chúng ta sinh tồn cương vực bên ngoài cũng tồn tại lẻ tẻ bảo địa, tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng liền có hy vọng tìm tới. Toái Tinh Sông chính là như vậy địa phương, nơi này tài nguyên cằn cỗi, trên cơ bản không ai để ý. Nhưng ta ngoài ý muốn phát hiện, nơi này vậy mà mới ra đời một tòa bảo địa, cho nên liền chiếm cứ nơi này. Nguyên đạo chân ma sẽ không xâm lấn nơi này sao? Tô Diệp dò hỏi. Tự nhiên sẽ. Sương Phượng vực chủ khẳng định nói, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không biết nơi này. Nơi này khoảng cách nguyên đạo chân ma sinh tồn bộ lạc rất xa, bọn hắn rất không có khả năng sẽ đến nơi này. Cho nên, ta liền nhẹ nhõm chiếm lĩnh nơi này, sau đó khai thác nơi này tài nguyên, cùng tìm kiếm thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh mỡ. Sau một lát, bọn hắn liền đi tới bảo địa lối vào chỗ. Đây là một đạo vết nước màu đen. Vết rách bên kia chính là tòa kia bảo địa. Chương 1981, Thiên Trạch Sương Mù Long, thần bí từ nước. Chương 1981, Thiên Trạch Sương Mù Long, thần bí từ nước. Một, mà tại vết rách nhập khẩu địa phương, từng bị thất trọng nguyên đạo cảnh tỏa trấn nơi này. Trừ cái đó ra, còn có nhiều vị bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tô bực chủ, những này thất trọng nguyên đạo cảnh, đến lúc đó đều sẽ đi theo ngươi đi vào chung. Sương Phượng bực chủ mở miệng nói. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Những này thất trọng nguyên đạo cảnh, trên thực tế đối với hắn không có trợ giúp gì. Nhưng Sương Phượng bực chủ còn muốn cho những này thất trọng nguyên đạo cảnh cùng hắn đi vào chung, hắn tự nhiên cũng biết nguyên nhân. Nó mục đích, tự nhiên là vì giám thị. Nếu là hắn tiến vào, thành công tìm tới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh mỡ, trực tiếp liền tại bên trong bế quan tu luyện, dùng hết quy tắc vật phẩm, chẳng phải là không có Sương Phượng bực chủ phần? Sương Phượng bực chủ có cái lo lắng này, cho nên liền nhường một chút thất trọng nguyên đạo cảnh, theo hắn đi vào chung. Trừ phi Tô Diệp đem tất cả thất trọng nguyên đạo cảnh giết sạch, bằng không mà nói, khẳng định sẽ bại lộ. Đối với cái này, Tô Diệp tự nhiên cũng lý giải. Hắn cùng Sương Phượng bực chủ, mặc dù quan hệ còn có thể, cũng coi như bằng hữu. Nhưng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hoàn toàn chính xác quá chân quý. Đổi lại là hắn, cũng biết làm như vậy. Cho nên, cái này rất bình thường. Các ngươi đi theo Tô bực chủ, đi vào chung a. Một đoạn thời khắc, Sương Phượng bực chủ ra lệnh. Là đông đảo thất trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao gật đầu đáp. Sau đó, Tô Diệp mang theo những này thất trọng nguyên đạo cảnh xuyên qua vết rách tiến vào tòa này bảo địa. Tại Tô Diệp tiến vào bảo địa sau, Sương Phượng bực chủ tự lẩm bẩm: Tô bực chủ, hy vọng ngươi có thể tìm tới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh mỡ. Nếu là có thể tìm tới lời nói, chỉ cần là cao đẳng phẩm chất trở lên mảnh mỡ, nàng tương lai liền có hy vọng siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh. Tiến đến. Sau một lát, Tô Diệp thầm nghĩ, hắn nhìn một chút sau lưng những này thất trọng nguyên đạo cảnh, phát hiện bọn hắn đều có chút sợ hãi. Dù sao, nơi này quá nguy hiểm. Trước đó tiến đến rất nhiều thất trọng nguyên đạo cảnh đều đã vẫn lạc, thậm chí còn vẫn lạc một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường thất trọng nguyên đạo cảnh. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng Sương Phượng bực chủ tại Sương tộc bên trong địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn lại chỉ như tại Sương tộc dưới trướng thành viên, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm Sương Phượng bực chủ mệnh lệnh. Có cái gì đến đây? Một đoạn thời khắc, Tô Diệp một câu, nhường ở đây thất trọng nguyên đạo cảnh nhóm toàn thân run rẩy, sợ hãi bị đánh chết. Trong chốc lát, một đầu quỷ dị thân ảnh màu đen xuất hiện. Tô Diệp thấy không rõ bề ngoài, nhưng toàn thân khí tức cường đại, đủ để địch nổi đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo cảnh. Diệt. Lúc này, Tô Diệp tiện tay bung lên thứ năm danh sách nguyên đạo quy tắc, trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, trong nháy mắt đem nó miểu sát. Thấy cảnh này, những này thất trọng nguyên đạo cảnh tất cả đều thở dài một hơi. Tiếp tục đi tới a. Sau đó, Tô Diệp mở miệng nói, là đông đảo thất trọng nguyên đạo cảnh liền vội vàng gật đầu đáp. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải bảo địa sinh vật, đều bị Tô Diệp ra tay chém giết. Mà trên đường đi lấy được tài nguyên, cũng đều từ Tô Diệp thu thập lại. Chờ sau khi ra ngoài, hắn lưu lại ba thành liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Diệp cùng bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh, từng chút tìm kiếm lấy tài nguyên. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn chủ yếu là vì tìm kiếm thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có tìm được. Bất quá, tòa này bảo địa diện tích rất lớn, bọn hắn cũng không sốt ruột. Không thể không nói, tòa này bảo địa tài nguyên vẫn là rất phong phú. Trong đó một chút tài nguyên, đối bắt trọng nguyên đạo cảnh đều có to lớn giá trị. Nhưng đối cửu trọng nguyên đạo cảnh hữu dụng tài nguyên, liền tương đối hiếm thấy, số lượng cũng không nhiều. Thật là muốn đem tòa này bảo địa tài nguyên toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ, hắn tự nhiên có thể tìm tới không ít bảo vật. Một khi hắn được chia ba thành, luyện hóa những tư nguyên này, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh vẫn luôn đang ngó chừng, ta cũng không biện pháp ngưng tụ huyền hóa thân thể. Lúc này, Tô Diệp âm thầm suy tư nói, tính toán của hắn là ngưng tụ ra huyền hóa thân thể, sau đó trốn ở tòa này bảo địa bên trong, nhường huyền hóa thân thể tại bảo địa một bên khác tìm kiếm tài nguyên. Vạn nhất tìm tới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, vậy hắn có thể lấy đi đa số, chỉ để lại một chút cho Sương Phượng vực chủ liền có thể. Nhưng bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh ở chỗ này, nhìn chằm chằm bảo, hắn không có cách nào làm như vậy. Nếu không, rất dễ dàng bị phát hiện. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp tránh đi bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà một ngày này, cơ hội rốt cuộc đã đến. Vâng. Một đầu thân ở trong sương mù sinh vật đáng sợ xuất hiện. Khí tức thập phần cường đại, xen vào bắt trọng nguyên đạo cảnh, cùng cựu trọng nguyên đạo cảnh ở giữa. Mà những này thất trọng nguyên đạo cảnh, lúc này nhìn về phía con sinh vật này, toàn thân run rẩy. Bọn hắn không cách nào tính ra thực lực của đối phương, chỉ cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến, căn bản là không có cách chống lại. Thông qua bổn nguyên pháp tắc, Tô Diệp biết con sinh vật này tên là Thiên Trạch Sương Mù Long. Ông. Sau một khắc, Thiên Trạch Sương Mù Long phun ra đại lượng sương mù. Những sương mù này ẩn chứa thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng. Trong lúc nhất thời, những này thất trọng nguyên đạo cảnh hoàn toàn mất phương hướng cảm giác, căn bản là không có cách cảm ứng bốn phía tất cả. Càng khủng bố hơn chính là, những này mê vụ ngay tại ăn mòn ý chí của bọn hắn, ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Tô vực chủ, cứu lấy chúng ta. Bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh vội vàng cầu khẩn nói. Ông. Tô Diệp lấy thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành một lồng ánh sáng, che lại bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh, cản trở mê vụ, để bọn hắn ở vào trạng thái an toàn. Sau đó, Tô Diệp cùng đầu này Thiên Trạch Sương Mù Long chém giết. Lấy thực lực của hắn, mong muốn đánh giết đầu này Thiên Trạch Sương Mù Long, tự nhiên có thể làm được. Hơn nữa, cũng không hao phí thời gian quá dài. Chương 1981, Thiên Trạch Sương Mù Long, thần bí từ nước. 2, chương 1981, Thiên Trạch Sương Mù Long, thần bí từ nước. 2, bất quá, Tô Diệp không muốn nhanh như vậy liền đánh giết đầu này Thiên Trạch Sương Mù Long. Hắn một bên cùng đối phương chiến đấu, một bên phân ra tâm thần, bắt đầu ngưng tụ biến hóa thân thể. Đầu này Thiên Trạch Sương Mù Long trợ giúp ta rất lớn. Tô Diệp âm thầm vui mừng. Lúc này, hắn ngay tại nhanh chóng ngưng tụ biến hóa thân thể. Không tốn thời gian quá dài, một bộ biến hóa thân thể liền bị hắn ngưng tụ thành công. Có mê vụ che chắn, những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh cũng không cách nào cảm giác được. Đi. Sau đó, cỗ này biến hóa thân thể nhanh chóng bỏ chạy, từ nơi này rời đi, chuẩn bị tiến về tòa này bảo địa xa xôi chi địa. Chỉ cần hai cỗ thân thể không tiếp xúc, tránh ra thật xa, cũng sẽ không gây nên những này thất trọng nguyên đạo cảnh chú ý trong nháy mắt. Lại qua trong chốc lát, Tô Diệp rốt cục đem đầu này Thiên Trạch Sương Mù Long đánh chết. Lập tức, bốn phía mê vụ tan đi, mà những này thất trọng nguyên đạo cảnh cũng rốt cục thở dài một hơi. Lúc này, bọn hắn không thể không kính nể Tô Diệp thực lực, liền khủng bố như thế sinh vật đều có thể đánh chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một bên khác, Tô Diệp một cái khác cố biến hóa thân thể, đã rời đi xa xa bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh. Hắn không có đi thu thập cái khác tài nguyên, trừ phi gặp phải 10 phần hiếm thấy tài nguyên, mới có thể đi thu thập một chút. Phần lớn thời gian, hắn đều tại dùng đến tìm kiếm thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Bất luận là hiểm địa hay là sâu dưới lòng đất, đều tại hắn tìm kiếm phạm vi bên trong. Mặt khác, hắn cũng không cùng những sinh vật khác giao thủ, nhiều lắm là chỉ là đem nó bước lui, miễn cho gây nên quá mức mãnh liệt chiến đấu chấn động. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp tìm tới một cái vật phẩm. Kia là một giọt từ nước, ẩn chứa từng sợi thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Nó ẩn giấu quá sâu, giấu kín tại một tòa khoáng mạch chỗ sâu. Nếu như không phải Tô Diệp ngoại ý muốn đào mở bọn này khoáng mạch, hắn thật đúng là không phát hiện được. Luyện hóa một giọt này từ nước, thử một lần hiệu quả. Sau đó, Tô Diệp một ngụm đem nó nuốt vào. Giọt này từ nước dung nhập vào thân thể của hắn các nơi. Đối thân thể không có cái gì tổn thương, đối bản nguyên cũng không bị tổn thương. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Nhưng sau một khắc, ý chí của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, phản phất xuất hiện ảo giác, tâm cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Thần sắc hắn nghiêm trọng, lập tức cắt ra cỗ này biến hóa thân thể, cùng cái khác biến hóa thân thể liên hệ. Cứ như vậy, mới khiến cho cái khác biến hóa thân thể miễn ở chịu nó ảnh hưởng. Giọt này từ nước có thể ảnh hưởng ý chí cùng tâm cảnh, nhưng lại có thể dùng để lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn đánh giá một chút. Vẹn vẹn một giọt từ nước là không đủ để lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn còn cần càng nhiều từ nước. Sau đó, hắn tiếp tục thăng ngộ. Sau một thời gian ngắn, hắn tiêu hao hết một giọt này từ nước, mơ hồ trong đó đã nhanh muốn cảm ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Hơn nữa, hắn cũng suy tính ra di chứng. luyện hóa loại bảo vật này, ý chí căn cơ sẽ bị hao tổn, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tâm cảnh. Hắn hiện tại tâm cảnh có chút bất ổn, thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra ảo giác, nhục thân cũng không cách nào hoàn toàn trường khống, có một loại xé rách cảm giác. Loại cảm giác này liền phản phất sinh bệnh lâm vào trạng thái hư nhược. Mà thất trọng nguyên đạo cảnh, làm sao có thể bệnh? Chỉ có thể nói, tâm cảnh của hắn đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Tính toán, vẫn là huyễn hóa một thân thể, tiến hành thay đổi a. Sau đó, hắn đổi một thân thể, mới đi ngoại trừ đạo này ảnh hưởng. Về sau, hắn tiếp tục tại bảo địa bên trong tìm kiếm loại này từ nước. Một ngày này, hắn lần nữa tìm tới một giọt từ nước. Lần này, hắn không có tiếp tục luyện hóa, mà là thu bảo. Hắn định tìm tới càng nhiều từ nước, sau đó lại tiến hành luyện hóa. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp mang theo một đám thất trọng nguyên đạo cảnh, vẫn luôn tại tòa này bảo địa bên trong sông sáo lấy. Tòa này bảo địa bên trong sinh vật, quả thực thiên kỳ bách quái, có một ít sinh vật thậm chí nắm giữ năng lực đặc thù. Có đôi khi, cũng không phải là thực lực cường đại, liền có thể bảo vệ bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh. Tại trong lúc này bên trong, bởi vì một lần ngoài ý muốn, một vị thất trọng nguyên đạo cảnh vẫn lạc, đây cũng là không thể tránh khỏi tình huống. Hiện nay, bọn hắn vơ vét tài nguyên có rất nhiều. Nhưng bên ngoài, Tô Diệp dường như liền một cái thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, đều không có tìm được. Ngược lại là mặt khác một bộ nguyên hóa thân thể, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm tới 36 giọt từ nước. Vẫn là đến tìm tới một chút từ nước, nếu không sau khi ra ngoài, Sương Phượng vực chủ bên kia không tiện bàn giao. Tô Diệp lẩm bẩm nói. Thế là, hắn bắt đầu có mục đích mang theo bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh, tìm kiếm từ nước loại bảo vật này. Hắn chuyên môn đi tìm những cái kia khoáng mạch, tìm được về sau, hắn sẽ phá vỡ khoáng mạch, tìm kiếm từ nước. Bất quá, cũng không phải mỗi một loại khoáng mạch đều sẽ dựng dục ra đặc thù từ nước, cũng phải nhìn tỷ lệ. Một ngày này, Tô Diệp xuất lĩnh bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh, tìm tới một tòa hiện ra tử quang khoáng mạch. Phá vỡ về sau, hắn quả nhiên tìm tới một giọt từ nước. Bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh cũng nhìn ra giọt này từ nước bất phàm, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhớ kỹ. Mà Tô Diệp đem một giọt này từ nước phong ấn, đặt ở trong hộp, thu vào. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lại lục tục ngao ngoe tìm tới hơn 10 giọt từ nước. Về sau, hắn sẽ rất khó tiếp tục tìm tới từ nước. 10 giọt từ nước cũng đủ rồi. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hơn nữa, bọn hắn dâu chân đã trải rộng tòa này bảo địa, cũng là thời điểm rời đi. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở miệng nói. Nghe nói như thế, bọn này thất trọng nguyên đạo cảnh vẻ mặt hưng phấn, cũng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể ra ngoài, liền không có nguy hiểm gì. Nếu không, một mực đợi ở chỗ này, bọn hắn thời điểm đều sẽ ở vào trong sự sợ hãi. Toái Tinh Sông, Sương Phượng bậc chủ, lúc này còn ở nơi này yên lặng chờ đợi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, vẫn luôn đang yên lặng tu luyện. Đột nhiên ở giữa, nàng mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt vết rách. Ông. Sau một khắc, vết rách bên trong, bà quang phun trào. Tô Diệp rốt cục hiện ra. Chương 1982, cực đêm từ nước. Thành công lĩnh ngộ. Chương 1982, cực đêm từ nước. Thành công lĩnh ngộ. Tô bậc chủ, người rốt cục hiện ra. Lúc này, Sương Phượng bậc chủ vẻ mặt hưng phấn nói. Ân, hiện ra. Hơn nữa, ta cũng tìm được. Tô Diệp không có nói rõ, nhưng Sương Phượng bực chủ lại nghe hiểu ra. Tìm tới. Sương Phượng bực chủ kinh ngạc về sau, vẻ mặt kích động. Sau đó, Tô Diệp đem 10 giọt tử nước đem ra, lại đem trong đoạn 5 tháng này tìm tới vô số tài nguyên, cũng lấy ra ngoài. Mà những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh, nhìn những tư nguyên này về sau, hơi hơi thống kê một chút, liền đem kết quả đưa tin cho Sương Phượng bực chủ. Chuẩn xác không sai. Thu được những này thất trọng nguyên đạo cảnh đưa tin về sau, Sương Phượng bực chủ cũng biết Tô Diệp cũng không có tham rơi tài nguyên. Tô bực chủ, ba thành tài nguyên về ngươi, đây là chúng ta trước đó liền định tốt. Sau đó, Sương Phượng bực chủ đem những tư nguyên này đơn giản điểm một chút, trong đó ba thành tài nguyên rơi vào Tô Diệp trong tay. Về phần kia 10 giọt từ nước, hắn cũng cho Tô Diệp 3 giọt. Mà Tô Diệp cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao, hắn cũng không thể quá bình tĩnh. Tô bực chủ, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Sau một lát, Sương Phượng bực chủ đề nghị. Sau đó, một đám nguyên đạo cảnh bắt đầu cấp tốc trở về Sương Vực. Sương Vực, số 1 cứ điểm bên trong. Đông đảo nguyên đạo cảnh lúc này lại tới đây. Tô Diệp cùng Sương Phượng bực chủ cáo tử, quay trở về Đông Long Yếu Tắc. Mà Sương Phượng bực chủ bây giờ cũng không có đi Đông Long Yếu Tắc, nàng hiện tại liền tọa trấn vực Sương Vực số 1 cứ điểm. Tại Tô Diệp rời đi về sau, Sương Phượng bực chủ đi tới Sương Vực, gặp được Sương tộc một vị lão tổ tông, cũng là Tiên Thiên Nguyên Vực liên minh bên trong một vị trưởng lão. Khải Minh lão tổ, đây là Phượng Nhi lấy được thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Lão tổ am hiểu tôi diễn, có thể hay không cáo chi đây là cái gì phẩm chất, phục dụng về sau lại có cái gì một cái giá lớn. Sương Phượng bực chủ mở miệng dò hỏi. Sau một khắc, Sương Vực một tòa cung điện chỗ sâu, một đôi con người mở ra. Cách hư không, nhìn về phía những này từ nước. Không cần tôi diễn, đây là cực đêm từ nước, thuộc về cao đẳng phẩm chất, di chứng tương đối lớn, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh cùng ý chí. Coi như chỉ luyện hóa một dọn, đều sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, thường xuyên sẽ sinh ra ảo giác, cùng trên thân thể khó chịu, sẽ còn ảnh hưởng thực lực bản thân. Như vậy đi, ngươi đi trong tộc xin một quả Long Nguyên Thánh Tâm quả, phục dụng về sau, liền có thể bảo vệ tâm cảnh, không khiến cho bị hao tổn. Về phần ý chí bị hao tổn, tu dưỡng mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên, liền có thể khôi phục. Sương Vực lão tổ rõ ràng mở miệng nói, đa tạ lão tổ. Sương Vượng bực chủ nhẹ gật đầu, liền cáo lui. Về sau, nàng đi trong tộc xin Long Nguyên Thánh Tâm quả. Long Nguyên Thánh Tâm quả 10 phần hiếm thấy, giá trị rất cao, cho dù là lấy nàng địa vị, cũng bèn bèn chỉ có thể xin một quả. Rất nhanh, nàng liền xin tới Long Nguyên Thánh Tâm quả. phải cùng Tô vực chủ nhắc nhở một chút, nếu không, một khi hắn sớm luyện hóa cực đêm từ nước, vậy thì không ổn. Đương nhiên, Sương Phượng vực chủ thầm nghĩ. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp vừa trở về không lâu, liền nhận được Sương Phượng vực chủ đưa tin. Cực đêm từ nước. Sương Phượng vực chủ cũng không tệ lắm, tối thiểu nhắc nhở ta, đáng tiếc, ta căn bản không sợ điểm này gì chứng. Tô Diệp thầm nghĩ. Kế tiếp, hắn cũng phải luyện hóa cực đêm từ nước, lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện hóa cực đêm từ nước. Ý chí bị hao tổn, hắn căn bản không quan tâm, tâm cảnh chịu ảnh hưởng, không nhìn thẳng liền có thể. Ngược lại, chỉ cần tìm hiểu một giọt cực đêm từ nước, hắn liền sẽ trực tiếp thay đổi một bộ nguyên hóa thân thể. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Ông, lúc này, Tô Diệp trên thân đã tràn ngập ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Tuy nói khí tức 10 phần yếu ớt, nhưng đích thật là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Mà thân thể của hắn cũng tại thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc ảnh hưởng dưới, đã xảy ra yếu ớt biến hóa. Mặt khác, lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, thực lực của hắn cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hiện tại, đối mặt một vị yếu kém cửu trọng nguyên đạo cảnh, ta đều có thể tùy tiện ở giữa miêu sát. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa trong tay những cái kia cực đêm từ nước. Những bảo vật này, hắn cũng không chuẩn bị giữ lại, vẫn là mình luyện hóa tốt nhất. Dù sao, thân nhân của hắn không cách nào luyện hóa những này cực đêm từ nước, nếu không phiền toái liền lớn. Chờ ngày khác sau thực lực tăng lên, hoàn toàn có thể thu hoạch được tốt hơn quy tắc vật phẩm, không cần thiết giữ lại cực đêm từ nước. Cứ như vậy, dọn dọn cực đêm từ nước đều bị Tô Diệp luyện hóa, mà hắn thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc cũng tại từng chút tăng lên. Toái tinh sông, bảo địa nội bộ. Lúc này, Tô Diệp đợi ở chỗ này luyện hóa thân thể, cũng sẽ trong tay cực đêm từ nước, toàn bộ đều luyện hóa hoàn tất. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới một thành cảnh giới, tiến bộ coi như không tệ. Tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cực đêm từ nước, nói không chừng ta còn có thể tìm tới càng nhiều cực đêm từ nước. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thế là, hắn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cực đêm từ nước, thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua. Chỉ tiếc, hao phí một khoảng thời gian, hắn như cũng không tìm được cực đêm từ nước. Tòa này bảo địa, trước mắt chỉ có một mình ta, đã không quá dễ dàng tìm tới cực đêm từ nước, vậy ta liền đem tòa này bảo địa về tới. Một ngày, Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại tòa này bảo địa bên trong, quét ngang tất cả. Tuế Nguyệt chậm rãi trôi qua. Tòa này bảo địa đã bị Tô Diệp phá hủy không còn hình dáng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn tại không ngừng quét ngang. Phàm là dám đến ngăn cản hắn sinh vật, đều bị hắn đánh thành mảnh vỡ. Từng mảnh khu vực đều bị Tô Diệp lật ngược, cả tòa bảo địa cơ hồ đều hóa thành phế tích. Nhưng Tô Diệp cũng không thèm để ý, coi như ngày sau có nguyên đạo cảnh tiến đến, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Ngay tại Tô Diệp thất vọng cho rằng nơi này không khả năng sẽ có cực đêm từ nước thời điểm, ngoài ý muốn tới. Bèn, một đoạn thời khắc, một phiến khu vực bị Tô Diệp đánh nát. Sau đó, một tòa khoáng mạch khí tức lập tức đưa tới Tô Diệp chú ý, đây là có thể thai nghén cực đêm từ nước, cực đêm từ mỏ. Hơn nữa, tòa này khoáng mạch rất lớn. Chỉ có điều, tòa này khoáng mạch vị trí khu vực có chút đặc thù, lúc trước hắn cũng không có cảm ứng được. Bằng không mà nói, đã sớm phát hiện. Tô Diệp đem tòa này khoáng mạch vỡ ra đến, bắt đầu tìm kiếm cực đêm từ nước. Khoáng mạch nơi trọng yếu, dọn dọn cực đêm từ nước bị Tô Diệp tìm tới. 63 giọt cực đêm từ nước, kiếm lợi lớn. Thấy cảnh này, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Sau đó, Tô Diệp đem những này cực đêm từ nước thu vào, sau đó trực tiếp ngay ở chỗ này, lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhiều như vậy cực đêm từ nước, tỷ lệ lớn có thể đem ta thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 2 thành cảnh giới. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng lợi dụng cực đêm từ nước, lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Đương nhiên, hắn cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cực đêm từ nước. Chỉ tiếc, hắn không có ở chỗ này tìm tới cực đêm từ nước. Tính toán, có thể tìm tới nhiều như vậy cực đêm từ nước đã kiếm lời. Sau đó, Tô Diệp chuyên tâm luyện hóa cực đêm từ nước, tu vi cùng thực lực cũng đang từ từ tăng lên. Trong bất chi bất giác, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp đem toàn bộ cực đêm từ nước đều luyện hóa hoàn tất. Lúc này, hắn đã đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 2 thành 6 cảnh giới. Quy tắc này cảnh giới đã không tệ. Giống Sương Vượng vực chủ, lúc này khẳng định còn không có lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Dù sao, đối phương liền thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc đều chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ. Coi như nàng có biện pháp xóa đi cực đêm từ nước tác dụng phụ, cũng không có khả năng hiện tại liền dùng xong cực đêm từ nước, khẳng định là giữ lại về sau lại luyện hóa. Mà kia tất nhiên cần hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Tòa này bảo địa đã hoàn toàn phế đi, là thời điểm nên rời đi. Luyện hóa hoàn tất về sau, Tô Diệp tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đi ra ngoài. Toái tinh sông. Tô Diệp theo vết rách bên trong hiện ra, sau đó mang theo trên người tài nguyên, chuẩn bị trở về Đông Long yếu tắc. Bởi vì có những tư nguyên này, hắn cũng không nỡ nhường cố này luyện hóa thân thể chôn vùi rơi. Lại qua một khoảng thời gian, hắn thành công về tới Đông Long yếu tắc. Chỉ là, hắn ở trên đường tao ngộ một chút nguyên đạo chân ma, tiện tay đem bọn hắn tiêu diệt, làm trễ nải một chút thời gian. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp liền an an ổn ổn tu hành. Hắn chủ yếu là tăng lên tu vi của mình, cùng bồi dưỡng nhân tộc, để nhân tộc sinh ra càng nhiều nguyên đạo cảnh. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, 6 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Chương 1983, Vĩnh Hằng Nguyên Kim, Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Chương 1983, Vĩnh Hằng Nguyên Kim, Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Đông Long Diêu Tắc, vực chủ phủ đệ. Lúc này, Tô Diệp khí tức trên thân, đột nhiên tăng vọt một đoạn. Về sau, thân thể của hắn bắt đầu hút vào bốn phía năng lượng. Các loại tài nguyên cũng đều hóa thành nguyên một đám tinh điểm, đã rơi vào trong miệng của hắn, bị hắn thôn phệ luyện hóa, hóa thành đột phá cần thiết chất dinh dưỡng. Hồi lâu sau, khí tức của hắn bắt đầu bước vàng, rốt cục đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, hao tốn quá nhiều tài nguyên. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn mong muốn đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, vậy thì cần thời gian dài hơn, có lẽ là mấy chục vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Cái khác nguyên đạo cảnh, lo lắng đều là nguyên đạo quy tắc cảnh giới, bởi vì không cách nào lĩnh ngộ ra cảnh giới cao hơn nguyên đạo quy tắc, lúc này mới không cách nào đột phá. Kết quả tới ta chỗ này, cũng là bị tu vi lôi mệt mỏi. Tô Diệp âm thầm cười một tiếng. Nếu là tu vi của hắn đã đạt đến thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, vậy hắn liền có thể xung kích bát trọng nguyên đạo cảnh. Đi cực cảnh nguyên đạo con đường cường giả, chỉ cần lĩnh ngộ ra thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, liền có thể xung kích bát trọng nguyên đạo cảnh. Mà hắn hiện tại đều đã lĩnh ngộ ra thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc, hoàn toàn có thể đi xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh. Chí cao hương nguyên vực. Một ngày này, một tòa cỡ nhỏ đấu giá hội sẽ tại nơi này cử hành. Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh bên trong, không ít thành viên chính thức cùng các chấp sự đều tới tham gia. Tô Diệp tự nhiên cũng tới, hắn đến xem thử nơi này có cái gì bảo vật. Ở chỗ này, hắn cũng gặp phải Sương Phượng vực chủ, hai người chào hỏi một tiếng. Lúc này, Sương Phượng vực chủ chăm chú quan sát một chút Tô Diệp. Tuy nói tiến vào chí cao hương nguyên vực là ý chí phân thân, chủ yếu ẩn chứa ý chí lực lượng, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được một chút đồ vật. Sương Phượng vực chủ phát hiện, Tô Diệp toàn thân dường như ở vào trong sương mù, nàng một chút cũng nhìn không thấu. Tô vực chủ, ngươi chẳng lẽ đã lĩnh ngộ thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc? Sau một lát, Sương Phượng vực chủ kinh ngạc nói. May mắn lĩnh ngộ. Tô Diệp gật đầu thừa nhận. Thật hâm mộ a. Sương Phượng vực chủ nhìn không được cảm thán nói, ta mặc dù cũng thu được cực đêm từ nước, cũng có khứ trừ tác dụng phụ phương pháp xử lý, nhưng thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc đến nay cũng mới lĩnh ngộ được một thành cảnh giới. Bởi vậy, ta khoảng cách lĩnh ngộ thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc còn 10 phần xa xôi. Sương Phượng vực chủ, chỉ cần ngươi dứt khoát tu luyện, khẳng định có cơ hội lĩnh ngộ ra thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc, đến lúc đó, ngươi liền có thể đột phá tới cửu trọng nguyên đạo cảnh phía trên. Tô Diệp vừa cười vừa nói, hy vọng như thế đi. Sương Phượng vực chủ cũng cười cười. Rất nhanh, hai người tiến vào chí cao hương nguyên vực lần hội đấu giá này hiện trường. Sau một lát, bọn hắn ngồi ở một bên, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tô vực chủ, lần này đấu giá hội chính là một vị liên minh trưởng lão cử hành, nói không chừng thật là có một chút đồ tốt. Sương Phượng vực chủ mở miệng giới thiệu nói, vị kia liên minh trưởng lão. Tô Diệp đối với liên minh trưởng lão hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ gặp qua mấy vị. Hơn nữa, hắn chỉ là xa xa quan sát, cũng không có mặt đối mặt trao đổi qua. Vị này liên minh trưởng lão tên là Cổ Viêm, nghe nói bản thể là vô tận cổ lão thời đại, giữa thiên địa viêm chi pháp tắc biến thành. Vị này liên minh trưởng lão cũng là rất nhiều liên minh trưởng lão bên trong nhất sinh động một vị. Sương Phượng vực chủ truyền âm nói, thì ra là thế. Tô Diệp tự nhiên nghe nói qua vị này Cổ Viêm trưởng lão, thực lực cũng không yếu, tại liên minh trưởng lão bên trong, đại khái ở vào trung đẳng hàng ngũ. Đấu giá hội mặc dù là Cổ Viêm trưởng lão cử hành, nhưng Cổ Viêm trưởng lão cũng sẽ không tự mình đốc thúc lần này đấu giá hội, càng sẽ không tại đấu giá hội hiện trường xuất hiện, chỉ có thể coi là sản nghiệp của hắn mà thôi. Dù sao, liên minh trưởng lão là như thế nào thân phận, cho dù là cựu trọng nguyên đạo cảnh, tại trong mắt đối phương cũng không tính là cái gì. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Rất nhanh, một cái lại một cái chân quý vật phẩm đấu giá bắt đầu đấu giá, bị từng vị thành viên chính thức đấu giá. Mà cạnh tranh chỉ có thể dùng vĩnh hằng nguyên kim xem như tiền tệ. Thứ này là lợi dụng vĩnh hằng nguyên kim thạch, lại thêm thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc, luyện chế mà thành đặc thù tiền tệ. Vĩnh hằng nguyên kim tệ cũng là tiên tiên nguyên vực liên minh nội bộ duy nhất lưu thông tiền tệ. Hơn nữa, vĩnh hằng nguyên kim thạch bản thân liền có thể dùng để luyện chế cửu văn nguyên đạo binh khí. Cho nên, loại tiền tệ này mới nắm giữ rất cao giá trị, bị toàn bộ thành viên chính thức tán thành. Tô Diệp trong tay, tự nhiên cũng có một chút vĩnh hằng nguyên kim tệ, là trong đoạn 5 tháng này, hắn cùng cái khác nguyên đạo cảnh giao dịch hối đoái mà đến. Hơn nữa, vì tham gia lần này đấu giá hội, hắn cũng sẽ một chút chân quý, đối với mình trợ giúp không phải rất lớn tài nguyên đổi lấy mấy chục vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Đương nhiên, nếu là không có gặp phải thích hợp vật phẩm đấu giá, hắn cũng sẽ không tham dự cạnh tranh. Rất nhanh, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Chí cao hương nguyên vực bên trong, cũng không có chân thực vật phẩm bán đấu giá, chỉ có hình chiếu. Mà loại này đấu giá hội, dù sao cũng là tiên tiên nguyên vực liên minh trưởng lao sản nghiệp, tuyệt đối sẽ không dở trò dối trá. Mặt khác, dạng này đấu giá hội đã cử hành rất nhiều lần, rất nhiều nguyên đạo cảnh, tự nhiên cũng rất tiến tâm. Lúc này, một cái vật phẩm bán đấu giá xuất hiện. Nguyên ngày chân kim, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Món bảo vật này có thể dung nhập vào ý chí bên trong, bảo hộ ý chí không bị ngoại giới lực lượng chỗ quấy nhiễu. Đối với rất nhiều nguyên đạo cảnh mà nói, nguyên ngày chân kim giá trị rất cao. Đương nhiên, Tô Diệp chướng mắt loại bảo vật này. Cuối cùng, nguyên ngày chân kim bị một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh lấy 600 mai vĩnh hằng nguyên kim tệ lập đi. Sau đó, từng kiện bảo vật đều bị lấy ra đấu giá. Tỷ như nói, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nơi này liền có bán đấu giá. Nếu là tại bình thường, căn bản hối đoái không đến loại bảo vật này. Mà cái này thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nguyên đạo cảnh, bọn hắn ngao nhau bắt đầu cạnh tranh. Sau cùng giá sau cùng đã đạt đến 6,300 mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Thời gian dần trôi qua, bảo vật đã đấu giá rất nhiều, sắp tới áp chụp vật phẩm đấu giá. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là một cái thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đấu giá sư vừa dứt lời, lập tức hấp dẫn đông đảo nguyên đạo cảnh ánh mắt. Ngay cả Sương Phượng vực chủ cũng đều thần sắc kích động. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đối Cổ Viêm trưởng lão đều có tác dụng lớn, hắn sẽ lấy ra đấu giá. Coi như thật sự có nguyên đạo cảnh lấy ra gửi đấu, cũng biết bị Cổ Viêm trưởng lão tư để hạ đem đi đi. Rất không có khả năng sẽ lấy ra đấu giá a. Sương Phượng bực chủ kinh ngạc. Hẳn là phẩm chất không cao, hơn nữa có to lớn tác dụng phụ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp suy đoán nói, hẳn là a. Sương Phượng bực chủ nhẹ gật đầu. Tại Đông đảo nguyên đạo cảnh trong ánh mắt, một cái vật phẩm bị trình đi lên. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Phẩm chất trung đẳng, tác dụng phụ là luyện hóa về sau, có khả năng sẽ phát động tà niệm chi âm, một khi chạm đến, tỷ lệ lớn thân tử đạo tiêu. Mặt khác, luyện hóa vật này sẽ còn rất nhỏ ảnh hưởng bản nguyên cùng ý chí. Vừa nhìn thấy là Tà Niệm Vạn Ma Thạch, ở đây nguyên đạo cảnh lập tức chau mày. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt, lại là Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Ta nhớ được, 3000 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trước đó, liền có một khối Tà Niệm Vạn Ma Thạch xuất hiện, bị Kim Hoàng Long chủ đem tới tay. Về sau, một khoảng thời gian rất dài bên trong, đều không tiếp tục nhìn thấy Kim Hoàng Long chủ, đây không phải là Kim Hoàng Long tay phải bên trong khối kia a? Thật là có thể là Kim Hoàng Long tay phải bên trong viên kia. Thứ này đưa cho ta đều không cần, lại còn cầm tới đấu giá hội bên trên đấu giá. Cũng không thể nói như vậy, dù sao, đây chính là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm a. Một khi luyện hóa nó, nếu là không có chạm đến tà niệm chi âm, liền có thể lĩnh ngộ ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, đến lúc đó, không còn luyện hóa liền có thể. Đạo lý xác thực như thế, nhưng người nào dám cược? Một khi cược thua, liền phải vất lạc. Đúng lúc này, có một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh lộ ra nói, đây chính là Kim Hoàng Long tay phải bên trong viên kia tà niệm vạn ma thạch, hơn nữa ta cùng Kim Hoàng Long chủ có biết, trước đây không lâu, hắn đã vẫn lạc, hơn nữa vẫn lạc tại gia tộc bế quan chi địa, về phần là thế nào vẫn lạc, ta liền không làm suy đoán. Nhưng Kim Hoàng Long chủ sau khi ngã xuống, gia tộc của hắn hậu nhân liền bắt đầu bán các loại bảo vật, trong đó có viên này Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Người nói là, Kim Hoàng Long chủ là luyện hóa Tà Niệm Vạn Ma Thạch, cuối cùng vẫn lạc. Kim Hoàng Long chủ đạt được viên này Tà Niệm Vạn Ma Thạch đã có một khoảng thời gian rất dài, hắn hẳn là đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn về sau, liền thử nghiệm luyện hóa Tà Niệm Vạn Ma Thạch, kết quả lại vẫn lạc. Đáng tiếc, Kim Hoàng Long chủ chính là cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại cỡ nào? Chỉ cần không gặp được cái gì lớn nguy hiểm, gần như không có khả năng vẫn lạc a. Tuy nói những này nguyên đạo cảnh đều chướng mắt Tà Niệm Vạn Ma Thạch, nhưng không thể không nói, Tà Niệm Vạn Ma Thạch nội bộ ẩn chứa thập phần cường đại thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, giá trị còn rất cao. Chương 1984, Vũ tộc, Loạn Mê Kim Diệp. Chương 1984, Vũ tộc, Loạn Mê Kim Diệp. Lúc này, đấu giá sư mở miệng nói, các vị, Tà Niệm Vạn Ma Thạch tà niệm chi âm, hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng. Nhưng nếu là có thể tìm ra thánh âm đạo quả, liền có thể ngăn cản được loại này tà niệm chi âm. Thánh âm đạo quả, loại vật này chính là trong truyền thuyết bảo vật, giá trị còn muốn tại tà niệm vạn ma thạch phía trên. Loại bảo vật này, coi như lấy ra hối đoái một cái bình thường thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đều dư xài. Có nguyên đạo cảnh cao mày nói, bất quá, đấu giá hội còn phải tiếp tục tiến hành. Tà niệm vạn ma thạch, giá khởi điểm 6 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Cái này giá khởi điểm không có chút nào cao, thậm chí có thể nói rất rẻ. Hẳn là Kim Hoàng Long chủ hậu nhân, vì góp nhặt càng nhiều tài phú, từ đó bồi dưỡng mình tộc nhân, lớn mạnh gia tộc. Bởi vậy, bọn hắn cũng không quan tâm có thể bán đi nhiều ít nguyên kim tệ, chỉ cầu có thể bán đi 6 vạn 1000 mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Lúc này, một gã nguyên đạo cảnh bắt đầu cạnh tranh. Lúc này, Tô Diệp tâm thần khẽ động. Thật sự là hắn mong muốn thu hoạch được Tà Niệm Vạn Ma Thạch, thứ này sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Nếu là cạnh tranh đắc thủ lời nói, tuyệt đối có thể tăng lên thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới. Dù sao, viên này Tà Niệm Vạn Ma Thạch thể tích rất lớn, nội bộ ẩn chứa thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, chỉ sợ rất nhiều a. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, tác dụng phụ to lớn như thế Tà Niệm Vạn Ma Thạch, còn có nguyên đạo cảnh bằng lòng cạnh tranh. 63000 mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Nghĩ tới đây, Tô Diệp mở miệng cạnh tranh nói. Một bên Dương Phượng bộ chủ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Diệp. Nhưng nghĩ đến, Tô Diệp đặc thù phân thân, dường như hết sức đặc thù. Có lẽ, hắn là dự định lợi dụng đặc thù phân thân, đến luyện hóa Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Có thể dưới tình huống bình thường, phân thân cùng bản thể ý chí đều là một thể. Một khi phân thân ý chí bị diệt, bản thể ý chí cũng biết thụ trọng thương, thậm chí sẽ lưu lại mãi mãi thương tích. Có lẽ, Tô Diệp phân thân quá đặc thù, có thể tránh cho loại tình huống này. Nếu không, nàng thực sự không nghĩ ra được, vì sao Tô Diệp sẽ cạnh tranh Tà Niệm Vạn Ma Thạch. 7 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, 8 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ mệnh, 10 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp cùng vị kia cựu trọng nguyên đạo cảnh bắt đầu không ngừng cạnh tranh. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật muốn cùng ta cạnh tranh sao?" Lúc này, vị kia cựu trọng nguyên đạo cảnh chủ động đưa tin cho Tô Diệp. Tô Diệp tịnh không có để ý đối phương, mà là hỏi thăm Sương Phượng bộ chủ, "Sương Phượng bộ chủ, vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh là ai?" Sương Phượng bộ chủ mở miệng nói, "Đây là Vũ tộc một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, cũng là một gã chấp sự." Nghe nói, Vũ tộc bên trong có một vị căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng cựu trọng nguyên đạo cảnh cường giả tối đỉnh, đột phá vô vọng. Có lẽ là vị kia cựu trọng nguyên đạo cảnh cần khối này Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Nếu là hắn thành công lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, Vũ tộc liền sẽ tốn hao cái giá rất lớn, chữa trị hắn căn cơ, nhường đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh phía trên. Cho nên, vị cường giả kia mới có thể liều một phen, mà vị này người đấu giá hẳn là hắn dòng dõi. Thì ra là thế, chắc không được sẽ cùng ta cạnh tranh khối này Tà Niệm Vạn Ma Thạch. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, lựa chọn tiếp tục tăng giá. 15 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, 20 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Rất nhanh, cạnh tranh giá cả đã tiêu thăng đến 30 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Lúc này, đối phương 10 phần nổi nóng, lần lượt uy hiếp Tô Diệp, nhưng Tô Diệp đều lựa chọn không nhìn. Cuối cùng, Tô Diệp lấy 32 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ giá cả, cạnh tranh đã thủ. Người chờ đó cho ta. Cuối cùng, Vũ tộc vị Tiêu Cửu trọng nguyên đạo cảnh, vẻ mặt lạnh như băng nói. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy cha mình thành công xác suất cũng không cao, tỷ lệ lớn vẫn là sẽ vất lạc. Cho nên, hắn cũng không muốn không tiếc bất cứ giá nào đi mua sắm loại vật này. Nếu không, lãng phí chính là hắn mạch này tài phú. Đối với người này uy hiếp, Tô Diệp cũng không e ngại. Một cái cửu trọng nguyên đạo cảnh mà thôi, hắn hiện tại cũng không sợ. Hơn nữa, chờ hắn tu vi bước vào tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, liền có thể đi xung kích bắt trọng nguyên đạo cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn tại cửu trọng nguyên đạo cảnh bên trong, đủ để nạo thế bát phương. Trừ phi là gặp vĩnh giả đế tôn, hay là đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh. Bằng không mà nói, đều có thể không nhìn. Sau đó, lại có bảo vật bị lấy ra đấu giá. Từng vị nguyên đạo cảnh, nhao nhao bắt đầu cạnh tranh. Sau một thời gian ngắn, áp trục vật phẩm bị lấy ra. Ông, một cái kim sắc phiến lá xuất hiện, đây chính là áp trục vật phẩm. Nhìn thấy cái này một cái kim sắc phiến lá, không ít nguyên đạo cảnh cũng đều nhận ra, nguyên một đám có chút kích động. Đây là loạn mê kim diệp. Cầm trong tay loạn mê kim diệp, liền có thể xuyên qua loạn mê thời không, tiến vào loạn mê chi vực. Mỗi một mai phiến lá, có thể nhường một vị nguyên đạo cảnh tại loạn mê chi vực bên trong, chờ một vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Giá trị đến tột cùng như thế nào, các ngươi hẳn là đều biết. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 20 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Đấu giá sư nói xong, một đám nguyên đạo cảnh liền bắt đầu đấu giá. Thậm chí ngay cả Sương Phượng bộ chủ cũng bắt đầu đấu giá, có thể thấy được loại bảo vật này chỗ chân quý. Sương Phượng bộ chủ, cái này loạn mê kim diệp, còn có loạn mê thời không, đến tột cùng là cái gì? Tô Diệp dò hỏi. Hắn trở thành thành viên chính thức cũng không đến bao lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loạn mê kim diệp, cho nên không hiểu rõ lắm. Sương Phượng bộ chủ giới thiệu nói, chân vực rất lớn, có thể xưng vô cùng vô tận, loạn mê chi vực chính là trong đó một mảnh khu vực đặc biệt. Nhưng chúng ta muốn đi vào loạn mê chi vực, cần xuyên qua loạn mê thời không, nếu là không có loạn mê kim diệp lời nói, căn bản là vào không được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, cương đại tới đâu cửu trọng nguyên đạo cảnh, đều không thể chống lại loạn mê thời không. Nhưng là, siêu biệt cửu trọng nguyên đạo cảnh tồn tại, lại có thể tại loạn mê thời không bên trong, tìm kiếm được loạn mê kim diệp, cầm trong tay loại bảo vật này, liền có thể tiến bảo. Cho nên, loạn mê kim diệp mới có thể mười phần chân quý. Mặt khác, loạn mê kim diệp là tiêu hao loại vật phẩm, một cái loạn mê kim diệp chỉ có thể ở loạn mê chi vực nội, chờ một vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Loạn mê chi vực bên trong có bảo vật gì sao? Tô Diệp lại hỏi. Sương Phượng vực chủ mở miệng nói, loạn mê chi vực nội có các loại bảo vật, thậm chí còn có đối siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh, đều có trợ giúp lớn bảo vật, cùng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đương nhiên, tại loạn mê chi vực bên trong, thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tất nhiên cũng rất khó thu hoạch. Liên xem như cổ viêm trưởng lao cái loại này tồn tại, mong muốn tại loạn mê chi vực nội tìm tới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng là muôn vàn khó khăn. Huống hồ, siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh phía trên tồn tại, cũng không dám tùy tiện đi vào loạn mê chi vực, bọn hắn nhiều lắm là chỉ dám tiến vào loạn mê thời không. Vì sao không dám tiến vào loạn mê chi vực? Tô Diệp nghi ngờ. Bởi vì sẽ dẫn phát đại khủng bố. Sương Phượng vực chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, cụ thể là cái gì đại khủng bố, những cái kia siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh tồn tại, cũng không có để cập qua. Thì ra là thế. Tô Diệp giờ phút này đối loạn mê chi vực cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đi cạnh tranh loạn mê kim diệp. Dù sao, trên người hắn vĩnh hằng nguyên kim tệ không đủ. Hơn nữa, một mình hắn không cách nào cạnh tranh qua những đại thế lực kia, tỉ như nói Sương tộc, Vũ tộc chờ. Rất nhanh, loạn mê kim diệp cạnh tranh giá cả liền đã tiêu thăng đến 50 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, thậm chí còn tại tiếp tục tiêu thăng. Cuối cùng, cái này mai phi lá bị lạc tộc một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh lấy 86 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ giá cao, đấu giá được tay. Ngay tại đông đảo nguyên đạo cảnh coi là đấu giá hội sắp lúc kết thúc, lại có một cái loạn mê kim diệp bị lấy ra đấu giá, lại còn có một cái loạn mê kim diệp. Rất nhiều nguyên đạo cảnh kinh ngạc vô cùng. Về sau, bọn hắn lại bắt đầu cạnh tranh. Lần này cạnh tranh giá cả đạt đến 85 vạn. Ngay sau đó, lại có một cái loạn mê kim diệp bị lấy ra. Xem ra, cổ viêm trưởng lão tại loạn mê thời không bên trong tìm tới không ít loạn mê kim diệp. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này đấu giá hội, hết thảy đấu giá 9 cái loạn mê kim diệp, nhường rất nhiều nguyên đạo cảnh đều rất hài lòng. Mà Tô Diệp một cái đều không có đấu giá được tay. Đương nhiên, dù là đấu giá được tay, hắn hiện tại cũng không quá muốn đi. Dù sao, thực lực của hắn vẫn có chút yếu đi, nếu là mạo muội đi vào lời nói, không nghi ngờ gì sẽ lãng phí một cái loạn mê kim diệp. Chờ tu vi đạt tới bắt trọng nguyên đạo cảnh về sau, lại nghĩ biện pháp thu hoạch được loạn mê kim diệp, tiến vào loạn mê trì vực. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, đấu giá hội kết thúc về sau, Tô Diệp thanh toán xong vĩnh hằng nguyên kim tệ. Hắn vĩnh hằng nguyên kim tệ đều là chứa đựng tại trí cao hương nguyên vực tài khoản bên trong, trực tiếp liền có thể thanh toán. Mà vật phẩm bán đấu giá sẽ đưa đến hắn chỗ cứ điểm bên trong, từ Kim Y vệ tự mình đưa đạt. Đông Long điều tắc, một ngày này, Kim Y vệ đem một cái hộp đưa đến nơi này. Tô Diệp mở hộp ra, liền thấy được tà niệm vạn ma thạch. Xác định không sai về sau, Tô Diệp tiếp nhận vật phẩm. Về sau, Kim Y vệ lập tức rời đi. Tà niệm vạn ma thạch cuối cùng cũng đến tay. Tô Diệp thầm nghĩ, thế là hắn về tới phủ đệ, lập tức bắt đầu tuyên bố bế quan. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa viên này tà niệm vạn ma thạch. Chương 1985, sai khiến nhiệm vụ. Đan Tôn Huyền Nguyên, chân ma huyết sát. 1. Chương 1985, sai khiến nhiệm vụ. Đan Tôn Huyền Nguyên, chân ma huyết sát. 1. Ngoan. Mượn nhờ tà niệm vạn ma thạch, hắn cảm ứng được tà niệm vạn ma thạch nội bộ ẩn chứa thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc bổn nguyên. Cái này một cỗ bản nguyên, vượt rất xa cực đêm từ nước. Ta còn là đánh giá thấp tà niệm vạn ma thạch. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nó có thể làm cho cựu trọng nguyên đạo cảnh đều mất mạng, nội bộ ẩn chứa thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, khẳng định 10 phần kinh khủng. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Đang không ngừng trong thăng ngộ, hắn thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc chậm rãi tiến bộ. Đột nhiên, một cỗ kỳ diệu thanh âm tại trong tâm hải của hắn vang lên. Đây chính là tà niệm chi âm. Tô Diệp có chỗ minh ngộ. Oanh. Sau một khắc, ý chí của hắn bị chôn vùi, cỗ này huyễn hóa thân thể hoàn toàn diệt vong. Bất quá, hắn đã sớm cắt ra huyễn hóa thân thể ở giữa liên hệ, cho nên đạo này tà niệm chi âm cũng không có bị cái khác huyễn hóa thân thể nghe được. Nếu không, cái khác huyễn hóa thân thể cũng biết sinh ra khó chịu, cũng phải thụ trọng thương. Thật là khủng khiếp tà niệm vạn ma thạch. Lúc này, Tô Diệp không khỏi cảm khái nói. Kế tiếp, hắn ngưng tụ ra một bộ huyễn hóa thân thể, tiếp tục tham ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng mỗi một lần, hắn đều sẽ bị tà niệm chi âm đánh giết. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc theo 2/6 cảnh giới, từng bước một tăng lên tới 2/7, 2/8, 2/9, 3/ cảnh giới. Trong bất chi bất giác, đã qua mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Mà giờ khắc này, Tô Diệp vẫn không có tiêu hao hết cái này một quả tà niệm vạn ma thạch. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc đã lĩnh hội tới 4/6 cảnh giới. Hắn cũng không nghĩ đến, một quả tà niệm vạn ma thạch lại có thể nhường hắn đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới này. Nếu là có thể nhiều thu hoạch được một chút tà niệm vạn ma thạch, hắn tuyệt đối có thể đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10/ cảnh giới. Nhưng bảo vật như vậy, tự nhiên 10 phần hiếm thấy, mong muốn lại thu hoạch được một khối, 10 phần khó khăn. Thu liễm nỗi lòng sau, hắn bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Sai khiến nhiệm vụ. Một ngày, Tô Diệp nhận được Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh thông tri, nhường hắn đi hoàn thành một ngón tay phân ra vụ. Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức, cách mỗi 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên đều phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đây là Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh nội bộ quy tắc. Nhưng những nhiệm vụ này, trên cơ bản đều tương đối đơn giản. Thì như nói, trấn thủ tòa nào đó khu vực chờ một chút. Nhưng trong đó cũng có tình huống đặc biệt. Tỷ như nói, một nơi nào đó xuất hiện tình huống khẩn cấp, rất nhiều thành viên chính thức cũng không nguyện ý đã qua, vậy thì sẽ cưỡng ép điều động người nào đó đi hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này chính là sai khiến nhiệm vụ. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại được an bài một ngón tay phân ra vụ. Nhiệm vụ: lẫn vào nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch, chém giết đan tôn huyền nguyên. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: 6000 nguyên đạo kỳ nguyên. Lẫn vào nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch, tiên thiên nguyên vực liên minh đây là điên rồi sao? Tô Diệp chau mày. Lúc này, hắn tâm niệm khẽ động, không khỏi nghĩ tới Vũ tộc. Chẳng lẽ là Vũ tộc ghi hận trong lòng, cố ý nhằm vào hắn? Thế là, hắn lập tức hướng Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh, xin hủy bỏ cái này sai khiến nhiệm vụ. Nhưng mà, không lâu sau đó, Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh hồi phục lại. Có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng nhiệm vụ không cách nào hủy bỏ. Tô Diệp hết sức rõ ràng, từ bỏ nhiệm vụ hậu quả là cái gì? Cái kia chính là sẽ tiếp tục cưỡng ép sai khiến nhiệm vụ. Mà lần thứ hai sai khiến nhiệm vụ, cơ hồ đều là loại kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu là lần này sai khiến nhiệm vụ đều lựa chọn từ bỏ lời nói, vậy thì sẽ bị tước đoạt Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức thân phận. Cái khác một cái giá lớn, cũng là không có gì. Chỉ khi nào đã mất đi Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức thân phận, rất nhiều quyền lợi cũng không có, rất nhiều tài nguyên cũng không cách nào đổi. Tỷ như nói, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào tiến vào Chí Cao Hương Nguyên Vực, cũng không có biện pháp tham gia đấu giá hội, rất khó thu hoạch được tình báo. Chờ một chút, đi hỏi một chút Sương Phượng vực chủ a, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta là đi cực cảnh nguyên đạo con đường thất trọng nguyên đạo cảnh, cũng lập xuống rất nhiều công lao, theo lý mà nói, Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh hẳn là rất xem trọng ta, không nên sai khiến loại nhiệm vụ này cho ta. Nếu thật là Vũ tộc ở sau lưng giở trò quỷ, Tô Diệp vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó liền liên lạc Sương Phượng vực chủ, nói cho tình huống cụ thể. Chí Cao Hương Nguyên Vực. Một ngày này, Tô Diệp cùng Sương Phượng vực chủ gặp mặt. Sương Phượng vực chủ, ngươi cũng đã biết ta nhiệm vụ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Diệp dò hỏi. Sương Phượng vực chủ nhẹ gật đầu, ta vận dụng Sương tộc quan hệ, cuối cùng là hiểu rõ một chút bí ẩn, là Vũ tộc làm. Sai khiến nhiệm vụ là từ Vũ tộc một vị trưởng lão phụ trách, mà lần này, Vũ tộc chỉ rõ để ngươi xác nhận nhiệm vụ này. Cho dù ngươi từ bỏ nhiệm vụ này, còn sẽ có cái khác nhiệm vụ không thể hoàn thành, sẽ sai khiến cho ngươi. Thật đúng là Vũ tộc. Là bởi vì lần trước, ta đọc đi tà niệm vạn ma thạch, cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh ghi hận trong lòng, ở sau lưng gây sự. Tô Diệp mở miệng nói. Chương 1985, sai khiến nhiệm vụ. Đan Tôn Huyền Nguyên, chân ma huyết sát. 2. Chương 1985, sai khiến nhiệm vụ. Đan Tôn Huyền Nguyên, chân ma huyết sát. 2. Không tệ, chính là Vũ tộc Vũ Nguyên, là hắn tìm tới vị trưởng lão kia, nó mục đích chính là để ngươi mất đi thành viên chính thức thân phận. Một khi đã mất đi thành viên chính thức thân phận, dựa theo Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh quy định, chỉ có siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh mới có tư cách lần nữa gia nhập Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh. Chỉ khi nào đã mất đi tầng này thân phận, ngươi liền không cách nào tham gia đấu giá hội, không cách nào hối đoái hy hữu tài nguyên, cũng không cách nào biết được tình báo mới nhất cùng tin tức, rất khó đột phá cảnh giới. Sương Phượng vực chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, quy định này rất cứng nhắc, nhưng đây là những lao quái vật kia quy định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Vũ Nguyên. Tô Diệp vẻ mặt như thường, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Hắn nghĩ đến, nên xử lý như thế nào nhiệm vụ này? Là từ bỏ, vẫn là đi hoàn thành? Đan Tôn Huyền Nguyên, đây là ai? Suy tư một lát, Tô Diệp dò hỏi. Sương Phượng bộ chủ đem liên quan tới Huyền Nguyên tư liệu lập tức chuyển cho Tô Diệp. Hóa ra là huyền tộc một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp kinh ngạc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nguyên đạo chân ma nơi này lại còn có tiên thiên nguyên vực liên minh phản đồ. Sương Phượng bộ chủ mở miệng nói, Huyền Nguyên rất mạnh, nó mạnh mẽ chỗ cũng không ở chỗ hắn thực lực, mà ở chỗ nghiên cứu năng lực. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đã sáng tạo ra vô số bí đan. Nghe nói, hắn hiện tại ngay tại sáng tạo một loại có thể làm cho nguyên đạo chân ma không ngừng tăng lên huyết mạch đặc thù bí đan. Một khi thành công, nguyên đạo chân ma huyết mạch liền có thể tùy tiện ở giữa tăng lên đi lên, thậm chí có khả năng tùy tiện ở giữa bồi dưỡng được, nắm giữ cực cảnh huyết mạch nguyên đạo chân ma. Một khi thật làm cho hắn đã sáng tạo ra loại này bí đan, nguyên đạo chân ma một phương thực lực sẽ có được kinh người tăng vọt. Cho nên, tiên tiên nguyên vực liên minh hiện tại hận không thể lập tức giết chết Huyền Nguyên, nhưng Huyền Nguyên có trùng điệp bảo hộ, rất khó bị giết chết. Tô bộ chủ, nhiệm vụ này ngươi vẫn là từ bỏ đi, căn bản không có khả năng hoàn thành. Sương Phượng bộ chủ khuyên, ta thử một lần đi, cùng lắm thì tổn thất một bộ phân thân. Tô Diệp đáp lại nói, thế này, Sương Phượng bộ chủ cũng sẽ không nói cái gì. Chí cao hương nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp xác nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn cũng thu được nhiệm vụ cần thiết hai kiện vật phẩm. Cho dù là sai khiến nhiệm vụ, cũng biết chuẩn bị một chút bảo vật, tiên tiên nguyên vực liên minh sẽ không cho. Liền xem như vũ tộc, cũng không dám làm như vậy. Kiện vật phẩm thứ nhất là chân ma huyết châu. Món bảo vật này có thể nhường thân thể của hắn biến thành nguyên đạo chân ma. Nhưng nếu là gặp phải siêu việt cửu trọng nguyên đạo cảnh nguyên đạo chân ma, vẫn là rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Kiện vật phẩm thứ hai là huyền tộc một giọt đặc thù huyết dịch, thông qua giọt này đặc thù huyết dịch, có thể cảm ứng huyền nguyên vị trí. Rất nhanh, hắn nhận lấy cái này hai kiện vật phẩm, sau đó liền chuẩn bị chui vào nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch. Một bên khác, vũ tộc. Vũ Nguyên lúc này nhận được tin tức, Tô Diệp xác nhận nhiệm vụ, đi nguyên đạo chân ma nơi đó. Tô Diệp thật đúng là dám nhận nhiệm vụ. Lần này, hắn cố này phân thân chỉ định là không có, nói không chừng hắn sẽ còn làm tức giận nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch. Ngay sau, đạo huyết một mạch khẳng định sẽ đến nhằm vào hắn, coi như hắn phân thân lại nhiều, cũng biết lâm vào vô tận phiền toái bên trong. Vũ Nguyên không khỏi cười lạnh nói, "Chân vực." Lúc này, Tô Diệp tiến vào nơi này, hắn đương nhiên sẽ không thật dùng chân ma huyết châu, nhường phân thân biến thành nguyên đạo chân ma thân thể, chui vào đạo huyết một mạch, kia là đang tìm cái chết. Ông. Lúc này, Tô Diệp biến hóa một bộ nguyên đạo chân ma thân thể. Sau đó, hắn đem giọt kia huyền tộc đặc thù huyết dịch giao cho cỗ này biến hóa thân thể. Kế tiếp, cỗ này nguyên đạo chân ma biến hóa thân thể tiềm nhập một tòa cương vực bên trong. Làm như vậy không quá dễ dàng bị phát hiện. Lần này nhiệm vụ hoàn toàn chính xác rất hố, nhưng Tô Diệp chuẩn bị thừa cơ đi nguyên đạo chân ma cương vực bên trong, cướp đoạt một chút tài nguyên. Dù là nhiệm vụ thất bại, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Đến từng bước một lẫn vào đạo huyết một mạch, Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền tiến vào một tòa nguyên đạo chân ma bộ lạc. Về sau, hắn lại lấy bộ lạc chân ma thân phận, ý đồ tiếp xúc đạo huyết một mạch nguyên đạo chân ma. Ngay sau đó, hắn điều tra một chút đạo huyết một mạch nguyên đạo chân ma thân phận cùng địa vị. Cuối cùng, hắn chọn một cái thích hợp mục tiêu, đem nó xử lý, từ đó thay thế thân phận của đối phương. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục phát hiện một cái thích hợp mục tiêu. Đạo huyết một mạch, nguyên đạo chân ma huyết sát. Hắn là một vị lục trọng nguyên đạo chân ma, huyết mạch mười phần suy nhược, thực lực cũng không cường đại. Nhưng huyết sát thân phận rất không bình thường, hắn là một vị cựu trọng nguyên đạo chân ma dòng dõi, là đông đảo dòng dõi một trong. Vị này huyết sát bên người cũng không có cường giả bảo hộ, cũng mười phần quái gở. Xử lý hắn về sau, ta có thể nhanh chóng huyễn hóa thân thể của hắn, từ đó thay thế thân phận của hắn. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, về sau hắn sẽ nghĩ biện pháp nhường huyết sát trưởng thành, đạt được đạo huyết một mạch coi trọng. Cứ như vậy, hắn liền có thể lẫn vào đạo huyết một mạch khu vực hạch tâm, từ đó tìm tới vị kia đan tôn. Cuối cùng, nhiệm vụ này liền có khả năng hoàn thành. Hơn nữa, hắn còn có hy vọng lợi dụng huyết sát thân phận, thu hoạch được đạo huyết một mạch hy hữu tài nguyên. Nói không chừng vận khí tốt, hắn còn có hy vọng giành tới phẩm chất hơi thấp thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chương 1986, nguyên rủa huyết thạch. Đạo diễn ma chủ. Chương 1986, nguyên rủa huyết thạch. Đạo diễn ma chủ. Trải qua Tô Diệp không ngừng nhu đồ, hắn cố này huyết sát huyền hóa thân thể, dần dần cho thấy một chút thiên phú, cũng đã nhận được đạo huyết một mạch cao tầng coi trọng. Mà lẫn vào đạo huyết một mạch về sau, hắn mới biết được đạo huyết một mạch chân chính thực lực. Đạo huyết một mạch tổng cộng nắm giữ 3 vị ma chủ, hơn 70 vị ma chủ, mỗi một vị thực lực đều áp đảo cửu trọng nguyên đạo cảnh phía trên. Mà toàn bộ nguyên đạo chân ma, hết thể nắm giữ 63 mạch, đều là cùng loại đạo huyết một mạch dạng này quy mô. Trong đó cường đại nhất một mạch là ma huyết một mạch, nhưng mạch này rất ít tham dự xâm lấn. Bọn chúng tọa trấn tại nguyên đạo chân ma cương vực khu vực trung tâm, cái khác 62 mạch đều phải bày đổ cúng ma huyết một mạch. Nguyên đạo chân ma thực lực, vậy mà như thế kinh khủng, chắc không được tiên tiên nguyên vực liên minh không dám vào xâm nguyên đạo chân ma. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cũng may huyết sát tại đạo huyết một mạch bên trong, địa vị rất cao, không chỉ có phụ thân là cựu trọng nguyên đạo chân ma, càng có một vị ma chủ là hắn lão tổ. Đương nhiên, nguyên đạo chân ma cũng không coi trọng cái gì thân tình cùng huyết mạch, chỉ coi trọng huyết mạch thiên phú. Nắm giữ cường đại huyết mạch thiên phú mới có thể đạt được đầy đủ coi trọng, nếu là huyết mạch được yếu, cho dù thân phận tôn quý, cũng biết nhường tự sinh tự diệt. Nguyên đạo chân ma nội bộ, đem mạnh được yếu thua, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một ngày này, Tô Diệp đem huyết sát thân thể tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, trải qua thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc không ngừng rèn luyện, huyết mạch của hắn cũng tăng lên không ít. Trên thực tế, cỗ thân thể này huyết mạch vốn là đạt đến đỉnh cấp cấp độ, chỉ có điều có một ít thiếu hụt. Cần tự thân lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn nguyên đạo quy tắc, ngày đêm rèn luyện huyết mạch mới có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Cho nên, trải qua Tô Diệp bồi dưỡng, cỗ này huyễn hóa thân thể, nhẹ nhõm liền trở thành nguyên đạo chân ma nội bộ nhân vật thiên tài. Nhưng cùng những cái kia nắm giữ cực cảnh huyết mạch nguyên đạo chân ma so sánh, vẫn là không quá đủ nhìn. Đạo huyết ma giới, nơi này là đạo huyết một mạch lãnh địa, cũng là hạch tâm chi địa, là từ đạo huyết một mạch cường giả mở ra tới khổng lồ thế giới. Trong đó ẩn chứa vô số thành lũy, cùng các loại độc thiên, rất nhiều nguyên đạo chân ma đều ở chỗ này. Nhưng không có địa vị nhất định, cùng thân phận nguyên đạo chân ma, cũng không tư cách tiến vào nơi này. Một ngày này, Tô Diệp thông qua huyền tộc giọt kia đặc thù huyết dịch, xác định huyền nguyên liền chờ tại đạo huyết ma giới. Ngay ở chỗ này. Sau một lát, Tô Diệp xác định đàn tôn huyền nguyên liền chờ tại phía trước kia một tòa pháo đài to lớn nội bộ. Kia là đạo huyết một mạch, một vị ma chủ thành lũy. Hắn muốn đi vào tòa kia thành lũy, trước mắt là không thể nào. Nơi đó nguyên đạo chân ma thủ vệ, lâu dài cũng sẽ không rời đi, hắn mong muốn thay thế bọn hắn đều làm không được. Chỉ có thể chờ huyền nguyên hiện ra. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại đạo huyết ma giới bên trong yên lặng tu luyện. Ngẫu nhiên, hắn cũng biết kết giao một chút cường đại nguyên đạo chân ma, dần dần quen thuộc nơi này. Đương nhiên, cho dù là huyễn hóa thân thể, cũng không phải không có bại lộ khả năng. Tỷ như nói, những cái kia ma chủ chuyên môn vận dụng cường đại thôi diễn loại bảo vật, đến thôi diễn thân phận của hắn, vậy hắn liền dễ dàng bại lộ. Nhưng trừ phi hắn đã bị hoài nghi, mới có thể bị ma chủ nhóm thôi diễn dò xét. Tại không có bị hoài nghi trước đó, ma chủ nhóm cũng sẽ không hao phí tinh lực tới suy đoán. Cho nên, tổng thể mà nói, hắn bại lộ khả năng cũng không lớn. Về sau tuế nguyệt bên trong, hắn liền nghe ngóng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tin tức cùng tình báo. Kết quả, hắn thật đúng là nghe được. Nguyên rủa huyết thạch. Đây là nguyên đạo chân ma nội bộ đặc hữu, một loại đặc thù thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đã từng, bọn hắn tìm tới một tòa nguyên rủa máu khoáng thạch mạch, thậm chí còn đưa tới rất lớn náo động. Nhưng về sau, bọn hắn lại phát hiện nguyên rủa huyết thạch quá hố, tuy nói có thể giúp nguyên đạo chân ma lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng di chứng quả thực thật là đáng sợ. Đầu tiên, nó sẽ để cho huyết mạch trong cơ thể dần dần khô kiệt. Mà nguyên đạo chân ma tu hành chính là dựa vào cường đại huyết mạch. Huyết mạch cường đại mới có thể trưởng thành càng nhanh, huyết mạch một khi khô kiệt lời nói, thực lực không chỉ có sau đó trưởng, cũng không cách nào lại đột phá. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái di chứng, càng lớn di chứng, nhưng thật ra là kinh khủng nguyên rủa chi lực. Nguyên rủa máu trong đá bộ, ẩn chứa từ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, hình thành đặc thù nguyên rủa chi lực. Liên xếp như đã lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng không có biện pháp khứ trừ lời nguyên này chi lực. Một lúc sau, nhục thân đều sẽ bị nguyên rủa chi lực ăn mòn rơi, hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải không có cách nào chống lại nguyên rủa chi lực. Nhưng những biện pháp này đều là trị ngọn không trị gốc, hay là nói, trả ra đại giới quá lớn, cũng không đáng giá. Cho nên, dần dà, nguyên rủa huyết thạch cũng không có cái gì tác dụng, trên cơ bản không ai dám luyện hóa. Trừ phi là tại một ít trong chiến tranh, cần hy sinh một nhóm nguyên đạo chân ma, mới có thể để bọn hắn luyện hóa nguyên rủa huyết thạch, lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, tăng cường thực lực, ra ngoài giết địch. Dưới tình huống bình thường, nguyên đạo chân ma là sẽ không làm như thế. Thế là, thời gian dần trôi qua, đại lượng nguyên rủa huyết thạch liền bị cao tầng tổn chữ lên, xem như vật tư chiến lược, cơ hội sẽ không bắt đầu dùng. Tin tức tốt là, nguyên rủa huyết thạch tại nguyên đạo chân ma nội bộ cũng không chân quý. Tin tức xấu là, ta hiện tại không có tư cách hối đoái nguyên rủa huyết thạch. Tô Diệp đối với cái này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chân chính có tư cách vận dụng đại lượng nguyên rủa huyết thạch đều là những cái kia ma chủ, bọn hắn mới có quyền lợi theo trong bạc hố, tùy ý điều lấy một đống nguyên rủa huyết thạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Xem ra, ta phải tạo nên người thiết lập, nhường cỗ này huyết sắt thân thể, biến đứa thích nghiên cứu huyết mạch, nghiên cứu các loại đồ vật. Sau đó, ta còn phải làm ra một chút thành tựu, làm ra một chút thành quả, lại đi cùng ma chủ nhóm xin, cầm nguyên rủa huyết thạch tới làm nghiên cứu. Tô Diệp cảm thấy làm như vậy, hắn mới có hy vọng thu hoạch được nguyên rủa huyết thạch. Thế là, hắn kế tiếp cứ làm như vậy. Hơn nữa, hắn nắm giữ huyễn hóa thân thể, nếu là tốn hao một chút thời gian, thật đúng là có thể nghiên cứu ra một vài thứ. Về sau mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên bên trong, Tô Diệp dùng đại lượng nguyên đạo chân ma tới làm các loại thí nghiệm. Hắn âm thầm xử lý bọn hắn, cũng lục tục ngoe làm ra một chút thành quả. Những này thành quả, không cách nào tăng cường nguyên đạo chân ma thực lực, nhưng hoàn toàn chính xác có một ít tác dụng, giá trị cũng không thấp. Thời gian dần trôi qua, đạo huyết một mạch ma chủ nhóm cũng đều biết huyết sát chi danh. Hơn 1000 nguyên đạo kỷ nguyên về sau, một ngày này, Tô Diệp mạch này ma chủ, đạo diễn ma chủ tự mình triệu kiến hắn đã qua. Đạo diễn ma chủ thành lũy bên trong. Sau một lát, Tô Diệp đến nơi này, cung kính mở miệng nói, gặp qua lão tổ. Huyết sát, nghe nói ngươi gần nhất chơi đùa già không ít thứ a. Đạo diễn ma chủ cười gió hỏi. Tô Diệp nhẹ gật đầu, lão tổ, ta gần nhất nghiên cứu ra một chút đồ chơi nhỏ. Mặt khác, ta hiện tại đang nghiên cứu như thế nào theo nguyên đạo quy tắc vật phẩm bên trong rút ra nguyên đạo quy tắc bổn nguyên, đem nó bày biện ra đến. Cho dù làm như vậy sẽ lãng phí đa số bản nguyên, nhưng lại sẽ không nhận di chứng ảnh hưởng tới. Hơn nữa, ta đã có một chút thành quả. Ngươi vậy mà nghiên cứu ra loại này thành quả? Đạo diễn ma chủ chấn kinh. Không tệ. Tô Diệp lắc lư nói, nhưng ta cần tốt hơn vật liệu. Lão tổ, ta muốn dùng nguyên rùa huyết thạch tới làm nghiên cứu. Nguyên rùa huyết thạch? Có thể. Ngươi nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra một chút có thể dùng thành tựu, cái kia chính là đạo huyết một mạch đại công thần a. Đạo diễn ma chủ hưng phấn nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới, chính mình vị này hậu duệ là đang lừa dối hắn. Dù sao, tại Nguyên Đạo Huyết Ma nội bộ, đẳng cấp rừng rậm, người nhỏ yếu làm sao dám đi lắc lư thượng vị người? Trừ phi là chính mình muốn chết. Hơn nữa, hắn vị này hậu duệ khí tức, đích thật là thuần chính Nguyên Đạo chân ma, không làm được giả. Cho nên, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, Tô Diệp thật chỉ là đang gạt lấy nguyên rủa huyết thạch. Đây chính là nguyên rủa huyết thạch. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp nhìn qua trước mắt một đống huyết sắc tảng đá, lộ ra vẻ kích động. Đây chính là thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc vật phẩm a, hắn vậy mà thu được nhiều như vậy, mười phần nhẹ nhõm. Kế tiếp, bắt đầu lĩnh hội a. Thế là, hắn bắt đầu tuyên bố bế quan, chuyên tâm nghiên cứu. Về phần đi giết Huyền Nguyên sự tình, hắn tạm thời đã quên đi. Dù sao, có thể hoàn thành hắn liền tận lực hoàn thành, không thể hoàn thành, vậy thì kéo lấy. Kế tiếp, hắn bắt đầu luyện hóa nguyên rủa huyết thạch. Chương 1987, chém giết Huyền Nguyên. Đạo huyết cổ diễn địa. Chương 1987, chém giết Huyền Nguyên. Đạo huyết cổ diễn địa. Đem viên thứ nhất nguyên rủa huyết thạch luyện hóa về sau, cô này luyện hóa thân thể huyết mạch, dần dần bắt đầu khô kiệt. Từng sợi nguyên rủa lực lượng bắt đầu quấn quanh lấy thân thể của hắn. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục tham ngộ thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc chậm rãi tăng lên. Một ngày này, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, tổn thất quá nghiêm trọng, nhục thân đều bị nguyên rủa chi lực ăn mòn hỏng mất. Thế là, hắn lại ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới huyễn hóa thân thể. Về sau, hắn tiếp tục luyện hóa nguyên rủa huyết thạch, không ngừng lĩnh hội thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc. Đương nhiên, tại trong lúc này, hắn cũng huyễn hóa ra một đầu nhỏ yếu Nguyên Đạo chân ma, tại đạo huyết ma giới bên trong công tác. Đồng thời, hắn cũng đang giám thị Huyền Nguyên vị trí, chờ đợi Huyền Nguyên đi ra. Rốt cục, một ngày này, hắn đợi đến Huyền Nguyên hiện ra. Huyền Nguyên tại một đám Nguyên Đạo chân ma hộ vệ bảo vệ dưới, rời đi đạo huyết ma giới, không biết rõ đi địa phương nào. Tô Diệp biết được tin tức này về sau, trực tiếp liền xuất quan. Hắn chuẩn bị tập kích Huyền Nguyên, nhưng ở trước khi đi, hắn lại hướng đạo diễn ma chủ muốn một nhóm nguyên rủa huyết thạch. Sau đó, hắn liền trực tiếp đường chạy. Liệt Dương của biển. Một ngày này, Huyền Nguyên đến nơi này. Hắn là tới nơi này tìm kiếm một chút vật liệu. Nghiên cứu của hắn cùng các loại thí nghiệm còn kém một chút vật liệu, cần chính hắn tự mình đi tìm mới có thể xác định vật liệu có thể dùng được hay không. Loại chuyện này cũng chỉ có thể chính hắn đến làm. Nơi này là Nguyên Đạo chân ma, đạo huyết một mạch chi phối cương vực, bởi vậy hắn cũng không sợ Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh Nguyên Đạo cảnh sẽ tới ám sát chính mình. Lại thêm, bản thân hắn chính là bắt trọng Nguyên Đạo cảnh, bên người còn có một vị cửu trọng Nguyên Đạo chân ma, 30 vị bắt trọng Nguyên Đạo chân ma thiếp thân bảo hộ hắn. Bởi vậy, hắn hầu như không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mà lúc này, Tô Diệp lấy huyết sát thân phận đi tới phụ cận. Đương nhiên, hắn một cái khác cố huyết sát huyễn hóa thân thể cũng sớm đã đường chạy. Nếu không, một khi hắn tập sát Huyền Nguyên, hắn huyễn hóa thân thể cũng đừng nghĩ trốn. Cái khác tài nguyên ném đi cũng là không quan trọng, những cái kia nguyên rủa huyết thạch cũng không thể mất đi à? Huyền Nguyên đến Liệt Dương cổ biển làm cái gì? Mặc kệ, ngay ở chỗ này ngưng tụ chân thân a, sau đó lập tức tập sát Huyền Nguyên. Tô Diệp thầm nghĩ, rất nhanh, chân thân liền ngưng tụ thành công. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, lại huyễn hóa một bộ Nguyên Đạo chân ma thân thể. Ông. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới Liệt Dương cổ trong biển. Diệt. Tô Diệp lấy thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc, thi triển thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc thần thông, cấp tốc thẳng hướng Huyền Nguyên. Chỉ cần đạo này công kích chạm đến Huyền Nguyên thân thể, Huyền Nguyên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay một khắc này, Huyền Nguyên trên thân nổi lên một đạo quang mang, tạo thành một tầng cường đại phòng ngự kim che đậy, ý đồ ngăn cản Tô Diệp công kích. Mà bên cạnh hắn những cái kia Nguyên Đạo chân ma hộ vệ, phản ứng cũng rất nhanh. Oen. Những này Nguyên Đạo chân ma, lập tức thi triển phòng ngự đại trận, tạo thành kinh khủng phòng ngự vòng bảo hộ. Tô Diệp một kích này, mặc dù đánh bay bọn này Nguyên Đạo chân ma, nhưng còn sót lại công kích uy năng, cũng không có công phá Huyền Nguyên trên người phòng ngự kim che đậy, nhưng cũng làm cho đạo này kim che đậy vỡ vụn rất nhiều. Vây khốn hắn. Lúc này, cầm đầu vị kia cựu trọng Nguyên Đạo chân ma, lập tức gào thét ra lệnh. Trong chốc lát, những này Nguyên Đạo chân ma biến mất không thấy, mà Tô Diệp lại bị một tòa đại trận cho khống trụ. Những này Nguyên Đạo chân ma, vậy mà tùy thân mang theo cường đại như thế trận pháp. Tô Diệp cau mày, hắn bắt đầu toàn lực công kích tòa đại trận này, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không đánh tan được. Chết không được, những cái kia ma chủ sẽ để cho những này Nguyên Đạo chân ma đến bảo hộ Huyền Nguyên. Những này Nguyên Đạo chân ma, đủ để ngăn trở một vị đỉnh tiêm cựu trọng Nguyên Đạo cảnh tập sát, thậm chí có thể đem nó vây khốn. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Lúc này, Huyền Nguyên lui rất xa, sợ hãi Tô Diệp lao ra giết hắn. Lại còn thật có Nguyên Đạo cảnh, dám chui vào tiến đến giết ta. Huyền Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, sợ hãi không thôi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần quá lo lắng. Lấy đạo huyết một mạch phản ứng, nhiều lắm là mấy hơi thở về sau, liền sẽ có một vị ma chủ giáng lâm. Ngay tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên tiếp cận hắn. Một đầu Nguyên Đạo chân ma. Hắn suy đoán đối phương có thể là bởi vì nghe được động tĩnh, muốn tới đây nhìn xem. Bởi vậy, hắn cũng không có để ý dù sao, đạo huyết một mạch Nguyên Đạo chân ma, cơ hồ đều biết hắn tồn tại. Nhưng sau một khắc, đầu này Nguyên Đạo chân ma trong nháy mắt giết tới đây, trên thân tràn ngập ra Nguyên Đạo quy tắc, lại là thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc. Không, thứ tư danh sách Nguyên Đạo quy tắc lực lượng, mười phần nhẹ nhõm tiểu xuyên thấu hắn thân thể. Nhẹ nhàng rung động, liền trực tiếp làm vỡ nát thân thể của hắn, trong nháy mắt đem nó đánh giết. Đan Tôn Huyền Nguyên, hoàn toàn chết đi. May mắn ta còn huyễn hóa một thân thể, bằng không mà nói, thật đúng là nhường Huyền Nguyên còn sống. Mà xuống một cái hô hấp, một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm, chính là đạo huyết một mạch một vị ma chủ, siêu việt cửu trọng Nguyên Đạo cảnh cường đại tồn tại. Lúc này, Tô Diệp không chút do dự, trực tiếp liền chôn vùi cái này hai cô huyễn hóa thân thể. Huyễn hóa thân thể tự sát, những cái kia bắt trọng nguyên đạo chân ma, cùng cựu trọng nguyên đạo chân ma, nhao nhao ngậm. Lúc này, bọn hắn trông thấy một vị ma chủ giáng lâm, lập tức cung kính mở miệng nói, gặp qua Đao Tuyệt ma chủ đại nhân. Huyền Nguyên bị giết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lúc này Đao Tuyệt ma chủ, 10 phần phẫn nộ. Đáng phế vật này, liên bảo hộ một cái nguyên đạo cảnh đều làm không được. Đao Tuyệt ma chủ đại nhân thứ tội, chúng ta cũng đoán trước không đến loại tình huống này, cái kia nguyên đạo cảnh. Bọn hắn ý đồ giải thích. Nhưng mà, thịnh nộ Đao Tuyệt ma chủ, không có khả năng cho bọn họ cơ hội giải thích. Huyền Nguyên đối với nguyên đạo chân ma mà nói, quá là quan trọng, kết quả lại chết tại nội bộ cương vực. Bởi vậy, những này nguyên đạo chân ma phải chết. Ông. Sau một khắc, một đạo gió nhẹ thổi qua, những này nguyên đạo chân ma nhao nhao hóa thành tượng đá, nhao nhao vỡ nát mà chết. Ngay sau đó, Đao Tuyệt ma chủ đi tới Đạo Huyết ma giới, chuẩn bị đi chất vấn Diễn ma chủ. Đạo Huyết ma giới. Sau một lát, Đao Tuyệt ma chủ đến đây. Đạo Diễn ma chủ, hậu duệ của ngươi huyết sát, vì sao muốn giết Huyền Nguyên? Đạo Diễn ma chủ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, huyết sát giết Huyền Nguyên, ngươi nói đùa cái gì? Hắn mới thất trọng nguyên đạo cảnh tu vi. Hơn nữa, Huyền Nguyên bên người có nhiều như vậy nguyên đạo chân ma bảo hộ, làm sao lại bị huyết sát giết đi? Hoa. Lúc này, Đao Tuyệt ma chủ mặt âm trầm. Hắn bung tay lên, một bức tranh bị hắn hình chiếu đi ra, chính là huyết sát đánh giết Huyền Nguyên một màn kia, bị Đao Tuyệt ma chủ lấy ra đi ra. Thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Đạo Diễn ma chủ kinh ngạc, chẳng lẽ huyết sát nghiên cứu thành công? Huyết sát đã tự sát. Lúc này, Đao Tuyệt ma chủ còn nói thêm. Cái gì? Hắn tự sát? Đạo Diễn ma chủ ngộp. Hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Ta hoài nghi, huyết sát vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, hay là nói, hắn sớm đã bị cường đại nguyên đạo cảnh khống chế. Ta cần vận dụng đạo huyết cổ diễn địa, cẩn thận thôi diễn một phen. Đao Tuyệt ma chủ mở miệng nói. Tốt. Đạo Diễn ma chủ nhẹ gật đầu. Huyền Nguyên bị giết, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hắn cũng biết, Huyền Nguyên nghiên cứu sắp thành công. Thậm chí, trước mắt hắn liền nghiên cứu ra một chút thấp phối bản bí đan, có thể làm cho một chút nguyên đạo chân ma hơi hơi tăng lên một chút huyết mạch. Cho nên, Huyền Nguyên bị giết, đạo huyết một mạch tổn thất quá lớn. Lúc này, Đao Tuyệt ma chủ cùng Đạo Diễn ma chủ đi tới Đạo Huyết ma giới bên trong, cất giữ Đạo Huyết cổ diễn bia địa phương. Rất nhanh, Đao Tuyệt ma chủ lại bắt đầu thôi diễn. Vâng, một cỗ ba động kỳ dị bắt đầu quét ngang cả tòa Đạo Huyết ma giới, cùng bốn phía vô số khu vực. Cực điểm thôi diễn. Sau đó, Đao Tuyệt ma chủ hao phí tự thân lực lượng, không ngừng thôi diễn. Hao tốn hồi lâu thời gian, hắn rốt cục thôi diễn hiện ra. Đáng chết, Đạo Diễn ma chủ, kia huyết sát căn bản cũng không phải là hậu duệ của ngươi, mà là Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh Nguyên đạo cảnh. Ta cảm ứng được huyết sát cùng Tiên Tiên Nguyên vực ở giữa liên hệ. Đao Tuyệt ma chủ giận dữ. Cái gì? Đạo Diễn ma chủ nghe xong, lập tức cũng nổi nóng. Hắn lại bị Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh Nguyên đạo cảnh cho lăng lư. Mấu chốt chính là, đối phương còn không công lấy đi đại lượng nguyên rủa huyết thạch. Nguyên rủa huyết thạch, coi như tác dụng phụ lại lớn, đó cũng là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm a. Chương 1988, Đạo cổ ma tôn, Chân Nham kiếm đế. Chương 1988, Đạo cổ ma tôn, Chân Nham kiếm đế. Có thể hay không thôi diễn ra là ai làm? Đạo Diễn ma chủ dò hỏi. Vị kia tự sát nguyên đạo cảnh, ta ngược lại thật ra biết là ai, là Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh Tô Diệp. Đao Tuyệt ma chủ mở miệng nói, "Tô Diệp, là cái kia trong chiến tranh chém giết bên ta rất nhiều bắt trọng nguyên đạo chân ma, còn có cựu trọng nguyên đạo chân ma nguyên đạo cảnh tiên mới. Nghe nói người này nắm giữ không ít đặc thù phân thân, 10 phần khó chơi." Đạo Diễn ma chủ cao mày nói, "Không tệ, chính là gia hỏa này, cho nên hắn mới không sợ tổn thất một hai cỗ phân thân." Đao Tuyệt ma chủ thống hận nói, "Loại này nắm giữ rất nhiều phần thân cường giả, rất khó bị giết. Mấu chốt chính là, Tô Diệp phân thân, vậy mà cùng bản thể giống nhau như lúc, thực lực cũng kém không nhiều, căn bản là phân biệt không ra có phải hay không phân thân." Đao Tuyệt ma chủ cũng không dám tự mình đi Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh bên trong chém giết Tô Diệp. Nếu không, một khi giết không được Tô Diệp, chính hắn liền phải chết. Huyền Nguyên chết, chuyện này nhất định phải báo cáo mạch chủ. Sau một lát, Đao Tuyệt ma chủ mở miệng nói, "Tốt." Đạo Diễn ma chủ nhẹ gật đầu. Tóm lại, bọn hắn chắc là phải bị quở trách. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Đạo Huyết một mạch mạch chủ, Đạo cổ ma tôn. Gặp qua mạch chủ, Đao Tuyệt ma chủ, Đạo Diễn ma chủ vẻ mặt cung kính nói, "Huyền Nguyên chết." Đạo cổ ma tôn lạnh lùng mở miệng nói, "Là Đao Tuyệt ma chủ cùng Đạo Diễn ma chủ." Tất cả đều khẽ run lên. Trầm mặc một lát sau, Đạo cổ ma tôn hừ lạnh một tiếng, hai vị ma chủ đều nổ một ngụm máu đen, thụ thương không nhẹ. "Đây là các ngươi ứng chịu trừng phạt." Đạo cổ ma tôn lạnh lùng mở miệng nói, "Đao Tuyệt ma chủ, ngươi khuyết điểm càng lớn. Rõ ràng biết, bây giờ tới thời khắc mấu chốt, ngươi hẳn là thời điểm bảo hộ lấy Huyền Nguyên. Hắn lần này ra ngoài, ngươi vậy mà không chủ động đi theo. Tại tộc cương vực bên trong, lẽ ra nên không có việc gì." Đao Tuyệt ma chủ thấp giọng nói, "Ngươi cho rằng tại tộc cương vực bên trong liền không sao? Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh vẫn luôn mong muốn chém giết Huyền Nguyên, ngươi cho rằng bọn hắn không dám chui vào đi vào sao?" Đạo cổ ma tôn phẫn nộ. Nếu không phải Đao Tuyệt ma chủ, chính là Đạo Huyết một mạch trọng yếu chiến lực, hắn nhất định phải đem nó chém giết, lấy cái chết tiêu tội. "Mạch chủ, Huyền Nguyên trọng yếu như vậy, chúng ta phải chăng muốn phục sinh hắn?" Đạo Diễn ma chủ thận trọng dò hỏi. "Phục sinh?" Đạo cổ ma tôn cười lạnh nói, "Ngươi hẳn phải biết, phục sinh một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh là cái gì một cái giá lớn. Nếu như là nhỏ yếu bình thường sinh linh, cho dù là nguyên hộ cảnh, người ta đều có thể tùy tiện phục sinh. Nhưng một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh, dù là hy sinh tính mạng của chúng ta đều không phục sinh được, nhất định phải mời được ma cổ một mạch mấy vị kia tồn tại mới có hy vọng phục sinh. Mà bọn hắn phục sinh Huyền Nguyên, cũng phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bằng lòng? Cảnh giới càng cao, càng khó bị đánh giết, chỉ khi nào bị chân chính gạt bỏ, tiêu trừ tất cả sinh cơ, liền ý chí đều không tồn tại. Mong muốn phục sinh, tự nhiên cũng càng thêm khó khăn. Đạo diễn ma chủ cùng Đao Tuyệt ma chủ, lúc này cũng không nói gì nữa. Chân bực bên trong, lúc này, Tô Diệp ngay tại một khắc không ngừng xuyên thẳng qua. Hơn nữa, hắn nửa đường đã thay đổi mấy cái thân phận. Đang đến gần Tiên Nguyên vực liên minh thời điểm, hắn đổi thành chân thân của mình, không có truy sát tới. May mắn ta sớm đi đường, khoảng cách cũng rất xa, bọn hắn lại thế nào truy tung, cũng không có khả năng truy tung tới. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn tiếp tục xuyên thẳng qua, đi tới Đông Long yếu tắc, lúc này mới thở dài một hơi. Chí Cao Hương Nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp đưa ra nhiệm vụ, trước mắt ngay tại thẩm tra bên trong. Không lâu sau đó, Tiên Nguyên vực liên minh xét duyệt kết thúc. Bọn hắn xác định Huyền Nguyên đã tử vong, lúc này mới nhận định Tô Diệp hoàn thành sai khiến nhiệm vụ, đưa cho ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ như vậy, ban thưởng tự nhiên rất cao. 1 triệu viên vĩnh hằng nguyên kim tệ, 1 cái cựu văn nguyên đạo binh khí trường thương, 1/5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Cho dù là vũ tộc, cũng không dám tham ô dạng này ban thưởng. Không tệ, Thiên Nguyên vực liên minh coi như hào phóng. Tô Diệp mỉm cười nói. Cùng lúc đó, vũ tộc Vũ Nguyên lúc này cũng biết Tô Diệp hoàn thành nhiệm vụ, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Ám sát Huyền Nguyên, Tô Diệp vậy mà hoàn thành, hắn là thế nào làm được? Huyền Nguyên vẫn luôn tại đạo huyết một mạch tầng tầng bảo hộ bên trong, liền xem như một vị nguyên lao đi ám sát, cũng đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ a. Vũ Nguyên động. Mà đúng lúc này, hắn nhận được Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cảnh cáo, không được lại đối phó Tô Diệp. Hơn nữa, kiến thức đến Tô Diệp tiềm lực về sau, vũ tộc vị trưởng lão kia đều đã bị cao tầng trừng phạt. Dù sao, Tô Diệp lần này lập xuống đại công, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh nhất định phải làm ra một chút biểu thị. Lúc này, Vũ Nguyên 10 phần nổi nóng, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện hành động. Tô Diệp trở về sau, liền tiếp tục lợi dụng nguyên rủa huyết thạch, lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Hắn hiện tại không có tâm tư đi đối phó Vũ Nguyên. Hơn nữa, chỉ là một cái Vũ Nguyên, với hắn mà nói, cũng không cái uy hiếp gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chờ hắn về sau thực lực cường đại, đủ để không sợ vũ tộc, tiện tay liền có thể đem nó xử lý. Nhưng bây giờ, vũ tộc với hắn mà nói, vẫn là quá cường đại, hắn không cần thiết đi khiêu khích vũ tộc. Trong bất chi bất giác, đã qua 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Lúc này, Tô Diệp đã đem những cái kia nguyên rủa huyết thạch toàn bộ đều hao hết. Hắn thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới tăng vọt, đã đạt đến 8/7 cảnh giới. Đáng tiếc, không có cách nào tướng đạo máu một mạch nguyên rủa huyết thạch toàn bộ đều đưa đến tay. Nếu không, ta tuyệt đối có thể đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới phóng đại sau, tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên không ít, luyện hóa tài nguyên tốc độ cũng càng nhanh hơn. Dựa theo hắn tính ra đến xem, nhiều lắm là 10 mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Một vị trưởng lão tìm ta. Một ngày này, Tô Diệp tâm thần khẽ động. Sau đó, hắn tiến vào Chí Cao Hương Nguyên vực, gặp được Tiên Thiên Nguyên vực liên minh một vị trưởng lão, Chân Nham Kiếm Đế. Nhìn thấy vị trưởng lão này thời điểm, Tô Diệp cảm ứng được, trên thân ẩn chứa khí tức khủng bố. Đây là bởi vì đối phương ý chí lực lượng quá mức cường đại, dù là tại Chí Cao Hương Nguyên vực bên trong, đều có thể hình thành 10 phần kinh khủng uy áp. Gặp qua Chân Nham Kiếm Đế, Tô Diệp mở miệng nói. Chân Nham Kiếm Đế mỉm cười nói, "Tô Diệp, ngươi rất không tệ, đoạn thời gian trước, làm đầu Thiên Nguyên vực liên minh lập xuống đại công. Mặt khác, vũ tộc chúng ta đã cảnh cáo, bọn hắn sẽ không lại tới đối phó ngươi. Lần này chúng ta tới tìm ngươi, là có một chuyện tốt phải nói cho ngươi." Chân Nham Kiếm Đế mời nói. Tô Diệp cẩn thận lắng nghe. "Trước đây không lâu, chúng ta tìm tới một tòa bảo địa, nội bộ ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, tạo thành một tòa năng lượng hồ, những năng lượng này rất dễ dàng bị luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Ngươi bây giờ khoảng cách thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, còn cách một đoạn, nếu là có thể đến đó tu luyện, nhiều lắm là tốn hao mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên, liền có thể đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Lấy nguyên đạo quy tắc cảnh giới, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng đột phá tới bát trọng nguyên đạo cảnh, ở trong đó vàng bạc năng lượng cũng có thể cấp tốc vững chắc cảnh giới của ngươi." Chân Nham Kiếm Đế chậm rãi mở miệng nói. "Đa tạ Chân Nham Kiếm Đế." Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Nói chuyện phía một lát, Chân Nham Kiếm Đế thì rời đi. Chân bực chỗ sâu, một tòa đặc thù bảo địa bên trong. Một ngày này, Tô Diệp đi theo Chân Nham Kiếm Đế đến nơi này. Trừ hắn ra, còn có không ít bát trọng nguyên đạo cảnh cùng số ít cựu trọng nguyên đạo cảnh đều đến nơi này. Bọn hắn cũng là tới tu luyện, tăng cao tu vi. Dù sao, bọn hắn nếu là mình khổ tu lời nói, đến hao phí vô số tài nguyên, cùng 5 tháng dài đằng đẵng, mới có thể đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu là có thể tiến vào nơi này, nhanh chóng tăng cao tu vi, tự nhiên là một phần đại cơ duyên. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, còn có thể tiết kiệm vô số tài nguyên. "Đi vào đi." Nương theo lấy một thanh âm rơi xuống, đông đảo nguyên đạo cảnh nhao nhao tiến vào bảo địa. Về sau, bọn hắn thấy được một tòa từ đặc thù năng lượng ngưng tụ mà thành đặc thù hồ nước. Những năng lượng này bên trong ẩn chứa một tia quy tắc khí tức, mà lại là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn suy đoán nơi này tất nhiên ra đời thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng đã bị sớm lấy đi. Nếu là nơi này năng lượng hồ nước không bị hấp thu hết lời nói, 5 tháng dài đằng đẵng về sau cũng biết chậm rãi thoái hóa thành một tòa bình thường hồ nước. Cho nên Tiên Thiên Nguyên Vực liên minh mới như thế hào phóng, nhường một đám nguyên đạo cảnh tới đây tu luyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Diệp tiềm năng phi phàm, lập xuống đại công, mới nhận lấy Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh coi trọng. Bằng không mà nói, hắn cũng đừng muốn có cơ hội như vậy. Dạng này đại cơ duyên, thường thường đều là những đại gia tộc kia nguyên đạo cảnh nội bộ tiêu hóa. Hoa. Sau một lát, đông đảo nguyên đạo cảnh xuyên qua đã qua. Bọn hắn cả đám đều chiếm cứ hồ nước một phiến khu vực, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Chương 1989, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chí cao sinh linh, thời không lam minh long. Một, chương 1989, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chí cao sinh linh, thời không lam minh long. Một, lúc này, Tô Diệp tiến vào năng lượng hồ nước. Hắn ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu trong hồ nước năng lượng. Vâng. Đại lượng năng lượng điên cuồng quét sạch toàn thân, rèn luyện thân thể của hắn, không ngừng tăng lên tu vi. Ở chỗ này tu luyện hiệu quả quá tốt rồi, so luyện hóa tài nguyên tăng cao tu vi tốc độ, nhanh hơn rất nhiều lần. Tu luyện một đoạn thời gian, Tô Diệp thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tu vi vững bước tăng lên, dần dần tới gần thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt cực nhanh. Trong nháy mắt, hơn 300 nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Nơi này năng lượng hồ nước đã giảm bớt 1/3. Mà lúc này, Tô Diệp tu vi cũng rốt cục tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, hắn lại tốn một chút thời gian, đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên đạo cảnh cực hạn, cơ hồ không cách nào tăng lên mảy may. Cũng nên xung kích bắt trọng nguyên đạo cảnh. Điều tức một lát sau, Tô Diệp trực tiếp trùng kích bắt trọng nguyên đạo cảnh. Hắn lấy ra một chút có trợ giúp đột phá cảnh giới tài nguyên, cấp tốc luyện hóa về sau, liền bắt đầu xung kích cảnh giới. Có thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc phụ trợ, hắn đột phá cảnh giới, quả thực quá dễ dàng. Mấy chục cái nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn liền thành công phá vỡ bình cảnh. Vâng, Tô Diệp tu vi đột phá. Thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hút vào bốn phía năng lượng, đại lượng năng lượng đều bị hắn thôn phệ, trợ giúp hắn vượt qua cảnh giới. Lúc này, một đám nguyên đạo cảnh nhao nhao nhìn lại. Tô Diệp đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh. Hắn nhưng là đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh a, lần này đột phá, thực lực đủ để tăng gọn. Ta thế nào ở trên người hắn, giống như cảm ứng được thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, nếu là có thể lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, đều có thể đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc bắt trọng nguyên đạo cảnh, hơn nữa, vẫn là đi cực cảnh nguyên đạo con đường, thực lực như vậy, đủ để khinh thường cựu trọng nguyên đạo cảnh, đủ để miểu sát đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo cảnh. Chỉ sợ Tô Diệp thực lực hôm nay, cũng liền yếu tại Vĩnh Giả Đế Tôn, cùng đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh mà thôi. Bọn này nguyên đạo cảnh 10 phần hâm mộ Tô Diệp, bọn hắn thảo luận một hồi, lại tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, Tô Diệp tu vi đã chính thức ổn định tại bát trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Rốt cục đột phá, đáng tiếc nơi này năng lượng đã rất ít đi, không đủ để đem tu vi của ta tăng lên tới bát trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Tô Diệp có chút tiếc hận. Bất quá, căn cứ không chiếm tiện nghi liền thua thiệt nguyên tắc, hắn tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Có thể tăng lên một điểm là một điểm. Cứ như vậy, lại qua hơn 500 nguyên đạo kỷ nguyên. Rốt cục, một ngày này, tòa này năng lượng hồ nước hoàn toàn bị hao hết. Đông đảo nguyên đạo cảnh, lúc này đều lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Bọn hắn hận không thể ở chỗ này nhiều tu luyện một khoảng thời gian, chỉ tiếc đã không có năng lượng. Đều trở về đi. Sau một lát, Chân Nham Kiếm Đế đến đây, dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Tu vi tăng lên tới bắt trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn, ta không cách nào đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Mặt khác, ta thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến 8/7 cảnh giới. Nếu là không có thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm lời nói, ta cũng không biện pháp nhanh chóng tăng lên quy tắc cảnh giới. Ta thực lực bây giờ đã đến một cái khó mà tăng lên cấp độ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Lúc này, hắn chợt nhớ tới loạn mê chi vực. Có thể nghĩ muốn đi vào loạn mê chi vực, nhất định phải thu hoạch được loạn mê kim diệp. Thế là, hắn tại Chí Cao Hương Nguyên vực bên trong, ban bố một cái nhiệm vụ, dự định cầu mua loạn mê kim diệp. Lúc đầu hắn coi là, chỉ sợ không có nguyên đạo cảnh sẽ bán ra loạn mê kim diệp. Kết quả, Chân Nham Kiếm Đế lại chủ động liên hệ hắn. Chí Cao Hương Nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp cùng Chân Nham Kiếm Đế gặp mặt. Chân Nham Kiếm Đế, trong tay ngươi có loạn mê kim diệp? Tô Diệp dò hỏi. Không tệ. Chân Nham Kiếm Đế khẽ gật đầu. Loạn mê kim diệp mặc dù hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhưng đối với chúng ta dạng này cường giả mà nói, tốn hao một khoảng thời gian vẫn là có thể tìm tới. Cho nên trong tay của chúng ta trên cơ bản đều có mấy cái loạn mê kim diệp. Ngươi mong muốn loạn mê kim diệp, ta tự nhiên có thể cho ngươi, nhưng ta cũng không cần vĩnh hằng nguyên kim tệ. Chân Nham Kiếm Đế, ngươi có cái gì yêu cầu, mời nói. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, sau đó mở miệng nói. Ta cần một cái vật phẩm. Chân Nham Kiếm Đế suy tư một lát, sau đó liền đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi tiến vào loạn mê chi vực sau, ta cần ngươi đi tìm một loại tên là Long Nguyên Kim Nham Thạch vật liệu. Yêu cầu của ta là 100 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch. Nếu như ngươi thật tìm tới cái này một cái loạn mê kim diệp, không cần ngươi trả bất cứ giá nào. Trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi một cái chấp sự danh lệch. Tiên Thiên Nguyên Bực Liên Minh chấp sự danh lệch phải xem trọng thực lực, mà là coi trọng bối cảnh. Nếu không, thực lực ngươi mạnh hơn cũng rất khó thu hoạch được một cái chấp sự danh lệch. Long Nguyên Kim Nham Thạch, loại bảo vật này cụ thể có cái gì giá trị? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Chân Nham Kiếm Đế cũng không có dấu diếm, hắn trực tiếp mở miệng nói, cửu trọng nguyên đạo cảnh phía trên tên là Vĩnh Hằng Nguyên Đạo Cảnh, cần lấy thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc ngưng tụ ra vĩnh hằng thân thể. Mà ta vĩnh hằng thân thể tên là Chân Nham Vĩnh Hằng Thân Thể, cần đại lượng Long Nguyên Kim Nham Thạch rút ra ra Long Nguyên Kim Dịch mới có thể lớn mạnh cùng tăng lên Chân Nham Vĩnh Hằng Thân Thể. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, hắn cũng có một chút hiểu rõ. Cái này đại cảnh giới, chính là trên lý luận tu đạo cuối cùng. Mong muốn siêu việt cái này đại cảnh giới, dù là cuối cùng tuyết nguyệt, nhìn xuyên cổ kim, khắp đến một cắt cổ sử, cũng không có bất kỳ sinh linh có thể làm được. Chương 1989, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chí cao sinh linh, thời không lam minh long. 2, chương 1989, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chí cao sinh linh, thời không lam minh long. 2, nghe nói đã từng có một vị trí cao sinh linh, tại mỗi cái cảnh giới đều đạt đến cực hạn cấp độ, cũng đang lâm cái này đại cảnh giới cực đỉnh, chân chính làm được vĩnh hằng vô địch, bất hủ bất diệt. Về sau, hắn mong muốn hoàn toàn siêu thoát tất cả, siêu việt khái niệm cùng nhận biết, cuối cùng các loại biện pháp. Tỷ như nói, sáng tạo vô tận vũ trụ, vô lượng thế giới, diễn hóa vô tận sinh linh, sáng lập vô số thứ nguyên, điệp ra vi độ, tế rơi bản thân, sáng tạo hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, sáng tạo vô tận bí pháp chờ một chút. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không cách nào làm được. Cuối cùng, cái này sinh linh hoàn toàn biến mất, có quan hệ hắn ký ức cũng bị hoàn toàn xóa đi, chỉ để lại một chút giải rác ghi chép cùng tàn phá di tích. Ai cũng không biết cái này sinh linh là ai, là cuối cùng vẫn lạc, vẫn là đi hướng chỗ nào, vẫn là lâm vào ngủ say. Hiện nay Tô Diệp khoảng cách cái này đại cảnh giới còn rất xa xôi, cũng không có hiểu rất nhiều tin tức. Hơn nữa hắn là đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, cần lĩnh ngộ ra thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc mới có thể đi xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Mà loại này nguyên đạo cảnh ngưng tụ ra cũng không là bình thường vĩnh hằng thân thể, mà là đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể. Lấy thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc làm căn cơ, tạo nên đi ra vĩnh hằng thân thể, tự nhiên vượt rất xa đại đa số vĩnh hằng thân thể. Đương nhiên, dạng này vĩnh hằng thân thể, mong muốn tăng lên cũng càng thêm khó khăn, cần dùng đến vật liệu, 10 phần hiếm thấy, tốc độ phát triển cũng rất chậm. Cho nên, Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bên trong, đứng đầu nhất mấy vị kia tồn tại, không có một vị là đi cực cảnh nguyên đạo con đường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho đến nay, đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, không có một cái nào có thể đạt tới độ cao của bọn họ, cũng là bởi vì bọn hắn vĩnh hằng thân thể, rất khó khăn tăng lên. Lúc này, Tô Diệp suy tư một lát, liền đồng ý Chân Nham Kiếm Đế hợp tác giao dịch. Về sau, Chân Nham Kiếm Đế liền để một gã kim ý vệ đem một cái loạn mê kim diệp đưa đến Tô Diệp trong tay. Loạn mê kim diệp tới tay, có thể đi loạn mê chi vực. Tô Diệp đối loạn mê chi vực đã mong đợi thật lâu. Hắn bức thiết muốn đi vào loạn mê chi vực, tìm tới càng nhiều thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, từ đó đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Hoa. Sau đó, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn theo Đông Long yếu tắc, trung chuyển mấy tòa cứ điểm, về sau liền trực tiếp trốn vào chân vực, nhanh chóng đi đến loạn mê chi vực. Một khoảng thời gian về sau, hắn đi tới một tòa bị vô số quang mang bao phủ khu vực. Thông qua cái này một mảnh quang mang khu vực, liền có thể tiến vào loạn mê thời không. Mà xuyên qua loạn mê thời không, liền có thể tiến vào loạn mê chi vực. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp lấy ra loạn mê kim diệp, xâm nhập loạn mê thời không. Sau khi đi vào, loạn mê kim diệp phóng xuất ra một đạo kim sắc quang mang, dung nhập vào ý chí của hắn bên trong, nhường hắn không nhìn loạn mê thời không các loại ảnh hưởng. Sau đó, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua loạn mê thời không, tiến vào loạn mê chi vực. Nếu là không nhanh chút đi vào lời nói, loạn mê kim diệp tiêu hao cũng quá lớn. Trong nháy mắt, Tô Diệp liền vượt qua loạn mê thời không, tiến vào loạn mê chi vực. Loạn mê chi vực, tiến đến. Lúc này, Tô Diệp lập tức thu liễm khí tức, biến chú ý cẩn thận. Sau đó, hắn tìm một tòa hơi hơi địa phương an toàn, nếm thử ngưng tụ huyễn hóa thân thể. Nhưng khi hắn thành công ngưng tụ ra huyễn hóa thân thể sau, trong nháy mắt liền bị Na Di ra ngoài. Quả nhiên không được. Tô Diệp bất đắc dĩ. Trước đó hắn liền nghe nói, loạn mê chi vực sẽ đem nguyên đạo cảnh Na Di ra ngoài, nhất định phải đeo loạn mê kim diệp mới có thể cam đoan không bị loạn mê chi vực ảnh hưởng. Mà hắn hiện tại, vẻn vẹn chỉ có một cái loạn mê kim diệp, không bằng đi xông vào một lần loạn mê thời không. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, nghe nói không có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tu vi, một khi tiến vào loạn mê thời không, sẽ 10 phần nguy hiểm, căn bản là ra không được. Ngược lại, cho đến trước mắt, cũng không có cửu trọng nguyên đạo cảnh bằng lòng đi xông loạn mê thời không. Tình huống cụ thể, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, đã cái này một bộ huyễn hóa thân thể đã bị Na Di hiện ra, không bằng liền tiến vào loạn mê thời không nhìn một chút. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp tại không có đeo loạn mê kim diệp tình huống hạ, tiến vào loạn mê thời không. Sau khi tiến vào, hắn mới rốt cuộc biết vì sao những cái kia cửu trọng nguyên đạo cảnh không nguyện ý tiến vào loạn mê thời không. Nơi này không chỉ sẽ mê hoặc ý chí, càng sẽ nhường hắn vẫn lạc. Tương đạo đặc thù lực lượng tràn vào tới hắn trong thân thể, cho dù thực lực cường đại như hắn, đều có chút gánh không được. Hắn thậm chí lấy thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc bọc lại chính mình, mong muốn phòng ngừa loại lực lượng này xâm nhập. Chỉ tiếc, vẫn không có chỗ ích lợi gì. Lúc này, hắn hoàn toàn mất đi phương vị cảm giác, cũng đã mất đi cảm giác, ý thức đều đang dần dần mê loạn. Đương nhiên, hắn dù sao coi như cường đại, so với bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh có thể chịu, nhất định phải tìm tới loạn mê kim diệp mới có thể giải quyết hết vấn đề này. Tô Diệp vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm. Nhưng nơi nào có loạn mê kim diệp, hắn cũng không rõ lắm, hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái bên trong. Cứ như vậy, hắn chẳng có mục đích du đãng, thân thể cũng dần dần bị hao tổn nghiêm trọng. Đột nhiên ở giữa, một cái hình thể trong suốt sinh vật tản ra điểm điểm huỳnh quang, theo hắn cách đó không xa xuyên thẳng qua. Đầu này sinh mệnh phản phất là từ thời gian lực lượng, không gian lực lượng, quy tắc lực lượng cùng một cô đặc thù lực lượng tạo thành. Hắn thực lực cũng không mạnh, nhưng lại rất đặc thù. Đối với cái khác nguyên đạo cảnh mà nói, sinh vật như vậy không có cái gì giá trị, căn bản cũng sẽ không đi chú ý. Có thể Tô Diệp lại thần sắc kích động, hắn hoàn toàn có thể huyễn hóa thân thể của đối phương. Nói như vậy, hắn liền có thể một mực đợi ở chỗ này, bắt đầu huyễn hóa. Lúc này, Tô Diệp đứng ở chỗ này bất động, bắt đầu huyễn hóa thân thể của đối phương. Rất nhanh, hắn liền huyễn hóa thành công. Thời không lam minh long, loại sinh vật này bị Tô Diệp huyễn hóa đi ra. Hắn phát hiện thời không lam minh long huyễn hóa thân thể sẽ không nhận loạn mê thời không ảnh hưởng, có thể ở chỗ này tự do du đãng. Rất tốt, có thời không lam minh long cố này huyễn hóa thân thể, ta hẳn là liền có hy vọng tìm tới loạn mê kim diệp. Tô Diệp âm thầm vui mừng. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn ngay ở chỗ này tìm kiếm loạn mê kim diệp. Chương 1990, vĩnh hằng sinh vật, kim sĩ chân bằng. Chương 1990, vĩnh hằng sinh vật, kim sĩ chân bằng. Một bên khác, Tô Diệp một cái khác cố huyễn hóa thân thể, thì tại loạn mê chi vực bên trong tìm kiếm tài nguyên, cùng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Có thể thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Hơn nữa, loạn mê chi vực cũng mười phần nguy hiểm, bên trong sinh vật cường đại, số lượng cũng có một chút. Một khi gặp phải, chính là một cuộc các chiến, bất kỳ một đầu đều đủ để so sánh đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo cảnh, trong đó còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Cho nên, chân chính dám đi loạn mê chi vực bên trong mạo hiểm cựu trọng nguyên đạo cảnh, vẫn là rất thưa thớt. Liền xem như Vĩnh Dạ Đế Tôn, tại loạn mê chi vực bên trong, đều không nhất định có thể sống sót. Nếu không lời nói, Vĩnh Dạ Đế Tôn sớm đã đem loạn mê chi vực quét ngang, sẽ không đến phiên cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng có thể khẳng định là Vĩnh Dạ Đế Tôn hẳn là tại loạn mê chi vực bên trong thu được đại lượng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tại cựu trọng nguyên đạo cảnh liền thành công lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc. Một ngày này, Tô Diệp tại loạn mê chi vực bên trong tao ngộ một đầu kinh khủng vật đen. Trên người của đối phương vậy mà tràn ngập ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, toàn thân trên dưới dị thường cứng cỏi, cơ hồ đều không đánh nổi. Ầm ầm, Tô Diệp thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc thần thông đánh vào trên người của đối phương, cũng chỉ là chôn vùi một chút lông tóc, căn bản là không cách nào đánh xuyên qua đối phương thân thể. Đây là cái gì nhục thân? Lúc này, Tô Diệp đều kinh hãi. Bất quá, đối phương cũng không làm gì được hắn. Chém giết hồi lâu sau, Tô Diệp vẫn là rời đi, đầu này vượn đen cũng không có đuổi theo giết hắn. Nếu là thật sự Nham Kiếm Đế ở chỗ này lời nói, liền sẽ biết đầu này vượn đen là cái gì thân thể. Đây là vĩnh hằng thân thể, hơn nữa còn là tiên thiên vĩnh hằng thân thể. Đương nhiên, cái này nhiều lắm là chỉ có thể coi là cắt xén bản vĩnh hằng thân thể. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải cựu trọng nguyên đạo cảnh có thể đánh bỡ. Tiên thiên nguyên vực liên minh bên trong, những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh vĩnh hằng thân thể, chính là bắt chước chân vực bên trong một chút vĩnh hằng sinh vật vĩnh hằng thân thể, từng bước một hoàn thiện. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn đã dần dần siêu việt những này vĩnh hằng sinh vật. Mà đầu này vượn đen cũng không phải là vĩnh hằng sinh vật, nhưng lại nắm giữ vĩnh hằng sinh vật huyết mạch. Cho nên, nó mới nắm giữ cựu cắt bản vĩnh hằng thân thể. Loạn mê chi vực hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, cho dù là đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo cảnh, đều rất dễ dàng vỡ lạc. Tô Diệp tự lẩm bẩm, cũng chỉ có loại kia lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, tiềm lực gần với đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, khả năng ở chỗ này sống sót xuống dưới. Nếu không, chính là đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, mới có thể tùy tiện xông xáo nơi này. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Diệp thực lực trước mắt đều có chút không đáng chú ý, dù sao hắn còn không có đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh, vẫn là được nhiều tìm một chút loạn mê kim diệp. Nếu không, ta cố này luyện hóa thân thể ở chỗ này vẫn lạc, vậy thì cái gì thu hoạch cũng không có. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà một ngày này, Tô Diệp thật đúng là tìm tới loạn mê kim diệp. Loạn mê thời không. Lúc này, một gốc vàng nóng ánh cây nhỏ cắm rễ ở loạn mê thời không một tòa khu vực trong. Ngay từ đầu, Tô Diệp cũng không có chú ý tới cái này cây nhỏ, sau khi đến gần, hắn lúc này mới nhìn đến. Đây là bởi vì thời không lam minh long rất thích hợp tại loạn mê thời không trung du đãng, có thể cảm giác khoảng cách rất xa. Nếu là bản thân xông xáo lời nói, chỉ sợ đều không phát hiện được. Gốc cây này nhỏ thụ thượng có vài chục mai phi lá, cây nhỏ thân thể rất nhỏ. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, lập tức tiến lên, đem từng mai loạn mê kim diệp hái xuống. Mà cái này cây nhỏ, hắn cũng ý đồ rút một chút, lại phát hiện căn bản nhổ bất động, phản phất cùng loạn mê thời không hoàn toàn dung hợp. Trừ phi hắn có thể dung chuyển cả tòa loạn mê thời không, bằng không mà nói, căn bản làm không đi nó. Cũng liền phía trên sinh trưởng loạn mê kim diệp, hắn mới có thể tùy tiện hái. Mấy chục mai loạn mê kim diệp, coi như không tệ. Rất tốt, hiện tại ta ngược lại thật ra không cần lo lắng loạn mê kim diệp số lượng vấn đề. Thế là, hắn lập tức bắt đầu ngưng tụ biến hóa thân thể. Rất nhanh, một bộ biến hóa thân thể bị hắn ngưng tụ thành công. Sau đó, hắn mang theo những này loạn mê kim diệp tiến vào loạn mê chi vực. Có những này loạn mê kim diệp, hắn coi như vẫn lạc mấy chục lần, ảnh hưởng cũng không lớn. Ta tu vi thấp như vậy, đều tùy tiện ở giữa tìm tới một chút loạn mê kim diệp, những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhóm, coi như cùng ta so sánh, tìm kiếm độ khó lớn một chút, nhưng cũng không đến nỗi tìm không thấy. Xem ra, loạn mê kim diệp giá trị cũng không cao, chỉ có điều những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhóm cố ý hạn chế loạn mê kim diệp chảy ra, chỉ thế thôi. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Đối với cái này, hắn cũng tương đối lý giải. Dù sao, coi như đại lượng chảy ra, cũng không có bao nhiêu cựu trọng nguyên đạo cảnh dám vào nhập loạn mê trì vực a. Cho nên, bọn hắn dứt khoát hạn chế chảy ra. Chắc không được, chân nham kiếm đế tùy tiện liền lấy ra một cái loạn mê kim diệp, hắn đoán chừng đã tìm không ít thực lực cường đại nguyên đạo cảnh, đều đưa ra một cái loạn mê kim diệp. Nếu là thật sự có nguyên đạo cảnh, cầm về một chút long nguyên kim nham thạch, hắn khẳng định mau kiếm. Mà hắn trả ra đại giới, vẹn vẹn chỉ là đối với hắn không có mà nói, không có cái gì tác dụng loạn mê kim diệp mà thôi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp thầm nghĩ, đây chính là Long Nguyên Kim Nham Thạch. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp tại loạn mê chi vực bên trong nơi nào đó, tìm tới một khối tương đối lớn Long Nguyên Kim Nham Thạch. Long Nguyên Kim Nham Thạch vô cùng tốt nhận, bề ngoài biểu là kim sắc tảng đá, nhưng lại có lít nha lít nhít lân phiến, tựa như điêu khắc đồng dạng, trên thực tế là thiên nhiên đản sinh. Mà tảng đá kia vô cùng cứng cỏi, cũng ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Cái này một khối đá, ước chừng có 3 cái lập phương, ta muốn gom góp 100 lập phương cũng là không khó. Sau một lát, Tô Diệp tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên, hắn vừa tìm được mười mấy khối Long Nguyên Kim Nham Thạch, tổng cộng đạt đến 45 lập phương. Hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ hưng phấn. Dù sao, đây chỉ là Long Nguyên Kim Nham Thạch, mà không phải hắn cần có thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Mà loạn mê chi vực bên trong có rất nhiều kỳ diệu vật liệu, có chút liền hắn cũng không nhận ra, nhưng Tô Diệp toàn bộ đều thu thập lại, nói không chừng ngày sau có tác dụng lớn. Tìm tới vật liệu cùng tài nguyên về sau, hắn đều sẽ lựa chọn đưa đến một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể nơi đó, cam đoan đồ vật sẽ không mất đi. Nếu không, cỗ này huyễn hóa thân thể một khi vẫn lạc, đồ vật nhưng liền không có. Thời gian nhoáng một cái, mấy cái nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp đã thu thập được không ít bảo vật cùng tài nguyên. Hơn nữa, 100 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch, hắn cũng đã sớm thu thập hoàn tất. Tương đối đáng tiếc là, hắn vẫn không có tìm tới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Xem ra, ta phải xâm nhập loạn mê chi vực. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, một ngày này, hắn hướng phía loạn mê chi vực, một tòa tương đối nguy hiểm chỗ sâu khu vực bay đi. Vừa tiến vào loạn mê chi vực chỗ sâu, hắn liền gặp một đầu sinh vật hết sức khủng bố. Oeng, một đầu cùng loại kim sĩ đại bằng lĩnh hàng cấp sinh vật xuất hiện, trực tiếp tập sát Tô Diệp. Tô Diệp toàn lực ứng phó, lấy thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc đến đường đối. Nhưng đối phương trên thân, vậy mà cũng tràn ngập ra thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, trực tiếp một móng vuốt liền phá vỡ Tô Diệp phòng ngự. Sau đó, đối phương hai con ngươi bên trong phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim, trực tiếp liền xuyên thủng hắn thân thể. Giờ phút này, Tô Diệp trực tiếp bị đả thương nặng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, một đạo kim sắc sóng ánh sáng điên cuồng bao phủ mà đến, trực tiếp liền làm vỡ nát thân thể của hắn. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, trực tiếp bị đánh chết. Thật là khủng khiếp kim sĩ chất bằng. Tô Diệp thầm nghĩ, thực lực của đối phương hẳn là đủ để so sánh vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nếu không, là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền chém giết hắn huyễn hóa thân thể. Loạn mê chi vực bên trong lại còn có như thế kinh khủng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh sinh vật. Chỉ sợ chỉ có chờ tu vi của ta đột phá đến cửu trọng nguyên đạo cảnh, hay là nói lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc mới có thể cùng nó chém giết. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Bất quá hắn cũng không có vì vậy từ bỏ, hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò khu vực khác. Chương 1991, nguyên huyết xả cổ kim, Khải Dương cổ tôn. Chương 1991, nguyên huyết xả cổ kim, Khải Dương cổ tôn. Hắn cũng không tin chính mình sẽ như vậy không may, đi vào liền sẽ gặp phải vĩnh hằng sinh vật. Quả nhiên, tại địa phương khác thăm dò về sau, hắn liền không có xui xẻo như vậy. Một loại lại một loại chân quý tài nguyên đều bị hắn tìm tới, kịp thời đưa trở về. Mà một ngày này, hắn cũng rốt cuộc tìm được một phần thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đây là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nguyên huyết xả cổ kim. Nguyên huyết xả cổ kim hình dạng tựa như một đầu huyết sắc trường xà, trong đó ẩn chứa cường đại thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc bổn nguyên. Hơn nữa, phẩm chất cũng đạt tới đỉnh cấp, chỉ có một điểm tác dụng phụ, cái kia chính là luyện hóa về sau sẽ suy yếu một khoảng thời gian. Đỉnh cấp phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đủ để cho rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh vì thế điên cuồng. Có thể nói, cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim đủ để sáng lập ra một vị bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Thu, Tô Diệp tâm niệm vừa động, liền đem khối này nguyên huyết xà cổ kim lấy đi, sau đó đưa đến một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể trong tay. Đi ra ngoài trước à, cứ như vậy ta mới có thể bảo trụ cái này một khối thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, hắn thu được cái này một khối thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng không chuẩn bị chính mình luyện hóa, mà là dự định cùng cái khác thế lực giao dịch. Hắn tin tưởng, có rất nhiều thế lực lớn đều bằng lòng cầm một chút đê phẩm chất, tác dụng phụ rất lớn thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng hắn giao dịch cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim. Cứ như vậy, hắn mới có thể lợi ích lớn nhất. Ông, loạn mê thời không bên ngoài. Sau một lát, Tô Diệp hiện ra. Sau đó, hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể, lập tức quay trở về Đông Long yếu tắc. Sau một thời gian ngắn, hắn trở về. Trước tiên, hắn liền liên lạc Sương Phượng bực chủ, Chí Cao Hương Nguyên vực. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp cùng Sương Phượng bực chủ gặp mặt. "Sương Phượng bực chủ, ta có một cuộc làm ăn, không biết rõ các ngươi Sương tộc có nguyện ý hay không làm." Tô Diệp mỉm cười nói. "Cái gì chuyện làm ăn?" Sương Phượng bực chủ tò mò. "Trong tay của ta có một khối nguyên huyết xả cổ kim." Tô Diệp mở miệng nói. "Cái gì? Ngươi có đỉnh cấp phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nguyên huyết xả cổ kim? Món này quy tắc vật phẩm luyện hóa về sau, vẹn vẹn chỉ có thể suy yếu một đoạn thời gian, đây chính là đồ tốt ta." Sương Phượng bực chủ chấn kinh. "Dạng này đồ tốt, ai không mong muốn?" Nàng đã không thiếu thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng một khối nguyên huyết xà cổ kim đủ để cho Sương tộc sinh ra một vị bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cường giả. "Ngươi mong muốn đổi bảo vật gì?" Sương Phượng bực chủ rất rõ ràng, Tô Diệp chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy ra giao dịch, tất nhiên cần Sương tộc đánh đổi một số thứ. "Ta cần càng nhiều thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, không hạn phẩm chất, đê phẩm chất cũng có thể." Tô Diệp đưa ra yêu cầu của mình. "Dùng nguyên huyết xà cổ kim đến đổi một chút đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm." Sương Phượng bực chủ biết, Sương tộc khẳng định sẽ bằng lòng giao dịch. Sương tộc nội tình cũng không phải bình thường nguyên đạo cảnh có thể tưởng tượng. Vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn góp nhặt rất nhiều đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chỉ có điều bởi vì tác dụng phụ quá lớn, đa số dùng liền chết. Bởi vậy, ai dám đi dùng? Cái nào cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng không dám dùng những này đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Cho nên những vật này xương tộc bên trong có rất nhiều. Tô vực chủ, ta cần liên lạc một chút xương tộc các trưởng lão. Xương Phượng vực chủ suy tư nói rằng, tốt. Tô Diệp liền ở chỗ này chờ đợi. Cũng không lâu lắm, xương tộc đáp lại liền đến, cái kia chính là bằng lòng giao dịch. Kế tiếp Tô Diệp cùng Xương Phượng vực chủ bắt đầu đàm phán, nên dùng nhiều ít đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hối đoái cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim. Tô Diệp tự nhiên là công phu sư tử ngoạm, mong muốn thu hoạch được đại lượng đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng xương tộc cũng không muốn cho quá nhiều. Dù sao, đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bọn hắn hiện tại là lợi dụng không được, có thể vạn nhất ngày sau có thể lợi dụng tới. Cho nên, song phương đàm phán hồi lâu, cuối cùng xác định một cái song phương đều rất hài lòng kết quả. Một khối nguyên huyết xà cổ kim đổi lấy hơn 300 khối đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đây chính là Tô Diệp tranh thủ tới kết quả. Một đổi 300, tại xương tộc xem ra, đây cũng là tương đối có lợi mua bán. Dù sao, hơn 300 khối đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tạm thời không có tác dụng gì, chính là một đống phế liệu. Nếu là có thể đổi một khối nguyên huyết xà cổ kim, vậy thì có thể bồi dưỡng được một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Cho dù là xương tộc, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, có thể nhiều một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ tăng cường xương tộc thực lực. Đông Long điều tác. Một ngày này, xương tộc một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tự mình mang theo hơn 300 khối đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đến nơi này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Tô bực chủ, vị này là chúng ta xương tộc Khải Dương lão tổ, ngươi có thể xưng hô Khải Dương cổ tôn. Xương Phượng bực chủ, đưa tin cho Tô Diệp. Tô Diệp mở miệng cười nói, gặp qua Khải Dương cổ tôn. Tô Diệp, nhiều liền không nói, ngươi nguyên huyết xả cổ kim đâu? Chúng ta lập tức giao dịch a. Khải Dương cổ tôn mở miệng nói. Tốt. Vừa mới nói xong, Tô Diệp lấy ra khối kia nguyên huyết xả cổ kim. Khải Dương cổ tôn nhìn một chút, xác định không sai. Sau đó, hắn lấy ra hơn 300 khối đề phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng không phải là cùng một loại, mà là nhiều mặt thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Mặt khác, tác dụng phụ cũng không giống, chỉ khi nào luyện hóa, cơ hồ đều sẽ nhường cựu trọng nguyên đạo cảnh căn cơ hủy hết, hay là trực tiếp mất mạng. Giao dịch hoàn thành về sau, Khải Dương cổ tôn liền trực tiếp rời đi. Xương vực. Xương Phượng vực chủ đi theo Khải Dương cổ tôn trở về. Lão tổ, khối này nguyên huyết xà cổ kim sẽ cho ai sử dụng? Xương Phượng vực chủ thận trọng dò hỏi. Nếu là Khải Dương cổ tôn, chính mình thu được cái này một khối thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn có thể lựa chọn chính mình luyện hóa. Đa số vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, bọn hắn lấy được thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đều là chính mình sử dụng, tăng cường quy tắc của mình cảnh giới. Nếu không, bọn hắn thế nào đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới tăng lên? Tương lai thế nào đi lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc? Nhưng là, cái này một khối thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm là lợi dụng gia tộc tài nguyên đổi được. Bởi vậy, tự nhiên đến cho trong gia tộc, cái khác phù hợp yêu cầu cựu trọng nguyên đạo cảnh lĩnh hội, Khải Dương cổ tôn chính mình là sẽ không đi dùng. Khải Dương cổ tôn suy tư một lát, sau đó mỉm cười nói, trước mắt xương tộc bên trong, đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc đã tu luyện tới 10 thành cảnh giới, hoặc là tiếp cận 10 thành cảnh giới chỉ có 2 vị. Trong đó một vị là phụ thân của ngươi xương cổ, một vị khác thì là trong tộc Tông Nguyên. Lần này giao dịch là ngươi một tay thúc đẩy, trong tộc tỷ lệ lớn sẽ để cho phụ thân của ngươi đi sử dụng khối này nguyên huyết xà cổ kim. Đa tạ lão tổ. Xương Phượng vực chủ nghe xong, vội vàng cảm tạ nói, mỗi một vị nguyên đạo cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có tư tâm, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng tự nhiên hy vọng trong tộc các lão tổ có thể đem cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim cho mình phụ thân luyện hóa. Không lâu sau đó, xương tộc bên trong bộ trải qua một phen thương thảo, quyết định đem cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim đưa cho xương phượng được chủ cha, xương cổ. Mà xương cổ thu hoạch được cái này một khối nguyên huyết xà cổ kim sau, lập tức liền đi bế quan, lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy bạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, xương tộc bên trong liền sẽ sinh ra một vị mới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp lợi dụng những cái kia lấy được đề phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bắt đầu yên lặng lĩnh hội thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau một thời gian ngắn, hắn báo hỏng một bộ lại một bộ huyễn hóa thân thể, nhưng thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lại tại ổn định tăng lên. Loạn mê chi vực. Tô Diệp còn ở nơi này tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Một ngày này, Tô Diệp vừa tìm được một cái thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Xích Hồn Tiên Nguyên Mục. Loại này thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, vẻn vẹn chỉ là trung đẳng phẩm chất, tác dụng phụ cũng tương đối lớn. Cho nên, giá trị kém xa tít tắc nguyên huyết xà cổ kim, giao dịch ra ngoài, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người muốn. Chương 1992, 10 thành viên mãn. Nguyên đạo kim quy dịch. Chương 1992, 10 thành viên mãn. Nguyên đạo kim quy dịch. Cho nên, món này quy tắc vật phẩm, Tô Diệp dự định chính mình dùng xong. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tại loạn mê chi vực bên trong, tìm tới càng ngày càng nhiều bảo vật. Nhưng hắn huyễn hóa thân thể, tại loạn mê chi vực chỗ sâu, ngẫu nhiên cũng biết gặp phải vĩnh hằng sinh vật, từ đó bị bọn chúng chém giết. Bởi vậy, hắn cũng tổn thất một bộ lại một bộ huyễn hóa thân thể. Trong bất chi bất giác, một vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Tại trong lúc này, Tô Diệp đã tiêu hao không ít loạn mê kim diệp. Nhưng hắn thời không lam minh long huyễn hóa thân thể, vừa tìm được một chút loạn mê kim diệp. Cho nên, trong thời gian ngắn, hắn không cần vì loạn mê kim diệp mà rầu rĩ. Một ngày này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, theo loạn mê chi vực bên trong hiện ra, sau đó liên lạc chân nham kiếm đế. Hắn đã đáp ứng Chân Nham Kiếm Đế, sẽ cho hắn 100 phương Long Nguyên Kim Nham Thạch, tự nhiên muốn cho hắn. Đương nhiên, Chân Nham Kiếm Đế cũng hứa hẹn, sẽ cho hắn một cái nguyên vực liên minh chấp sự danh ngạch. Đông Long điều tắc. Làm Tô Diệp đưa tin Chân Nham Kiếm Đế, hắn đã gom góp 100 phương Long Nguyên Kim Nham Thạch về sau. Chân Nham Kiếm Đế lập tức liền đến đây. Ha ha, Tô Diệp, ngươi làm thật tìm tới 100 phương Long Nguyên Kim Nham Thạch. Chân Nham Kiếm Đế, thần sắc kích động dò hỏi. Không tệ, cho. Tô Diệp vung tay lên, 100 phương Long Nguyên Kim Nham Thạch liền bị hắn đem ra. Chân Nham Kiếm Đế xác nhận không sai, lập tức đem nó thu vào. Rất tốt, Tô Diệp, ngươi chấp sự danh ngạch, ta trở về vận hành một chút, chẳng mấy chốc sẽ chứng thực. Ngay sau đó, Chân Nham Kiếm Đế lại hỏi, Tô Diệp, trong tay ngươi phải chẳng còn có càng nhiều Long Nguyên Kim Nham Thạch? Nếu là ngươi còn có, ta có thể nỗ lực càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên đến cùng ngươi hồi bái. Tự nhiên là có. Tô Diệp mỉm cười nói, Chân Nham Kiếm Đế, ngươi nếu là cần, có thể cầm thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đến giao dịch. Ta không cần những cái kia phẩm chất cao, đê phẩm chất thứ tư hư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm liền có thể. Đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tác dụng phụ rất lớn loại kia cũng có thể. Chân Nham Kiếm Đế kinh ngạc. Có thể. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Một cái đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đổi lấy 10 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch, như thế nào? Chân Nham Kiếm Đế suy tư một lát, sau đó đưa ra giao dịch này giá cả. Có thể. Tô Diệp gật đầu đồng ý ngay sau đó, tại Chân Nham Kiếm Đế trợn mắt hốc mồm bên trong, Tô Diệp lấy ra trọn vẹn 600 phương Long Nguyên Kim Nham Thạch. Nhiều như vậy? Chân Nham Kiếm Đế kinh trụ. Long Nguyên Kim Nham Thạch cũng không dễ dàng tìm kiếm a. Nếu là tại ngay từ đầu, phát hiện loạn mê chi vực thời điểm, Long Nguyên Kim Nham Thạch hoàn toàn chính xác không khó khăn lắm tìm. Nhưng một đời lại một đời cựu trọng nguyên đạo cảnh, tiến vào loạn mê chi vực, đem bên trong tài nguyên vơ vét một lần lại một lần. Bởi vậy, bây giờ muốn tìm tới Long Nguyên Kim Nham Thạch, liền không quá dễ dàng. Cho nên, hắn lúc trước mới có thể định ra 100 lập phương yêu cầu, không phải rất cao. Coi như Tô Diệp có thể tìm thêm tới một chút Long Nguyên Kim Nham Thạch, hắn suy đoán số lượng hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Kết quả, Tô Diệp vậy mà tìm tới 600 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch. 10 cái lập phương, đổi lấy một cái đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nói cách khác, hắn mong muốn thu hoạch được nhiều như vậy Long Nguyên Kim Nham Thạch, liền phải xuất ra 60 kiện đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp, ân. Trong tay của ta đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tạm thời không có nhiều như vậy. Như vậy đi, ngươi đợi ta một hồi. Chân Nham Kiếm Đế có chút kích động nói. Sau đó, hắn liền đi gom góp đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hắn thân làm Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh một vị trưởng lão, địa vị tự nhiên rất cao. Bởi vậy, hắn mong muốn gom góp một chút đê phẩm chất thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tự nhiên không khó. Không tốn thời gian quá dài, Chân Nham Kiếm Đế lại trở về. Lần này, hắn mang đến 60 kiện thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng Tô Diệp hoàn thành giao dịch. Tô Diệp, về sau ngươi nếu là lại thu được Long Nguyên Kim Nham Thạch, có thể lại đến cùng ta giao dịch. Trước khi rời đi, Chân Nham Kiếm Đế vội vàng mở miệng nói. Nhất định. Tô Diệp khẽ gật đầu. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Lấy tiến bộ của hắn tốc độ đến xem, nếu là đem trong tay thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm toàn bộ đều sử dụng hết, tuyệt đối có thể đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cần chính là thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đến lúc đó, cho dù là Chân Nham Kiếm Đế, thật đúng là không nhất định có thể cầm ra được thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua. Thời gian dần trôi qua, mấy bạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Xương tộc, xương vực. Một ngày, một cỗ khí tức kinh khủng theo tòa nào đó trong phủ đệ bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp. Nhưng cả tòa xương vực vô số tộc nhân, tất cả đều cảm ứng được. Ta xương tộc vậy mà lại ra đời một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Xương tộc bên trong bộ, rất nhiều nguyên đạo cảnh nhao nhao mừng rỡ không thôi. Tuy nói đột phá cảnh giới không phải bọn hắn, nhưng xương tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh càng ngày càng nhiều, an toàn của bọn hắn cũng biết càng có bảo hộ. Tại ngoại giới địa vị cũng biết càng ngày càng cao. Phu thân đột phá. Xương Phượng vực chủ kích động nói, nàng cũng đang mong đợi mình có thể đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Nói như vậy, nàng cũng có thể lĩnh ngộ thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc, từ đó đi xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đến lúc đó, nàng mạch này tại xương tộc bên trong địa vị cũng biết cao hơn. Một bên khác, Tô Diệp thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng tại từng kiện đê phẩm chất thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm trợ giúp hạ, tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Hơn nữa, trong tay hắn còn thừa lại một chút thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dù sao, hắn đoạn này tuế nguyệt bên trong, tại loạn mê chi vực nội bộ, cũng tìm được thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Thậm chí, hắn còn tìm tới 5 kiện đỉnh cấp phẩm chất thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dạng này đỉnh cấp phẩm chất thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đủ để cho rất nhiều thế lực đều muốn ra tay tranh đoạt. Bất quá, Tô Diệp tạm thời cũng sẽ không cầm lấy đi giao dịch, mà là định cho người thân giữ lại. Thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc đạt đến 10 thành cảnh giới về sau, Tô Diệp thực lực cũng bởi vì này tăng lên một chút. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh không lại những cái kia vĩnh hằng sinh vật, trừ phi là lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, hay là đem tu vi tăng lên tới cửu trọng nguyên đạo cảnh. Nhưng hai cái này yêu cầu, trước mắt hắn đều không thể đạt tới. Cứ như vậy chậm rãi góp nhặt tài nguyên a, thu hoạch càng nhiều thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp âm thầm kế hoạch nói, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ nhường một bộ huyễn hóa thân thể đem tài nguyên mang về, bảo đảm những tư nguyên này sẽ không bởi vì ngoại ý muốn mất đi. Có những tư nguyên này trợ giúp, tu vi của hắn tốc độ tăng lên lại tăng vọt rất nhiều. Nhưng hắn mong muốn đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới bát trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, còn phải hao phí một chút tuế nguyệt. Xem ra, ta còn là đến thông qua tiên tiên nguyên vực liên minh, thu hoạch một chút có thể nhường tu vi tăng vọt hy hữu bảo vật, mới có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Khổ tu một đoạn thời gian, Tô Diệp cao mày nói. Thế là, một ngày này, tiên tiên nguyên vực liên minh, chí cao hương nguyên vực, chí cao tổ điện. Tô Diệp tiến vào nơi này. Nếu là tại thường ngày, hắn là không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng ở chân nham kiếm đế vận hành hạ, hắn hiện tại đã là một vị chấp sự. Chấp sự cùng trưởng lão đều có thể tiến vào chí cao tổ điện. Tại chí cao tổ trong điện, chấp sự hay là trưởng lão đều có thể phát ra mệnh lệnh, nhường những cái kia thành viên chính thức nhóm xác nhận. Trừ cái đó ra, các chấp sự còn có thể hối đoái không ít hiếm thấy tài nguyên, đều là thành viên chính thức nhóm, không có tư cách hối đoái bảo vật. Tô Diệp tiến vào nơi này, liền bắt đầu thẩm tra có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật, hơn nữa còn là có lưu hàng. Rất nhiều bảo vật mặc dù có tăng cao tu vi tác dụng, nhưng bởi vì số lượng quá ít, khả năng mới xuất hiện, liền sẽ bị cái khác chấp sự cùng các trưởng lão hối đoái rơi. Có thể đối đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, đều có tăng cao tu vi tài nguyên, số lượng cũng không ít. Nhưng trong đó hiệu quả rất tốt, đoán chừng chỉ có cái này mấy loại. Rất nhanh, Tô Diệp ánh mắt liền nhìn chằm chằm trong đó một loại tài nguyên, nguyên đạo kim quỳnh dịch. Nguyên đạo kim quỳnh dịch, chân quý bảo vật, chính là tiên tiên nguyên vực các nguyên lão, lợi dụng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, theo tòa nào đó thần bí chi địa bên trong tinh luyện mà ra. Một vạn nguyên đạo kỳ nguyên, chỉ có thể rút ra một giọt, đơn giọt giá bán 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Cái này giá bán cũng quá khoa trương a. Thấy cảnh này, Tô Diệp đều kinh trụ. 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh đều không bỏ ra nổi tới đi. Lúc trước cử hành đấu giá hội, một cái loạn mê kim diệp cũng mới 50 vạn mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Trong đó quý nhất vật phẩm cũng chỉ trị 890 vạn vĩnh hằng nguyên kim tệ. Hắn hoàn thành ám sát huyền nguyên nhiệm vụ, lấy được vĩnh hằng nguyên kim tệ cũng mới 1 triệu viên. Có thể tưởng tượng, 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, đây là như thế nào khoa trương giá cả.